Tuy rằng đồng dạng tuân lệnh linh binh, thế nhưng so với làm trọng lâu cảnh võ giả Donnie đóng dạy linh binh còn có chênh lệch rất lớn, những này linh vũ khí trụ tuy rằng cũng có linh tính, thế nhưng cũng không chú trọng thuộc tính, chính là dùng thường thấy nhất thần kim đúc thành. Cái này cũng là vì sao cổ nguyên bộ lạc có thể chế tạo ra nhiều như vậy số lượng nguyên nhân, trên thực tế đối với quy mô lớn chiến sư chém giết, cần thiết linh binh vốn là dễ dàng chế tạo, hơn nữa có thể chế tạo thống nhất. Đem những này linh binh linh giáp toàn bộ giao cho thiên binh điện, để thiên binh thay đổi thống nhất chế tạo vũ khí. Dạ. Trải qua bộ lạc các đại điện đường báo cáo, Tiêu Thần đối với cổ nguyên bộ lạc của cải có một cái rõ ràng nhận thức, ngoài ra, cổ nguyên bộ lạc trong tộc các hạng phát triển cũng bắt đầu từ từ hướng đi chế độ hóa. Nhất là rõ ràng tiêu chí chính là, các đại điện đường nghiêm túc, nghiêm ngặt đem khống mỗi cái bộ lạc cấp phó nghiệp lên cấp sát hoạch, chân chính lập xuống một loại chế độ, hay là đợi được cửu viễn 5 tháng sau khi, loại này chế độ cũng có thể xưng là truyền thừa. Chư vị trưởng lão, bây giờ bộ lạc khí vận chiến sử đã uy lăng chín vực, vạn bộ thần phục, khoảng cách ta cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ đã không xa. Tiêu Thần thanh âm vang lên, bên trong cung điện nhất thời đột nhiên nhất tĩnh, dồn dập mang theo một vệ thần sắc kích động hướng về Tiêu Thần xem ra, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Ta biên hoang nhất vực khí vận không đủ để đẩy lên một tòa vương bộ, vì lẽ đó muốn mượn cái khác các tộc khí vận chi đạo vốn là hỗ trợ lẫn nhau, là nhân tộc có công lao, khí vận tự nhiên tuân lệnh sẽ biếu tặng. Vì lẽ đó ở ta cổ nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ trước còn có một lần cuối cùng tăng cường khí vận cơ hội. Dừng một chút, Tiêu Thần tiếp theo quát lên, càn quét các vực, chu diệt tận núp dị tộc, dẹp yên các vực sơn xuyên đại địa. Nói đến buồn cười, Tiêu Thần chính mình dĩ nhiên vui mừng biên hoang vực càn cối. Không, không chỉ tuân lệnh biên hoang vực, mà tuân lệnh nam bộ chư vực đều là vô cùng càn cối, dĩ nhiên liên tiếp mấy tòa địa vực không cần nói vương bộ, thậm chí ngay cả chuyện kỳ hầu bộ đô không có. Cổ nguyên bộ lạc không có quật khởi thời gian, toàn bộ Nam Cương bốn vực nơi, mạnh nhất một tòa bộ lạc chính là Tuyết Phong vực Ngọc Tuyết Hầu bộ, cũng bất quá tuân lệnh cấp chí tôn hầu bộ khác. Nhân tộc thế yếu, mãng hoang có bao nhiêu sơn xuyên đầm lớn hiểm địa khe, tự nhiên tuân lệnh có dị tộc cần nút, biên hoang bị cổ nguyên bộ lạc dẹp điên, thế nhưng cái khác trừ vực cũng không có a. Những này dị tộc ở trong mắt Tiêu Thần, vậy thì tuân lệnh đẩy trời khí vận. Phái ra bộ lạc thiên binh, trực tiếp quét ngang trừ vực, đem những này địa vực bên trên dị tộc chém tận giết tuyệt. Còn Đông Hoang Nam Cương một mảnh sáng sủa càn khôn, đến thời điểm lên cấp vương bộ thời gian, bộ tộc khí vận còn không nhiều lắm hạ xuống một đoàn chói mắt tử quang. Nếu như ở nhân tộc rồi giao địa vực, khí vận phân cũng không đủ phân, còn giết dị tộc, kiếm lời khí vận, ở thầm nghị trong lòng là có thể rồi. Đinh Sơn nghe lệnh, trong vòng 3 ngày thiên binh điện chúng võ giả, hoàn thành thay đổi quần áo, chọn chiến thú, sau 3 ngày bắc phạt dị tộc. Dạ. Nhất thời bên trong cung điện, vang lên quần quần tiếng gào. Sau 3 ngày, bộ lạc ngoại thành. Ánh nắng ban mai bên trong, hào quang vẫn chưa hoàn toàn tan hết, rơi ra ở hiện ra ưu quang trên thành tường, phủ doanh ra như kim loại ánh sáng lạnh. Cao cao đầu tường, Đinh Sơn một thân màu đỏ thấm giáp trụ, sau lưng có áo choàng liệt liệt vang vọng, trong tay thanh đồng kèn lệnh tỏa ra ánh sáng màu xanh. Ô ô ô. Thê lương tiếng kèn lệnh vang vọng đất trời, đâm thủng núi rừng. Ong ong ong. Toàn bộ thành trì phát sinh chấn động nhẹ nhẹ, vẹn vẹn tuân lệnh một lát sau, này cỗ chấn động liền mở rộng vì trăm lần, ngàn lần, trực tiếp lại như tuân lệnh người khổng lồ chân đạp sơn hà. Thời khắc này đầu tường thượng, kiến một thân cây bên trên, đã sớm tuân lệnh đứng đầy bộ lạc tộc dân, hướng về ngoại thành trên đất trống nhìn tới. Ngự hoang doanh. Chiến. Kinh thiên quát tầm thanh từ bộ lạc nơi sâu xa vang lên, tiếp theo có chân đạp đại địa âm thanh, vừa mới bắt đầu những này tiếng bước chân còn có chút ngổn ngang, thế nhưng sổ tức sau khi, liền đã biến thành có quy luật đạp bước, dường như trời long đất lở. Đến rồi, đến rồi. Nghe tiếng chu vi vây tụ tộc dân dồn dập trận to hai mắt, nín thở. Bên trong thành cùng ngoại thành cửa thành trong động, thời khắc này dường như có mãng hoang đại hung cái miệng lớn như chậu máu giống như vậy, quần quần cuồng bạo khí thế trước mặt đập ra. Ngự hoang doanh, giết, giết, giết. Đầy trời tiếng kèn lệnh bên trong, kinh thiên gào thét từ môn trong động truyền đến, bàng bạc khí huyết bên trong chen lẫn một vệt cuồng bạo. Một con kim giáp địa hành long đạp ra khỏi cửa thành, hành long bên trên ngồi một tên tráng hán. Trên người mặc giáp vàng, trong tay trái một cây tử kim sắc đại kỳ đón gió múa, tay phải kình thương. Thiên binh điện ngự hoang doanh bạch ngân thống lĩnh Mông Việt. Đông đông đông. Cuồng bạo khí huyết bên trong, từng con kim giáp địa hành long quán mà ra, mỗi một đầu hành long bên trên đô có một tên trên người mặc màu vàng linh giáp thiên binh. Áo giáp màu vàng kim ở hào quang hạ lóng lánh ánh vàng, linh giáp đem toàn bộ võ giả đô bao vây, thậm chí đâu ngao thượng còn có mặt nạ, thêm vào hành vảy rồng giáp cũng tuân lệnh màu vàng, toàn bộ chính là đầy trời kim quang. Chiến hoang doanh thiên binh 50.000, kim giáp địa hành long 50.000 đầu, toàn bộ giáp vàng, dường như kim loại đại dương. Ngự ma doanh, giết, giết, Giết. Theo sát cửa thành trong động lần thứ hai truyền đến kinh thiên tinh lực khuấy động, một con song rực ngân nguyệt lang xuất hiện, chỗ mi tâm bốn viên ngôi sao màu bạc chuyển động, tỏa ra quần quận uy thế. Vạn Thiên Hành nâng lên tử kim chiến kỳ vượt ngồi bốn sao ngân nguyệt lang bên trên. 50.000 ngự ma doanh thiên binh, một thân bộ giáp màu bạc, quần quận ánh bạc vẻ lóng lánh vòng trời. Ngự tiệp doanh, chiến. Nương theo thú hống, một con có to khoảng 10 trượng bích nhãn toan nghê thú bước ra bên trong thành, màu xanh chiến giáp trực tiếp hóa thành một vùng biển mênh mông. Chiến thần doanh, xuất chiến. Đùng, đùng, đùng. Thời khắc này, thành trì đang chấn động, mỗi một hạ liền dường như người khổng lồ dẫm lạc, một con có tới hai to khoảng 10 trượng thương khung mãng long tượng xuất hiện. 50.000 chiến thần doanh võ giả, một thân hắc giáp, tỏa ra lạnh lẽo kim loại khí thế, chiến thương như rừng, cuồng bạo tinh lực đâm thủng bầu trời. Chiến, chiến, chiến. 50.000 chiến phong doanh thiên binh vượt tử huyết quỷ ngưu bước ra bộ lạc, một thân tử giáp, màu đỏ tía nguyên bản cao quý không có hiện ra, trái lại tuân lệnh hiện ra quần quận sát phạt. Chân chính sát khí doanh dã, tinh lực như cầu vồng, trực tiếp bao phủ ngàn dặm vòng trời. Thời khắc này, bộ lạc tộc dân đồng dạng tuân lệnh liên tục hô to lên, đây là thuộc về cổ nguyên bộ lạc vinh quang, chúc cho bọn họ vinh quang. Chiến binh hội tụ, viễn trinh hán vực, càng có bộ lạc võ giả nện đủ đốn ngực, hối hận chính mình vì sao không phải một thành viên trong đó. Thu, thu, thu. Nhưng mà này cũng chưa xong, vòng trời bên trên đột nhiên lập tức liền trở nên âm tối lại, có kinh thiên lệ minh, tất cả mọi người hướng về vòng trời nhìn tới. Ngân điện đại bằng điểu. 50.000 đầu ngân điện đại bằng điểu che kín bầu trời. Mỗi một đầu bên trên đô đứng thẳng một đạo bị màu trắng giáp trụ bao vây thiên binh. Chương 1185, Vương Bộ yêu chiến nhưng cầu một bại. Chương 1185, Vương Bộ yêu chiến nhưng cầu một bại. Giết! Giết! Giết! Khí thế quán vân tiêu, cuồng bạo khí thế nối liền đất trời, 300.000 người ngửa mặt lên trời rít gào, 30 vạn con dị thú theo thanh gào thét, thời khắc này thiên địa mất tiếng. Kim giáp, ngân giáp, thanh giáp, hắc giáp, tử giáp, bạch giáp ngũ đại phương trận trực tiếp đứng ở ngoài thành. Tinh lực như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt. Rất nhanh, tiêu thần bóng người xuất hiện ở ngoại thành giữa không trung bên trên. Ta cổ nguyên thiên binh đánh đầu thằng đó. Không có quá nhiều ngôn ngữ, tiêu thần âm thanh như lôi trực tiếp lan truyền đến mỗi một vị thiên binh trong lỗ thai. Đánh đầu thằng đó, dương ta cổ nguyên thiên uy, giết, giết, giết. Sau một khắc, 30 vạn chi chúng tề thân bái hạ, ngửa mặt lên trời hô to. Cổ nguyên thiên binh xuất sư bắc phạt, kỳ ở người ở, kỳ hủy người vẫn. Thiên binh điện điện chủ Đinh Sơn hướng về tiêu thần quỷ gối, lập tức xoay người hướng về 30 vạn thiên binh lớn tiếng quát, xuất trinh. Kỳ ở người ở, kỳ hủy người vẫn. Chiến, chiến, chiến. Thiên binh rít gào, hướng về cổ nguyên bộ lạc ở ngoài lăn lăn đi. Mà ở bộ lạc ở ngoài vòm trời bên trên, có từng chiếc trăm trượng to nhỏ hư không chiến hạm vị tập cùng nhau, ngự hoang doanh 5 vạn thiên binh leo lên chiến hạm, ở cùng chiến hoang doanh ngân điện đại bằng điệu đồng thời, hóa thành một đám mây đen hướng về phương bắc mà đi. Để đọc. Chuyện tại hạ biên cái khác tứ đại chiến doanh nhưng là hóa thành quần quận dòng lũ, hướng bắc đi tới. Ngày hôm đó biên hoang chấn động, cổ nguyên thiên binh như dòng lũ khuấy động, từ biên hoang đại địa xuyên thẳng mà qua, quần quận khí thế trực tiếp bao phủ thương khung. Ngự hoang doanh cùng chiến hoang doanh hai chi trực tiếp đi ngang qua vạn linh vực, phong hỏa vực, đặt đến phong lam vực, ngược lại hướng về xuôi nam quét ngang. Còn lại ngự ma đẳng bốn doanh, trực tiếp trước ra biên hoang vực bắc phạt, quét ngang phương bắc. Vạn sơn vực. Ngự tiệp doanh bạch ngân thống lĩnh cổ phong sơn xuất lĩnh 5 vạn thiên binh tiến quân thần tốc vạn sơn vực. Phương vạn phong. Xuất ngươi vạn người chiến đội, thẳng vào vạn sơn nam cương, ven đường sơn mạch khe toàn bộ càn quét một lần, nộ sơn siêu sơn, nộ hà tham hà, phàm là có dị tộc tung tích chỗ. Chém chết. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lạc đỉnh, xuất ngươi vạn người đội từ thẳng vào vạn sơn vực Bắc Cương, một chữ giết. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tiêu Quỳnh Ngai, Lâm Tú Võng, theo bổn thống lĩnh trực tiếp quét ngang qua, hội sư hai giới sơn. Cổ Phong Sơn âm thanh hiền hách, trong mắt sát cơ bắn tóe, nói, tất cả mọi người đô nhớ kỹ, này liên quan đến ta cổ nguyên bộ lạc lên cấp vương bộ khí vận, hết thể cùng dị tộc có quan hệ tất cả. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Sau một khắc, 5 vạn thiên binh chia làm 3 cỗ màu xanh dòng lũ, hướng về vạn sơn vực giết đi. Cảnh tượng như vậy đồng dạng là xuất hiện ở vạn linh vực, tuyết phong vực, càn quét lưu lại ở mãng hoang đại địa thượng dị tộc. Lần này, muốn giết một cái long trời lở đất, để dị tộc tuyệt tích vu đông hoang Nam Cương. Tuyết phong vực. Nói đến tuyết phong vực ở Nam Cương 4 vực bên trong thực lực mạnh nhất nhất vực, đương nhiên đó là ở cổ nguyên bộ lạc không có quật khởi trước, bất quá như trước không có truyền kỳ cường giả tọa chấn. Tuyết phong vực khẩn sát bên lạc long sơn mạch. Tương tự là rộng rãi sơn nhiều, đối với dị tộc tới nói, chính là thiên nhiên tránh né vị trí. ở tuyết phong vực cực tây nơi có một tòa vạn tuyết cốc, ít dấu chân người, địa thế hiểm yếu khó công, chính là dị tộc tuyệt hảo nghỉ lại nơi. Đại nhân, vạn tuyết cốc được xưng hoa tuyết phúc núi, tôn giả cũng khó độ, ta tuyết phong vực mạnh mẽ nhất bộ lạc ngọc tuyết hầu bộ, không phải là không có chinh phạt quá, thế nhưng mỗi một lần đô thất bại tan tác mà quay trở về, dù cho là trọng lâu cảnh tầng 8 cường giả đều là trọng thương. Ta cổ nguyên thiên binh đánh chính là dị tộc, giết đến chính là cường giả. Vạn tuyết cốc ở ngoài, vạn thiên hành hét lớn, hắn giờ phút này trong tay có một nhánh vạn người chiến đội, còn lại người đã sớm phân tán ở tuyết phong vực. Đến của bọn họ tự nhiên là gây nên vạn tuyết cốc bên trong dị tộc chú ý, nhưng mà vạn thiên hành càng bản không có cho bọn họ cơ hội. Ngự ma doanh binh sĩ, thần thương trận. Giết! Giết! Giết! Nương theo vạn thiên hành quát tầm, liền dường như phong thích một cái tiến công tín hiệu, nhất thời thiên địa sát âm hiện thế. 10.000 ngự ma doanh chiến binh, hầu như là cùng thời khắc đó, cầm trong tay chiến thương giơ lên, cuồn cuộn sức mạnh trực tiếp hướng về phía trước thung lũng mà đi. 10.000 đạo thương ảnh trực tiếp ở trong hư không hóa thành một đạo vạn trượng to nhỏ huyết sắc cự thương, trực tiếp vượt qua mấy dặm không gian, hướng về vạn tuyết cốc nện xuống. Ầm. Tiếng nổ vang rền vang vọng toàn bộ thiên địa, lan lộn huyết sắc sóng khí trực tiếp đem chỉnh ngọn núi lớn nuốt chửng, loạn thạch thủng, mặt đất rung chuyển. Giết dị tộc. Đầy trời cuồn cuộn sóng khí bên trong, ngự ma doanh chiến binh rít gào. Giết. Sát cơ trùng vân tiêu, nương theo sát cơ nồng nặc, 10.000 đầu song rực ngân nguyệt lang làm cho cả đại địa đô đang rung động. Toàn thân bao vây ở ngân giáp bên trong thiên binh, liền dường như một tòa di động kim loại dòng lũ, hướng về đã rách nát thung lũng giết đi. Keng, keng, keng. Có thưa thất mũi tên rơi ra từ bên trong thung lũng mà ra, thế nhưng rơi vào ngự ma doanh thiên binh trên người, căn bản là không có cách tạo thành chút nào thương tổn. Ba cái hô hấp, vẹn vẹn thời gian ba hơi thở, ngự ma doanh cũng đã là giết vào rách nát thung lũng. Chỗ này thung lũng bị dị tộc đã sớm là kinh doanh mấy ngàn năm lâu dài. Thậm chí trước đây không lâu động hư cuộc chiến, này cố dị tộc đâu có đi ra gây sóng gió. Thiết kỵ đạp thiểm khuyết, chiến thương phá huyết cốt, song rực ngân nguyệt lang căn bản không có dừng chút nào lưu, liền như vậy trực tiếp va vào sân cốc. Hạt nhân tộc, yêu tộc, phàm là xuất hiện ở thiên binh trước mặt võ giả, toàn bộ chu diệt. Nhân tộc đáng chết, giết ta bộ hạ, ta muốn để cho các ngươi trốn cùng. Sâu trong thung lũng, một con lớn vô cùng hổ yêu xuất hiện, hai con mắt như máu, bộc lộ ra quần quần yêu khí. Ở trên người hắn có tảng lớn huyết xương nứt mở, róc rách yêu dòng máu chảy. Kết trận, giết. Vạn thiên hành trong tay chiến thương ngang trời, phía sau thiên binh theo động tác của hắn, làm liền một mạch, lại là một đạo vạn trượng bóng thương hội tụ ở trên hư không. Hướng về hổ yêu xuyên tới, lần này trong hư không thần thương như máu tươi đẹp ướt át. Thần thương trận, một thương phá thương khung, giết. Huyết tinh chi khí trực tiếp hướng về hổ yêu giết đi. Phúc. Huyết sắc thần thương trực tiếp xuyên thủng hổ yêu hướng lên trên chém xuống đến móng đuốt. Sâu sắc xuyên thủng mi tâm, nhất thời toàn bộ đầu lâu nổ tung, tảng lớn huyết cốt bắn tóe, đầy trời tinh lực nhiễm. Một con có thể so với nhân tộc cựu trọng thiên truyền kỳ cảnh giới hổ yêu, liền như vậy ngã xuống thương hạ. Chăm chú là gần nửa canh giờ, vừa bãi tàn phá tuyết phong vực mấy ngàn năm vạn tuyết cốc triệt để diệt, cả tòa bên trong thung lũng dị tộc không một may mắn còn sống sót. Đầy trời huyết cốt khuấy động, cổ nguyên thiên binh không có dừng chút nào lưu, vừa xong rực ngân nguyệt lang lần thứ hai giết hướng về phía tuyết phong vực những nơi khác. Vạn tuyết cốc bất quá là rộng lớn trên mặt đất một cái ảnh thu nhỏ, cổ nguyên bộ lạc 30 vạn chiến sư, quét ngang chư vực, tự nhiên là đánh tan, đem ẩn náu dị tộc nhổ tận gốc. Cổ nguyên thiên binh quét ngang nam bộ chư vực thời gian, ở xa xôi bắc vực nơi, thiên phương đẳng khí vận chiến sử lần thứ hai hội tụ một chỗ. Vương bộ con đường, cần đường đường chính thật sự đánh tới, đối với biên hoang vực hướng bắc mãi cho đến phong lam vực những người này tộc địa vực tới nói, đã sớm là bị cổ nguyên bộ lạc quy phục. Thế nhưng từ Phong Lam ở hướng về phương Bắc mà đi, mới thật sự là bày ra cổ nguyên bộ lạc uy nghiêm thời gian. Phong Lam vực cùng Tử Kim vực giao giới nơi, thiên phương tám người gặp nhau. Tám cây khí vận đại kỳ rục rực rỡ, lóng lánh trùng thiên tử kim mịt mờ, trực tiếp để phạm vi vạn dặm bên trong khí vận khuấy động mà lên. Sư huynh, đây cũng quá dễ dàng, căn bản không có một chút nào động thủ, chư vực thần phục, sư tôn đã từng nói tụ hợp chín vực nơi, động động chân cũng đã bắt, ta còn muốn đem cái này đại kỳ nhiều kháng ít ngày. Xem ra là không cho sẽ rồi. Hoàng Tiếu Thiên có lơ đến nói, từng tia tử kim sắc mịt mở không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, không chỉ là như vậy, khí vận ra chỉ hạ, bọn họ tâm tư càng thêm nhanh nhẹn, nguyên bản trong tu luyện tối nghĩa chỗ, dĩ nhiên vô sự tự thông. Nay cũng khó trách tản mạn Hoàng Tiếu Thiên đều có chút oán giận, nếu là cái này đại kỳ có thể quá nhiều bối ít ngày, này lĩnh ngộ pháp tắc còn không là bắt vào tay. Khí vận chiến sử, hội tụ chính mình bộ lạc đỉnh cao khí vận gia trì, gặp mạnh thì lại mạnh. Càng là khí vận cường thịnh nơi liền càng khó lấy thu phục, phản chi nếu là đem khí vận cường thịnh nơi thu phục, có thể có được khí vận cũng sẽ tăng cường, đối với bọn hắn tới nói đồng dạng phải nhận được vô tận chỗ tốt. Sư tôn là đã nói muốn tụ hợp chín vực nơi, thế nhưng cái kia đã là trăm năm trước lời nói, hơn nữa bây giờ coi như là chúng ta từ đó trở về bộ lạc, tính cả Đông vực Phượng La vực, ta cổ nguyên bộ lạc cũng đã tụ hợp 10 vực nơi. Đây là đem Kinh Hồng lên tiếng nói rằng, trong mắt có không tên thần quang. Vương bộ con đường, áp đảo chư vực, nếu là dựa theo Tiêu Thần đã từng lúc trước kế hoạch, đã sớm hoàn thành, theo đạo lý liền cần trở về bộ lạc giao ra khí vận chiến kỳ. Thế nhưng giờ khắc này bát sư huynh đệ dĩ nhiên không có người nào trở về bộ lạc. Hơn nữa dĩ nhiên quỷ thần xui khiến giống như hội tụ đến một chỗ. Hiển nhiên trong lòng bọn họ đâu có ý nghĩ. Sư huynh đệ mấy người lẫn nhau đối diện, đều đoán được từng người ý nghĩ trong lòng. Chín vực, không, hẳn là 10 vực, quá ít rồi. Hoặc là nói bọn họ có càng dã tâm lớn, tạo thành chữ thập vực nơi có thể thỏa mãn không được khẩu vị của bọn họ. Khắc. Thiên Phương ho nhẹ, nhìn thấy mấy vị sư muội sư đệ ánh mắt đều nhìn về chính mình, lập tức nhẹ giọng nói rằng, sư huynh ta nghe nói đồn đại nói, ở vương bộ còn chưa lên cấp trước, là dễ dàng nhất chỉnh hợp chư vực nhét vào bộ lạc bên dưới, vào lúc này tụ hợp địa vực nhiều, bộ lạc khí vận tự nhiên sẽ càng thêm cường thịnh. Ánh mắt bên trong long lánh ánh sáng thần thánh, Thiên Phương khẽ cười nói, sư đệ, 10 tòa địa vực các ngươi thỏa mãn sao? Đại sư huynh, nếu chúng ta đâu ngầm hiểu ý gom lại đồng thời, chúng ta tự nhiên là lấy sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây là Hoang Tiếu Thiên không khỏi trợn tròn mắt, cái này còn dùng nói này không phải phí lời mà, nếu là bọn họ cảm thấy thỏa mãn, còn có thể tụ hợp ở đây. Được. Thiên Phương đáp lời, nhất thời trên người tử kim khí tăng vọt. Đã như vậy, chúng ta liền đến đụng một cái. Nương theo Thiên Phương quát tầm, đỉnh đầu tử kim chiến kỳ liệt liệt như tử nhật, cuồng bạo khí thế khuấy động mà ra. Làm sao bính? Nhất thời mấy vị sư đệ sáng mắt lên, trên thực tế bọn họ đã sớm là không nhẫn mại được rồi. Năm đó sư tôn bày xuống chư thiên sàn chiến đấu, yêu chiến chư thiên, chúng ta ha có thể đọa sư tôn uy danh. Chúng ta ngay khi tử kim vương thành bày xuống vương bộ sàn chiến đấu, thông báo Đông Hoang ta cổ nguyên mở ra vương bộ con đường, muốn chỉnh hợp chư vực, yêu chiến chư vực cường giả một trận chiến, nhưng cầu nhất bại. Chương 1186, vương thành khải sàn chiến đấu khí vận tranh cấp lên. Chương 1186, vương thành khải sàn chiến đấu khí vận tranh cấp lên. Bày xuống vương bộ võ đài, yêu chiến chư vực cường giả, nhưng cầu nhất bại. Đại khí phách. Cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, muốn thu phục nhân tộc địa vực, chia lại một phương đại địa khí vận, tự nhiên sẽ có võ giả mâu thuẫn. Bọn họ một đường quét ngang mà đến chín ngồi nhân tộc địa vực, võ đạo trình độ liền những kia, hơn nữa cổ nguyên bộ lạc này trăm năm sức ảnh hưởng, bắt những này địa vực vốn là chuyện trong dự liệu. Thế nhưng càng là hướng về phương Bắc, nhân tộc địa vực võ đạo liền càng thêm hưng thịnh, từ trước đến giờ ở trong mắt mọi người, Nam Cương chư vực chính là cằn cỗi đất không lông, cực nhỏ có võ giả sẽ quan tâm. Mà Đông Hoang đại địa đối với Nam Cương vùng đất này kiến giải, e sợ cũng chỉ có Tử Kim vực mới có mấy phần danh tiếng, gốc rễ của hắn không đáng giá được nhắc tới. Bọn họ một khi bày xuống vương bộ sàn chiến đấu, nói rõ chính là hướng về phương Bắc chư vực khiêu chiến. Bất quá giờ khắc này, tám người không chỉ không có một chút nào sợ sệt vẻ, trái lại đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy một vệt nóng lòng muốn thử. Làm. Uy phục chín vực, hầu như không có bay lên chút nào sóng lớn, điều này làm cho sư huynh đệ mấy người liền dường như trọng quyền đánh hụt. Bọn họ đồng dạng là thiên chi kiêu tử, có nhất khang chiến huyết đang sôi trào, ở đỉnh đầu của bọn họ gánh vác chính là bộ tộc khí vận. Đã như vậy, vậy thì là từ tử kim vực khối này xương khó gặm ngậm ăn, đem tử kim vực hướng về bắc chư vực một khối nấu. Sau một khắc, Hoang Tiếu Thiên lớn tiếng nở nụ cười, bóng người hóa thành một đạo lưu quang, nhảy vào tử kim vực. Ha ha, chư vị sư huynh sư đệ, ta đi trước một bước, đến tử kim vương thành cho các ngươi đón gió. Ta cũng tới. Tám cây tử kim đại kỳ rục rực rỡ, trực tiếp đâm thủng một vùng trời, nhuộm đấm thành một mảnh tử kim sắc. Tử kim vực. Đã từng vô thượng tử kim vương bộ quật khởi nơi, cũng là đã từng diệt nơi. Năm đó Đông Hoang Nam Cương chính là dựa vào tử kim vương bộ vừa mới nâng lên, uy chấn toàn bộ Đông Hoang, có nhất vương thủ Nam Cương, uy lăng bách tộc vọng tên gọi. Nơi này đã từng là vương khí hội tụ nơi, vương giả hưng thịnh nơi, ở Đông Hoang đại địa di lưu lại hiển hách thanh uy, sao lại là dễ dàng như vậy thần phục? Đây là một loại bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa ngạo nghễ. Bởi vì nơi này là một cái đã từng danh chấn chư thiên địa phương, vô thượng tử kim vương bộ trực tiếp hạt địa. Dù cho vương bộ ngã xuống, thế nhưng để lại trong huyết mạch, như trước có vương huyết, chính là thuộc về tử kim vương huyết. Hiện tại dù cho là vương bộ không ở, thế nhưng cũng không muốn dễ dàng thần phục ở mặt khác một tòa vương bộ bên dưới. Tử kim vực có thể nói là Nam Hoang chư vực bên trong, tộc dân huyết thống cao nhất một cái đại vực, đã từng vương bộ tuy rằng diệt, thế nhưng chung quy có tộc dân tàn lưu lại, sinh sôi cho tới bây giờ, đã từng Tử Kim Vương bộ vương huyết, sớm hẳn là khắp cả tòa Tử Kim vực, đương nhiên huyết thống cũng là thưa thớt đến có cũng được mà không có cũng được mức độ. Cổ Nguyên bộ lạc mở ra vương giả con đường, liền phá chín vực nơi, tự nhiên là rung động Đông Hoang Nam vực, lan truyền đến Tử Kim vực. Thế nhưng đối với Tử Kim vực tộc dân tới nói, có vương giả làm sao, đúc vương bộ thì lại làm sao? Tử Kim vực sao lại thần phục? Đây là bắt nguồn từ Tử Kim vực võ giả huyết thống nơi sâu xa một loại cộng đồng chấp niệm. Năm đó Tử Kim Vương tại vị, bình định Nam vực, giữ được một phương địa vực bình an, dù cho bây giờ mấy vạn ngồi năm tháng trôi qua, vương giả không ở, ở Tử Kim vực đông đảo võ giả trong lòng đây chính là thuộc về Tử Kim đại địa vinh quang. Vương huyết ở đây rơi ra, vương giả ở đây ngã xuống, bọn họ không muốn để cho mặt khác vương bộ nhúng tay vào. Tử Kim Vương Thành. Một tòa không có vương giả tọa trấn vương thành, từ tòa này vương trong thành, liền có thể thấy được Tử Kim vực tộc dân tâm bên trong cái kia mạt ngạo nghễ. Tử Kim Vương là bọn họ vinh quang, bọn họ không muốn Tử Kim đại địa vòm trời bên trên bao phủ hắn tộc vinh quang. Ầm ầm ầm. Nhưng mà ngày hôm đó Tử Kim Vương thành ở ngoài, đầy trời tử kim mịt mở che lấp chân trời, trong hư không tử điện ngân xả, lôi đình nổ vang, cuồn cuộn như nước thủy triều hướng về Tử Kim Vương thành đè xuống. Mau nhìn, đó là cái gì? Đầy trời tử khí như nước thủy triều, sấm vang chớp giật trực tiếp bao phủ mà đến, đã kinh động Tử Kim Vương trong thành đông đảo võ giả. Đó là khí vận. Lẽ nào là ta Tử Kim Vương vực khí vận hiện ra rồi? Bất kể là trong hư không, vẫn là đại địa hạ, hết thảy võ giả toàn bộ trừng mắt mắt chặt chẽ đầy trời màu đỏ tía. Mau nhìn, tử khí phía dưới có người. Rốt cục có một vị võ giả kinh uống, trong mắt tràn ngập không tên kinh hãi. Xa xôi phía trên đường chân trời, mấy bóng người ở đầy trời tử khí bên trong như ẩn như hiện, hết thảy võ giả cùng cực thị lực muốn nhìn rõ ràng, những này bóng người bộ mặt thật, thế nhưng là có đầy trời tử khí ngăn cách. Là bọn họ, ta nghĩ đến, đây căn bản không phải ta Tử Kim Vương vực khí vận hương thịnh, đây là vương bộ con đường, cái kia tử khí là khí vận chiến kỳ. Rốt cục, vang vọng đất trời quát tầm thanh, đem Tử Kim vực võ giả thức tỉnh. Đáng chết, bọn họ vẫn là trước tới khiêu chiến ta Tử Kim Vương vực. Thời khắc này, hết thảy võ giả sắc mặt trở nên tái nhợt, tức giận tùy theo mà đến, liền dường như chịu đến một loại lớn lao khuất nhục. Đùng, đùng, đùng. Có tiếng bước chân vang lên. Liền dường như thiên cổ sấm dậy, đầy trời tử khí bên trong, có 8 cây tử kim chiến kỳ liệt liệt rực rỡ, mỗi một cái chiến kỳ đâu có to khoảng 10 trượng, chiến kỳ bên dưới 8 đại bóng người tề bộ mà đi. Thời khắc này đầy trời tử hoa ung dung như ngọc, mênh mông cuồn cuộn. Biên hoang cổ nguyên, khí vận hưng thịnh, lại đi vương bộ con đường, hôm nay đạp lâm Tử Kim Vương Thành, ở Vương Thành trước lập xuống vương bộ sàn chiến đấu, yêu chiến phương Bắc chư vực cường giả, nhưng cầu nhất bại. 8 cây tử kim khí vận chiến kỳ liền lên che chắn một vùng trời, liền như vậy che ở Tử Kim Vương thành trước cửa thành. Không biết an dám chiến phủ. 8 người cùng kêu lên hét cao, trực tiếp che lại toàn bộ Tử Kim Vương vực. Cái gì? Nhất thời thiên địa yên tĩnh, nguyên bản trong lòng có một vệ khuất nhục đông đảo võ giả, thời khắc này mới phát hiện trước mặt khí vận chiến sử, là cỡ nào càng rỡ. Tử Kim Vương vực, dĩ nhiên chỉ là mục tiêu của bọn họ một trong. Này không thể không nói đây là một loại rất lớn trong lòng trào phúng. Bọn họ đem Tử Kim đại địa vinh quang nhớ cho kỹ huyết, thế nhưng ở trong mắt đối phương kỳ thực cùng những nơi khác không hề có sự khác biệt. Càn rỡ. Làm càn. Vô số đạo quát tầm vang vọng toàn bộ vương thành, đem thiên phương 8 người bao phủ. Nhưng mà thiên phương 8 người không có một chút nào lưu ý, liền như vậy trực tiếp chặn ở Tử Kim vương thành trước cửa thành, Tử Kim khí vận đại kỳ liệt liệt, làm nổi bật dường như thần nhân. Tử Kim vương thành cửa thành bị đổ, đây là trực tiếp để Tử Kim vực bạo động nhịp điệu. Thật lớn khẩu vị. Nam cương chín vực nơi vẫn chưa thể thỏa mãn các ngươi khẩu vị, hiện tại còn muốn chia sẻ hắn vực. Ta nhân tộc đại địa sinh sôi nhiều năm, bọn ngươi dĩ nhiên như vậy không lưu tình, lẽ nào thật sự cho là có vương giả tòa chấn, thì có vô tận sức lực. Vương giả làm sao, thế nhưng vương bộ con đường không phải vương giả đến đánh, là đối với bộ lạc võ giả thử thách, các ngươi nơi nào đến sức lực, khí thôn chín vực còn không vừa lòng, cũng không sợ bị chết no. Tử Kim Vương thành làm Tử Kim vực trung tâm nơi. Thậm chí trong thành còn có đi về cái khác mấy vực dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, tự nhiên là có rất nhiều hắn vực võ giả tồn tại. Giờ khác này phản ứng lại đông đảo võ giả, dồn dập kích phấn lên. Đối với võ giả tới nói, có thể không địch lại, thế nhưng không thể chịu đến làm đủ. Trước mắt thiên phương mọi người đem cửa thành ngăn chặn, không ở để bất luận người nào ra vào, muốn vào thành tự nhiên là cần đi theo đường vòng, này cho thấy chính là không đem mọi người để vào trong mắt. Đây trời mịt mờ tử khí chi trực tiếp hóa thành thực chất hóa ghế dựa. Thiên Vương ngồi ở chính giữa, đối diện Tử Kim Vương thành cửa lớn, mấy vị khác sư đệ phân bố ở hai bên. Đối mặt chu vi đông đảo võ giả kêu gào, Thiên Vương ánh mắt mở đóng, bắn nhanh xuất thần quang, âm thanh như lôi lan truyền đến mỗi người bên tai. Một tháng bên trong phương Bắc chư vực không người ứng chiến, ta Cổ Nguyên đem viễn chinh Bắc vực, kinh sợ chư bộ. Cái gì gọi là không người ứng chiến? Đây là ý gì? Câu nói này lần thứ hai để chu vi võ giả tức giận tăng vọt, này không phải tỏ rõ nói bọn họ hủy chiến sao? Nói bọn họ hủy chiến vẫn không có xong, còn muốn trực tiếp muốn đánh tới môn đi. Đây là đang gây hấn với. Đặc biệt còn liên quan đến khí vận, này đã không chỉ là liên quan đến một người khí thế, chính là liên quan đến cả tòa bộ lạc, thậm chí toàn bộ địa vực đại thế. Chiến. Không thể không chiến. Vương bộ con đường, từng ấy năm tới nay có thể nói đã sớm là tuyệt tích ở Nam vực nơi, lần này thuộc về viễn cổ vương bộ vinh quang, lần thứ hai bị hiên lên. Không uy phục chúng vực, dùng cái gì lập tộc. Hà kẻ dưới phục tùng, chỉ có thực lực, không phục vậy thì là dùng nắm đấm nói chuyện, dùng thực lực nói chuyện. Thiên phương tám người gánh khí vận chiến kỳ, bày xuống vương bộ sàn chiến đấu, nhất thời gây nên toàn bộ Nam vực khuấy động, thậm chí chuyển tới Nam vực trung bộ đại vực Trung Nam vực. Trung Nam vực có thể nói là toàn bộ Đông Hoang Nam vực một cái phân giới địa vực, Trung Nam vực đi về phía Nam có chừng tiếp cận 40 ngồi nhân tộc địa vực, những người này tộc địa vực liền thuộc về Nam vực Nam Bộ. Toàn bộ Đông Hoang Nam vực tổng cộng có 93 ngồi nhân tộc địa vực, tuy rằng nhìn như Nam Bộ nhân tộc địa vực số lượng nhiều, nhưng trên thực tế Nam Bộ 40 ngồi nhân tộc địa vực gộp lại tích, cũng bất quá là rộng lớn Nam vực diện tích 1/3 không tới. Trung Nam vực có Thiên Đao Vương Bộ tòa chấn, mà Trung Nam vực tích lớn bao nhiêu, trực tiếp đem Nam vực tiệt mở. Từ vùng phía tây Lạc Long Sơn mạch mãi cho đến phía đông hai giới sơn, nam bắc chính là ngang qua rộng lớn, nhất vực nơi, liền bù đắp được cái khác hơn 10 ngồi địa vực. Từ Kim vực Vương Bộ Đông Phương cùng Phong Lam vực, Đoán Vũ vực giáp giới, vùng phía tây chính là Thanh Thiên vực, hướng về bắc có Lũng Hưu, Lũng Trung, Lũng Bản, Lũng Không bốn vực nơi. Nghe đồn Cửu Viễn trước này tứ đại vực vốn là nhất vực Lũng Trung vực, sau đó có bốn tòa mạnh mẽ bộ lạc sinh ra, lẫn nhau chinh phạt, sau đó nhân tộc tổ đỉnh đem Lũng Trung vực nhất sách vì là bốn. Giao cho bốn đại bộ lạc phân biệt trưởng quản. Thế nhưng mở ra mỗi một tòa địa vực đô so với biên hoang vực còn rộng lớn hơn. Vương bộ con đường tái hiện Nam vực, trong thời gian ngắn chấn động Đông Hoang, Nam vực tộc bộ từng tòa truyền kỳ đại bộ phận, lãnh đời đại tộc có thiên kiêu mang theo tộc vận vượt qua mà tới. Tranh chính là khí vận, đoạt chính là khí thế. Nếu như có thể chặt đứt một tòa vương bộ lên cấp con đường, tuyệt đối sẽ chấn động Đông Hoang. Một tòa sắp sửa lên cấp vương tộc bộ lạc khí vận có cỡ nào thâm hậu? Dù cho chỉ là chia lãi một điểm, cũng đủ để cho bọn họ được lợi bất tận. Giờ khắc này đông đảo võ giả liền dường như nghe thấy được máu tanh cá mập giống như vậy, hướng về Tử Kim vực đập tới. Nam vực lần thứ hai khuấy động thời gian, xa xôi biên hoang chỗ, Tiêu Thần nhưng là lặng yên từ bộ lạc rời đi, hướng về vô tận tinh không mà đi. Chương 1187, ma tộc thương ma tử tấn thăng chi kiếp nạn. Chương 1187, ma tộc thương ma tử tấn thăng chi kiếp nạn. Cổ lao trong tinh không tràn ngập khô tịch. Từng viên một đại tinh bộc lộ ra một vệ tăng thương, dựa theo một loại nào đó thiên địa quỹ tích vận chuyển, tựa hồ Cửu Viễn trước chính là như vậy. Vô tận tinh hải nơi sâu xa, vừa đến thức tha thiến ảnh bao vây ở áo bào đen bên trong, thân thể ẩn ở viên ngôi sao chỗ tối, đầy trời tinh thần tuy rằng không ngừng lập lòe ra chói mắt ánh sao, thế nhưng chỉ có này bóng người lập trong hư không nơi, dĩ nhiên là đèn kịt một màu. Thiến ảnh thức tha, hơi lộ ở bên ngoài biên một đoạn cánh tay trong suốt như ngọc, có một tia hóng ánh lưu chuyển. Ngoài ra toàn bộ thân thể liền hoàn toàn ẩn giấu ở áo bào đen bên trong, thậm chí ngay cả khí tức đâu ngăn cách. Tiêu Thần rời đi bộ lạc sau khi, không có dừng chút nào lưu, trực tiếp hướng về tinh hải nơi sâu xa mà đi, ven đường trông thấy có tinh không chiến hạm lưu quang, đô rất xa tránh thoát, chuyên môn từ tinh thần lóng lánh thần quang chỗ tối mà đi. Đầy đủ tiêu hao 3 ngày, hắn vừa mới ở một mảnh mênh mông trong tinh vực dừng lại, trên thực tế ngắm nhìn bốn phía, như trước là đầy trời tinh thần đang lóe lên, căn bản không có biến hóa chút nào. Chỉ có đến ở gần mới sẽ phát hiện tinh thần không giống, sở dĩ chạy xa như vậy cũng là bất đắc dĩ vì đó. Không có do dự chút nào, Tiêu Thần một con đâm vào mảnh này ngôi sao loại nhỏ hội tụ chỗ, thất chuyển bắt chiết hướng về một ngôi sao mặt tối mà tới. Chủ thượng, rất sắp có một đạo như có như không ý niệm vang lên, bất quá Tiêu Thần không chút nào lên tiếng, chỉ thấy đầy trời trong ánh sao, có một điểm ánh sáng màu xanh long lánh, lập tức lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Bản vương không phải nói với ngươi, không có triệu hoán không được đến đây tìm ta. Sơn Hà ấn tiểu thế giới, Lạc Nguyệt ma nữ ngoại trừ một thân áo bào đen, khiến người ta nghẹt thở dung nhan hiện hiện ra, chỉ có điều giờ phút này phương mặt cười bên trên, nhưng là mang theo một vệt nước mắt như mưa sợ hãi, liền như vậy quỳ gối Tiêu Thần dưới chân. Chủ thượng, ta có thể tấn thăng ma vương cảnh giới, vẫn là chủ thượng chăm sóc, sao dám dễ dàng vi phạm chủ thượng mệnh lệnh? Lạc Nguyệt âm thanh có chút run rẩy nói rằng, tính mạng của nàng đô trưởng không ở Tiêu Thần tay, hơn nữa coi như là bây giờ nàng tấn thăng đến vô thượng ma vương cảnh giới. Thế nhưng đứng ở Tiêu Thần trước mặt, như trước có một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Tiêu Thần phóng thích khí thế, làm cho nàng căn bản khó có thể chống đối, liền chết như vậy từ địa đóng ở trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Lần này thực sự là có đặc biệt việc trọng yếu, là có quan hệ chủ thượng đại sự, ta mới sẽ không tiếc vi phạm chủ thượng mệnh lệnh, tự mình liên hệ chủ thượng. Lạc Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, dừng một chút lại nói tiếp, nếu là chủ thượng nghe xong ta nói, ở trách phạt cũng không muộn. Sau một khắc, Tiêu Thần thu hồi khí thế trên người, nghe được Lạc Nguyệt nói, Tiêu Thần nhưng là bỗng nhiên cả kinh. Tâm linh thế giới, liền dường như có một vệt tia sáng hóa quá tối tăm, hắn phát hiện mình tựa hồ để sót một cái chuyện hết sức trọng yếu. Tiêu Thần thu hồi khí thế, để Lạc Nguyệt cảm thấy đột nhiên nhất thanh, theo bản năng thở ra một hơi dài. Đứng lên nói chuyện. Lạc Nguyệt đứng dậy, như trước là vô cùng cung kính nói, chủ thượng, ma tộc giả thiên một mạch muốn đối với chủ thượng bất lợi, bọn họ nhận bách tộc mấy chủng tộc treo giải thưởng. Quả nhiên, Tiêu Thần đè xuống kích động trong lòng, trăm năm trước hắn diệt ngự thú tộc ở bên ngoài vị cuối cùng vương giả, giáng lâm xích luyện tinh thời gian, phải đến một cái có quan hệ ngự thú tộc cùng ma tộc cấu kết tin tức, bất quá này trăm năm qua, bộ lạc xây dựng thành, còn có bế quan sắp xếp cảnh giới, ở thêm vào không chút nào ma tộc dấu hiệu, dĩ nhiên đem chuyện này quên rồi. Ngươi là làm sao biết được? Lập tức Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Từ khi chủ thượng để ta tra xét ma tộc tin tức sau khi, ta liền đặc biệt lưu ý giới bên trong hướng đi, trăm năm trước ta tấn thăng đến vô thượng ma vương cảnh giới, xuất quan thời gian ở ma giới thì có quan hệ chủ thượng đồn đại. Sau đó thuộc hạ dựa vào tấn thăng ma vương thời gian, mời ma giới các vị thiên kiêu tụ tập tới, bao quát giả thiên ma đế giới chướng vạn ma điện ma tử, vừa mới xác định tin tức này. Lạc Nguyệt thanh âm vang lên, Tiêu Thần ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nếu là trăm năm trước định muốn đối bản vương bất lợi, vì sao đến hiện tại vẫn không có động thủ? Bởi vì bọn họ đang đợi một cơ hội. Lạc Nguyệt ma nữ không có dừng chút nào lưu, khẩn nói tiếp, bọn họ đang đợi chủ thượng tấn thăng vương bộ, tụ hợp khí vận thời gian, muốn ở tối là chủ nhân khí thế cùng thế lực đạt đến tột cùng nhất thời gian mới sẽ động thủ, đem chủ thượng triệt để đánh rơi phàm trần. Ta cổ nguyên tấn thăng vương bộ, tụ hợp khí vận thời gian, chính là bản vương thực lực tột cùng nhất cảnh giới, thậm chí mượn khí vận, vượt cấp mà chiến đô là điều chắc chắn, bọn họ vì sao phải như vậy? Tiêu Thần trong mắt có một vẻ nghi hoặc, ma tộc tuy rằng càn rỡ tự đại, nhưng có thể không phải người ngu. Ta ma giới bây giờ nhất hoàng ba đế lâm thế, thế nhưng chủ nhân phải làm biết được ma tộc ý chí cũng không ở đương đại ma hoàng trên người, mà là quan tâm ở giả thiên đại đế trên người. Điều này cũng làm cho giả thiên đại đế ở ma giới có thể cùng thánh tâm ma hoàng địa vị ngang nhau. Bây giờ giả thiên ma đế tổng cộng có 9 đại ma, thế nhưng có tư cách truyền thừa ma đế y hề bắt chỉ có 3 vị, ngộng ma, huyết ma, còn có thần bí nhất một vị thương ma tử. Nghe đồn thương ma tử chính là cửu viễn trước một vị ma tộc đại năng giả ngã xuống sau, bên người ma thương thông linh hóa thành ma. Muốn đối với chủ thượng bất lợi chính là vị này thương ma tử, tam đại ma vì là tranh cướp giả thiên đại đế y hề bắt, đã sớm là không chết không thôi. Tiêu Thần không ngừng suy nghĩ Lạc Nguyệt ma nữ, đối với ma giới tin tức, trong mắt có tình mang, thời khắc này hắn tựa hồ có hơi rõ ràng cái gì. Không hổ là ma tộc, coi trời bằng vung, không có gì lo sợ, coi là thật sự cái gì cũng dám làm. Già thiên ma đế đại diện cho toàn bộ ma tộc ý chí, hắn dưới trướng chư vị ma nói trắng ra là ở tranh cướp già thiên đại đế y hề bát, chẳng bằng nói là tranh cướp toàn bộ ma giới ý chí quan tâm. Cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, tụ hợp chư bộ khí vận linh mạng hóa long rít gào vòng trời, đó là toàn bộ cổ nguyên bộ lạc khí vận trồng chất đến tột cùng nhất thời khắc. Mà hắn mượn này khí vận hóa long đỉnh cao khí vận, cũng là tột cùng nhất thời khắc. Chém hắn, thì tương đương với đem đông hoang nam vực mấy chục tòa nhân tộc địa vực khí vận chặt đứt, đem trên người hắn thần vương khí vận chặt đứt. Không nên xem thường này mấy chục tòa nhân tộc địa vực tụ lại khí vận, những chỗ này khí vận gộp lại, so với được với một ít xếp hạng thấp tiểu tộc cả tộc khí thế. Cổ nguyên bộ lạc, còn có hắn, đều là vị này thương ma tử trong mắt đá đạp chân. Thí nghĩ một hồi, nếu là hắn đem đỉnh cao đông hoang nam vực mấy chục tòa nhân tộc địa vực đánh rơi phàm trần, ma giới ý chí sẽ làm sao? Thật là to gan. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Tiêu Thần trong mắt bắn tóe ra sắc cơ. Hắn chém giết bách tộc cường giả không ít, muốn đòi mạng hắn chủng tộc quá hơn nhiều, thánh tộc, thần tộc, cự nhân tộc. Những này chủng tộc tuy rằng cũng muốn giết hắn, thế nhưng cũng không dám như vậy trắng trợn, chỉ có ma tộc, coi trời bằng vùng, thế gian không có chuyện không dám làm. Bọn họ có thể nói chính là một người điên, quá mức chính là một cái tử, ngươi giết không được ta, ta liền giết ngươi lót ở dưới chân. Như vậy bách tộc những chủng tộc khác thuận thế mà vì là, bọn họ chạm ở sau lưng, do ma tộc xông pha chiến đấu, thành công vì là bách tộc đi ra ngoài nhất mầm hòa lớn, thất bại bất quá là một tên ma người mà thôi, hết thể chủng tộc đâu có từng người tính toán. Bách tộc muốn giết hắn, mà thương ma tử muốn lấy mạng của hắn lấy lòng bộ tộc ý chí, này vốn là theo như nhu cầu mỗi bên, coi là thật là ý kiến hay, hai con thông ăn. Cho tới nhân tộc một phương, giờ khác này Tiêu Thần trong lòng đã có mấy phần xác định, bách tộc hay là đã sớm bắt đầu chuyển động, bọn họ hay là không tự mình động thủ, thế nhưng ngăn cản nhân tộc cường giả những chuyện này, bất quá là tiện tay mà vì là sự tình. Tâm tư lưu chuyển trong lúc đó, Tiêu Thần liền đem sự tình nghĩ đến một cái thông suốt. Trừ phi cổ nguyên bộ lạc không tấn thăng vương bộ, tấn thăng vương bộ chính là ma tộc động thủ thời gian. Thế nhưng cổ nguyên bộ lạc không tấn thăng vương bộ, khả năng sao? Thời khắc này, Tiêu Thần trên người có một luồng tinh lực đang kích động, vắng lặng trăm năm thân thể, có mênh mông chiến ý phá tan thân thể. Lần này, ngươi làm rất tốt. Tiêu Thần khí thế trên người tiêu tan, quay về Lạc Nguyệt ma nữ nói rằng, ta không dám kể công. Lạc Nguyệt cuống quýt lần thứ hai bái phục đạo, trong mắt có một vẻ sợ hãi, ngay khi vừa nãy Tiêu Thần cái kia sức mạnh cuồng bạo bạo phát thời gian, làm cho nàng có một loại sóng to gió lớn trung tướng muốn diệt thuyền nhỏ bình thường cảm thụ. Nghe được có cường giả đột kích, không chỉ không có một chút nào sợ hãi, trái lại gây nên quần quận chiến ý, cái kia cố nồng nặc cực hạn chiến ý trực tiếp đâm thủng tâm linh của nàng. Có công tự nhiên là ban thưởng. Lập tức Tiêu Thần trong tay xuất hiện một con ngọc trạc, hướng về Lạc Nguyệt quang đi, tiếp theo Tiêu Thần mở mị tâm thanh truyền đến. Vòng ngọc bên trong còn có 10 viên tính linh thần hồn đan, tuy rằng không phải vương giai đan dược, thế nhưng chính là tụ hợp 108 viên cựu chuyển thần hồn phương pháp luyện đan có thể hợp thành một viên, đối với ngươi cảnh giới bây giờ vẫn còn có chút tác dụng, vương chắc hảo ma hồn xung kích cảnh giới càng cao hơn, mới có thể nắm giữ càng nhiều thế lực. Bái tạ chủ thượng. Nghe vậy, Lạc Nguyệt sáng mắt lên, đối với thần hồn đan công hiệu nàng nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Cho tới vòng ngọc bên trong cái khác các loại thần kim thần liêu, làm ngươi thông thường tiêu dùng, hẳn phải biết làm sao sử dụng đi. Vòng ngọc trống rỗng rất lớn, chất đầy thanh nhất thủy thần kim thần liêu, ma tộc có ma tinh, nguyên thạch cũng không thích dùng, thế nhưng đối với thần kim chư thiên bách giới đều là thông dụng, Lạc Nguyệt có thể dùng những này thần kim thần liêu đổi lấy tài nguyên, đến thu lại võ giả. Ta sẽ tận lực là chủ nhân ở ma tộc kinh doanh ra một tòa thế lực. Lạc Nguyệt nhẹ giọng nói, có Lạc Nguyệt ma nữ sớm báo cho, Tiêu Thần trở về nhân giới sau khi, cũng không có trực tiếp trở về bộ lạc, mà là trực tiếp đi tới Trung Nam Vực, muốn bái phỏng Thiên Đao Vương. Nhưng mà bị cáo biết Thiên Đao Vương bộ trấn áp dị tộc hư không vương giả lộ, 60 năm trước có dị tộc vương giả nghịch phạt mà đi, Thiên Đao Vương tọa trấn hư không vương giả lộ căn bản không thoát thân được. Thiên Nguyệt Vương bộ, Thiên Lan Vương bộ, Thiên Huệ Vương bộ, Tiêu Thần đều là được đồng dạng đáp án, một câu nói, bây giờ Nam Vực tứ đại vương giả toàn bộ tiến vào hư không vương giả lộ, sớm nhất Thiên Nguyệt Vương bộ trấn áp quỷ tộc hư không lộ, 100 năm trước thì có quỷ vương hiện thân. Sau 10 ngày, Cổ Nguyên Vương giả ban bố vương giả lệnh, chiêu cáo Đông Hoàng, Tử Kim Vực khí vận vương bộ cuộc chiến kết thúc thì chính là Cổ Nguyên bộ lạc tấn thăng vương bộ chi khác. Tin tức vừa ra, Nam Vực chấn động, chư bộ khiếp sợ. Chương 1188, Tử Kim thành trước khí vận cuộc chiến. Chương 1188, Tử Kim thành trước khí vận cuộc chiến. Tử Kim Vực, Tử Kim Vương thành. Bây giờ Tử Kim Vương thành trước đã sớm là bị đầy trời tử kim sắc mịt mờ bao vây, tử khí hội tụ như nước thủy triều. Tử kim sắc hào quang bên trong, có từng đạo giao mùa tung. Từ khi Thiên Phương sư huynh đệ 8 người ở thành trước bày xuống vương bộ sàn chiến đấu, nơi này liền trở nên tiếng người huyên náo lên, cổ lão thành trì trước hội tụ đến từ các vực các bộ võ giả. Một số võ giả hay là không có tư cách tham gia chinh phạt, thế nhưng là sẽ không bỏ qua như vậy thịnh hội. Đông Hoang Nam vực từ khi mặt đại tử kim vương chết trận, tử kim vương bộ biến mất ở 5 tháng sông dài bên trong sau, liền lại không vương bộ sinh ra. Bây giờ rốt cục có bộ lạc một lần nữa bước lên chính phạt, muốn tái hiện viễn cổ vinh quang, có thể chứng kiến thời khắc như vậy, đối với đông đảo võ giả tới nói, cũng là không uổng công đời này. Cách xa ở phương Bắc Trung Nam vực đông đảo thiên kiêu võ giả chuyển động, ngang qua chư vực mà đến. Đã sớm thần phục ở cổ nguyên bộ lạc dưới trướng Nam bộ 9 vực chuyển động, muốn phải tới thăm một thoáng là loại nào long tranh hổ đấu. Hai giới sơn lấy đông mọi người tộc địa vực võ giả, từng cái vượt giới mà đến. Đây là thuộc về nhân tộc thịnh yến. Nhân tộc võ giả tranh đấu, vương bộ quốc chiến, chính là liên quan đến mảnh này rộng lớn trên mặt đất, mấy chục tòa nhân tộc địa vực tương lai hướng đi. Đồng dạng đối với đông đảo võ giả tới nói, cũng là một lần ngư dược long môn cơ hội. Vương bộ là cái gì? Vương bộ trấn áp bát hoang, hộ vệ ngàn tỷ vạn bộ tộc tăng tử, vương giả không đảo ngược, vương bộ đồng dạng không đảo ngược. Một khi cổ nguyên bộ lạc tấn thăng đến vương bộ, bọn họ đang muốn hành trình phạt việc, chỉ có nhất kết quả, vậy thì là tộc hủy người vong. Thế nhưng trước mắt những khác, cũng là duy nhất một lần có thể lược cổ nguyên phong mang cơ hội, đường đường chính chính cướp đoạt thuộc về cổ nguyên bộ lạc tụ hợp khí vận, coi như là thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận bị bọn họ cướp đoạt, cũng sẽ không có chút sự tình. Cảnh này khiến vô số võ giả nóng lòng muốn thử. Hào Sơn cổ tộc thiếu tộc trưởng Hào Vạn Quan. Đầy trời khí vận mịt mở rơi ra. Có một đạo gào thét tiếng từ phía chân trời chỗ truyền đến, nhìn đạo kia giống như núi bóng người, đầu tường có võ giả kinh ngạc thốt lên lên. Hào Sơn vực Hào Sơn cổ tộc, nhất vực nơi lấy tộc tên mệnh danh, có thể thấy được tòa này bộ tộc bất phàm, liền như Tử Kim vực giống như vậy, đã từng có Tử Kim Vương bộ tòa chấn, lấy vương bộ vì là vực tên. Hào Sơn cổ tộc từ trước đồng dạng là vương giả đại tộc, không qua đi đến vương giả ngã xuống, trong tộc không ăn thua, không cách nào đẩy lên mặt đất bao la, cùng mênh mông tộc dân, chỉ có thể hạ xuống vương bộ chi cấp độ. Thế nhưng mặc dù như thế, Hào Sơn tộc cũng không phải mãng hoang đại địa, những kia dựa vào võ đạo truyền thừa trọng lâu luyện hóa mà tấn thăng truyền kỳ cảnh giới hầu bộ có thể so sánh. Vương tộc huyết thống, đây là thuộc về chủng tộc vinh quang, vương giả không ở, thế nhưng vinh quang như trước ở. Hống hống hống. Quần quần tiếng gào thét bên trong, một đạo cường tráng bóng người rốt cục hiện hóa ra rõ ràng cái bóng, một con hắc tùy ý khoác trên vai thượng, trên người là một thân hết sức bình thường da thú bào, liền như vậy hai tay chống chân hướng về Tử Kim Vương thành trước đi tới. Dĩ nhiên là hắn thay thế Hào Sơn vực xuất chiến. Bất quá một lát sau, mọi người hết mức phản ứng lại, Hào Sơn vực có chuyện kỳ hầu bộ tồn tại, thế nhưng muốn hỏi cái nào bộ tộc mạnh nhất, thuộc về Vu Hào Sơn cổ tộc, bộ tộc này tuy rằng lãnh đời không ở chấp trưởng Hào Sơn vực khí vận. Thế nhưng lần này cổ nguyên bộ lạc muốn nuốt vào Hào Sơn vực, Hào Sơn cổ tộc một mạch vẫn là xuất chiến rồi. Trong mắt mọi người Hào Vạn Quan, cường tráng như rồng, lộ ra ở bên ngoài cơ thể bên trên có đạo đạo dạn nứt vết tích, liền dường như rách nát vỏ cây, lộ ra một loại mãng hoang khí. Mà ở Hào Vạn Quan đỉnh đầu, có một cái chín trượng to nhỏ tử kim sắc giao long, giao long chỗ mi tâm có hai cái thần bí văn tự như ẩn như hiện, không ngừng lấp lóe. Hào Sơn. Đây là thuộc về Hào Sơn vực khí vận ý chí, Hào Vạn Quan làm Hào Sơn vực khí vận ý chí người thừa kế đến đây ứng chiến. Tuyên cổ mãng hoang trước, cổ hoang nhân tộc bình định nhân giới mãng hoang, phân ra mênh mông nhân tộc các vực, mỗi một vực khí vận cường thịnh thời gian, đều có thể đủ để đẩy lên một tòa vô thượng vương bộ. Thế nhưng năm tháng trôi qua, khí vận biến cố, ít có chỉ dựa vào mượn nhất vực nơi liền có thể đẩy lên một tòa vô thượng vương bộ, vì vậy mỗi một vực mạnh nhất bộ lạc liền hóa thành chuyện kỳ hầu bộ. Chuyện kỳ hầu bộ tuân theo nhất vực nơi khí vận, chấp trưởng vực bên trong phân phong việc, tự nhiên trở thành một vực khí vận phát ngôn viên. Đương nhiên nếu là nhất vực nơi thậm chí dường như đã từng biên hoang như vậy liền chuyện kỳ hầu bộ đô không có, như vậy nhân tộc tổ đình liền sẽ trở thành khí vận phát ngôn viên. Hào Sơn vực bây giờ ở bề ngoài người cầm lái vì là hàm cốc hầu bộ, thế nhưng đối mặt cổ nguyên bộ lạc khí vận sản chiến đấu nguy cơ hạ. Nhưng là mời ra Hào Sơn vực cổ xưa nhất bộ tộc, giao cho hắn khí vận lực lượng, thay thế Hào Sơn vực xuất chiến. Hào Vạn Quan ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ giá tính, liền như vậy tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hướng về đầu tưởng thượng tám bóng người nhìn tới. Trên đỉnh đầu khí vận giao long đồng dạng là liên thanh rít gào. Trước cửa thành, có tam tòa tử kim sắc ghế dựa trôi nổi ở giữa không trung bên trên, tám bóng người ở đầy trời tử khí quan tâm hạ, dường như thiên hàng thần nhân, xung quanh cơ thể có tử điện ánh bạc long lánh. Như hôm nay thiên phương tám người đỉnh đầu khí vận đại kỳ, đã biến hóa giáng dấp, hóa thành một từng cái tử kim sắc giao long. Dưới bụng có nhô ra bắt đầu sinh thành, khỏe miệng có hai cái tử kim râu rồng hiện ra, nguyên bản linh mãng hơi thiên hướng hình tam giác đầu lâu. Dũ trở nên thon dài lên, đỉnh đầu có màu vàng nô ra, sừng rồng lộ ra chồi non. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ tám người liền chiến mấy chục nhiều tràng, bọn họ muốn uy phục chư tộc, mà rất nhiều võ giả nhưng là muốn chiếm tiện nghi. Chỉ cần đem bọn họ tám người bên trong bất luận một hai đánh bại, liền có thể hoạch đến đỉnh đầu bọn họ một nửa tử kim khí vận, chỉ có điều trải qua mấy ngày nay, tất cả mọi người đều là thất bại trầm xa. Hào Sơn cổ tộc, Hào Vạn Quan tuân theo nhất vực khí vận ý chí đến đây ứng chiến. Có chút cuồng bạo khí thế trực tiếp từ Hào Sơn miệng quát, một bàn tay hướng về thiên chỉ đến, nhất thời, quần quần tiếng nổ vang rền ở trong thiên địa vang lên. Hạ xuống, Hào Sơn vực không cho phép các ngươi làm cản. Sau một khắc, không chờ thiên phương mở miệng, Hùng Thăng trực tiếp từ tử kim châu ngồi hạ xuống. Chư vị sư huynh sư đệ, trước mắt chính là luyện thể người, liền giao cho ta rồi. Úng thanh truyền khắp chu vi, một bước đặc không, trực tiếp giáng lâm Hào Vạn Quan trước mặt. Cổ Nguyên, Hùng Thăng. Cảm thụ cái kia từng kia giật tán mãng hoang khí, Hùng Thăng hai con mắt lượng, hắn là Tiêu Thần chín đại đệ tử bên trong duy nhất đi luyện thể một đạo võ giả, hơn nữa bây giờ Tiêu Thần lại sẽ trải qua sắp xếp chỉnh hợp sau khi Tử Kim Vương kinh giao cho hắn. Một bước luyện thể trực tiếp nhắm thẳng vào vô thượng đạt đến vương pháp. Hắn là phía Nam vị vương giả kia tứ đệ tử, nghe đồn bên trong chính là duy nhất truyền thừa vương giả luyện thể một đạo đệ tử, chẳng trách hắn sẽ ra chiến. Chu vi có võ giả kinh ngạc thốt lên lên, Hào Sơn cổ tộc có luyện thể cổ pháp. Hôm nay hai đại luyện thể cường giả quyết đấu, vẫn là ở đã từng luyện thể nhất là thịnh hành Tử Kim Vương vực. Thời khắc này thậm chí có Tử Kim vực võ giả, có chút chờ mong Hùng Thăng có thể thắng. Bây giờ Tiêu Thần tên đã sớm là truyền khắp chư thiên bách giới, nhân tộc các vực. Tiêu Thần tu luyện luyện thể cổ pháp chính là Tử Kim Chiến Thể, Hùng Thăng làm Tiêu Thần luyện thể truyền nhân Y Lê Bát, tự nhiên là tu luyện Tử Kim Chiến Thể, một bộ Tử Kim Chiến Thể, đây là thuộc về đã từng Tử Kim vực vinh quang. Hào Sơn, Hào Vạn Quan. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo song bắn tóe ra sắc cơ, đỉnh đầu hai cái Tử Kim giao long ra rung trời rít gào. Chiến. Khí vận nhờ vả, không thể không chiến, giết. Sau một khắc, quần quận mãng hoang khí khuấy động, xông lên tận trời, mang theo một vệt đỏ sớm, vọt thẳng tản đi đầy trời tử khí, liền dường như xé rách một vết nước. Hào Vạn Quan ra tay, che kín dạn nước vết tích trên cánh tay, nhất thời dường như nhô lên từng khối giữ tợn vết tích, đầy trời tinh lực từ dạn nước ra giật tán mà ra, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng người mơ hồ ở xua đuổi ngọn núi. Hào Sơn cổ tộc luyện thể phương pháp, chính là lấy sơn vì là pháp, lấy ra sơn mạch bên trong tinh túy rèn luyện chiến thể. Cái này cũng là vì sao Hào Vạn Quan trên người tỏa ra mãng hoang khí nguyên nhân. Phá. Không có do dự chút nào, Hùng Thăng hét lớn, nắm đấm bên trên tuân ra chói mắt tử kim sắc thần quang, vô lượng thần quang trực tiếp đem thành trước tử khí ánh sáng ché lấp, một con người khổng lồ bóng mờ xuất hiện, xem ngoại hình cùng Hùng Thăng có mấy phần tương tự. T. Hai đạo nắm đấm chạm vào nhau, bắn tóe ra tiếng kim loại, có đầy trời đốm lửa đâm thủng tử khí, chói mắt vô lượng quang bắn tóe ra. Nhưng mà hai người cũng không chút do dự nào, đều là hướng về đối phương nào tới. T. T. T. Quần quận mãng hoang khí, liền dường như hai con đại hùng đang chém giết lẫn nhau, không có một chút nào phòng ngự, chỉ có tiến công, chỉ có vung quyền đòn đánh. Mỗi một lần xung phong đô trở nên nổi lên căng mở, đợi được cuối cùng, chu vi võ giả chỉ có thể nhìn thấy đầy trời tử khí bên trong, có huyết quang ở kịch liệt va chạm, còn có không ngừng bắn tóe đi ra ánh lửa. Chỉ có số ít mạnh mẽ võ giả, mới có thể thấy rõ ràng hai người giao thủ. T. Sau một khắc, nương theo vô lượng thần quang bắn tóe, hai người các là bị đẩy lui trăm trượng xa. Ngươi này không phải Tử Kim Chiến Thể. Lui về phía sau, Hào Vạn Quan thuấn thân có một trận tê dại cảm giác, trong cơ thể tinh lực không ngừng khuấy động để hắn có chút khó có thể áp đảo. Cái gì? Nghe vậy chu vi võ giả cả kinh, đặc biệt Tử Kim vực võ giả, bây giờ mãng hoang đại địa người nào không biết Tiêu Thần dựa vào Tử Kim Chiến Thể bước vào thân thể cổ pháp cảnh giới. Ai nói ta cổ nguyên bộ lạc nhất định phải muốn tu Tử Kim Chiến Thể? Hùng Thăng cười to, cả người có màu vàng thần quang bắt đầu bạo, cả người lập tức biến hóa thành to khoảng 10 trượng, bắt nguồn từ cổ lao mãng hoang khí thế trực tiếp bao phủ chu vi. Đây là trực tiếp diễn biến thân thể cổ pháp, rút lấy mà ra thiên địa mãng hoang khí, quả nhiên này đã không phải là Tử Kim Chiến Thể rồi. Không sai, Tử Kim Chiến Thể tuy rằng có thể diễn hóa cổ pháp, thế nhưng cũng sẽ không như vậy trực tiếp hiện ra. Xem ra vị vương giả kia tu luyện Tử Kim Chiến Thể, lại thoát Tử Kim Chiến Thể, sáng tạo ra tân luyện thể phương pháp. Vương giả thủ đoạn quả nhiên không thể đo đếm, lại là một bộ vương kinh. Hào Vạn Quan cảm thụ Hùng Thăng trên người không ngừng dập dờn mãng hoang khí, diễn sinh ngoại trừ cổ pháp vết tích, điều này làm cho hắn cảm thấy có một loại rất lớn khiếp đảm. Chiến. Quyền phong gây nên, mãng hoang vô cực, Hùng Thăng không chút nào gián đoạn, to lớn nắm đấm mang theo mênh mông sức mạnh đập xuống. Chương 1189, 9 vực đột kích đàn sói phệ hổ. Chương 1189, 9 vực đột kích đàn sói phệ hổ. Thân ảnh khổng lồ tỏa ra mãng hoang khí trực tiếp uy lăng mà xuống, quyền phong như đuốc, liền dường như nhất ngọn núi lớn rung động mà rơi xuống, điều này làm cho Hào Vạn Quan cảm giác không thể tránh khỏi. Sau một khắc, Hào Vạn Quan nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời trên người hắn bùng nổ ra từng trận tốc tốc tiếng vang, toàn thân đồng dạng là tăng vọt lên, dạn nứt cơ thể lóng lánh xuất huyết sắc lưu quang. Nhất thời ở sau lưng của hắn, có một đạo lớn vô cùng hư ảnh hiện ra, mênh mang khí thế như nước thủy triều khuấy động như nước thủy triều, hư ảnh trong tay nắm một cây roi. Hào Thần hư ảnh, Cản Sơn Tiên. Cổ hoang có thần viết hào, có thần khí Cản Sơn Tiên có thể cản vạn sơn núi thần, thần lực mênh mông vô biên, nghe đồn Hào Sơn vực bên trong núi lớn chính là Hào Thần từ những nơi khác tới rồi. Hào Thần Cản Sơn. Hào Vạn Quan gào thét, tóc đen tung bay khuấy động, hắn đỉnh đầu giao long là thuộc về Hào Sơn vực khí vận đại thế, nếu là thất bại, khí vận bị Cổ Nguyên cướp đi, như vậy đại diện cho hắn Hào Sơn vực liền muốn thần phục với Cổ Nguyên bộ lạc dưới trướng. Đến thời điểm hắn làm sao hướng về toàn bộ Hào Sơn vực đông đảo bộ lạc bàn giao. Giết. Ẩm. Hùng Thăng nắm đấm cùng Hào Vạn Quan đụng vào nhau, Hào Vạn Quan trận lui, nhưng mà Hùng Thăng có thể không có dừng chút nào tức, trong tay quyền phong quét ngang, liên tục xuất kích, mỗi một kích đô ở giữa không trung đánh ra một đạo đen kịt quyền phong quy tích. Rầm rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Âm thanh như lôi, khuấy động mãng hoang khí chạy trồm lưu động. Liên tiếp chín đòn, rốt cục Hào Vạn Quan cũng lại không chống đỡ được. Cả người hướng về xa xa ngang trời rơi rụng, đầy trời màu tím mịt mờ bên trong, có một đạo đỏ sẫm huyết sắc xẹt qua. Đùng, đùng, đùng. Rơi vào đại địa hào vạn quan như trước không có ngừng lại bóng người của chính mình, vẽ ra một đạo sâu đến một trượng đại vết tích, đầy đủ trượt ra đi một dặm nơi, cuối cùng kết thúc thời gian, có đầy trời bùn đất tự dưới chân bắn tóe. Thất bại. Từ trong hồ lớn đi ra hào vạn quan không có lại ra tay, nguyên bản phồng lên chiến thể khôi phục nguyên dạng, sắc mặt có chút tái nhợt, cơ thể dạng nước hoa văn có tia tia huyết sắc tràn ra, hắn vận dụng chính mình trong tộc thảo phạt bí thuật. Thậm chí kích phát rồi huyết thống bí pháp, thôi thúc hào thần hình ảnh đô không có ngăn trở đối phương, lần này có thể nói là triệt triệt để thất bại. Ta thất bại. Khoe miệng có một vệt cay đắng, hào vạn quan âm thanh tuy rằng khinh, thế nhưng là chuyển khắp chu vi võ giả trong lỗ thai. Hống hống hống. Nhưng mà, sau một khắc chiếm giữ ở hùng thăng đỉnh đầu tử kim khí vận giao long, ngửa mặt lên trời rít gào, hầu như là trong chớp mắt, liền vượt qua không gian, giáng lâm đến hào vạn quan đỉnh đầu. Một cái hướng về hào sơn vực khí vận giao long căn xuống. Hống hống hống. Hào sơn vực khí vận giao long há có thể là bó tay chịu chói, một luồng phẫn nộ ý niệm lan truyền ra, nhưng mà cuối cùng kết quả đã định, cổ nguyên bộ lạc khí vận giao long trực tiếp một cái cắn vào, mặc cho hào sơn giao long rẽ rủa như thế nào rít gào, khuấy động lên đầy trời mịt mờ. Hống. Rốt cục ở một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong, bị cổ nguyên giao long thôn sạch sành sanh. Ngang. Một tiếng rồng gầm, nuốt hào sơn giao long. Nhất thời trên người lưu quang tử kim như thần, sau một khắc cháy bùng ra chói mắt hào quang màu tím, lóa mắt thần quang trực tiếp để chu vi võ giả thất sắc. Đợi đến ánh sáng hạ xuống, một con giao long ngửa mặt lên trời rít gào, lần thứ hai trở lại hùng thăng đỉnh đầu, không ngừng múa rít gào, giờ khắc này nuốt chửng nhất vực khí vận giao long, có một tia biến hóa mới. Chín trượng dài chín thước, cũng không tăng cường, thế nhưng toàn bộ thân thể càng thon dài lên, nguyên bản bụng mập mạp đô trở nên tinh tế lên. Đỉnh đầu một đôi màu vàng sừng rồng tuy rằng bất quá một thước, thế nhưng dường như vàng ngọc giống như vậy, lòng lánh kim quang, liền dường như hai vầng mặt trời chói chang, đã phát ra một vệt cao chót vót vẻ. Dưới bụng nô ra đã lộ ra vướt rồng chi hình. Không chỉ là thuộc về hùng thăng đỉnh đầu khí vận giao long có biến hóa, tương tự thiên phương tám người đỉnh đầu giao long cũng có tương đồng biến hóa, thậm chí mua rít gạo trong lúc đó không kém chút nào. Trên thực tế này thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận, tuy rằng phân hóa đi ra 8 con giao long, thế nhưng vốn là một đầu. Chỉ có điều hiển hóa ra ngoài 8 cái phân thân, bất kể là ai nên chiến, đoạt được khí vận, đều có thể khiến khí vận giao long phát sinh biến hóa. Hiên ngang ngang. Nương theo thanh tiếng rồng gầm bên trong, hùng thăng một lần nữa đạp trở lại chỗ ngồi bên trên. Quả nhiên là khí vận hưng thịnh, không phải mãnh long không quá cảnh, bất quá muốn mang theo khí vận oai, liền muốn ta chư vực thần phục, cũng ý nghĩ kỳ lạ rồi. Đang lúc này, lại là một bóng người từ phía chân trời truyền đến. Giờ khắc này tất cả mọi người hướng về đường chân trời nơi nhìn tới, nơi đó có một vệt kim quang lấp lóe mọi người nhãn cầu, liền dường như một viên đem chính đang bay lên Thái Dương. Càn Khôn Vực, đến đây ứng chiến. Cái gì? Càn Khôn Vực. Rốt cục có võ giả phản ứng lại, trong mắt để lộ ra một vệt kinh hãi. Nam bộ chư vực ai là đỉnh, Càn Khôn đại địa trường thanh thụ. Toàn bộ Đông Hoang Nam vực ở Trung Nam vực đi về phía Nam này 40 ngồi nhân tộc địa vực bên trong, muốn nói những người kia tộc địa vực mạnh nhất, Càn Khôn Vực. Đại địa vực, Trường Thanh vực. Ba tòa nhân tộc địa vực Trường Thịnh không suy, tuy rằng không có từng sinh ra vương giả, thế nhưng toàn bộ địa vực thực lực, nhưng là ở toàn bộ Đông Hoang Nam vực đâu có uy danh hiển hách. Mà muốn hỏi cái kia một tòa địa vực mạnh nhất, không nghi ngờ chút nào Càn Khôn vực. Càn Khôn vực cùng Trung Nam vực giáp giới, Thiên Đao Vương bộ uy trấn Nam vực, chỉ hạ lệ thuộc bộ lạc mấy chục tòa, thế nhưng chỉ có Càn Khôn vực cùng với giáp giới, nhưng từ chưa thần phục ở Thiên Đao Vương bộ dưới trướng. Không gì khác, chỉ có thực lực quyền đầu cứng. Dù cho là vương bộ đâu không để vào trong mắt. Trước mắt cổ nguyên bộ lạc vẫn không có tấn thăng vương bộ, Càn Khôn vực võ giả đến đây, rõ ràng. Đến tột cùng là Càn Khôn vực vị nào cường giả đến rồi. Giờ khắc này, Tử Kim Vương vực phụ cận võ giả, toàn bộ đâu cùng cực thị lực muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là ai. Không đúng, không đúng, làm sao còn có cái khác bóng người, không chỉ là Càn Khôn vực cường giả. Rốt cục có người ở đầy trời kim quang hạ, nhìn thấy có mấy bóng người như ẩn như hiện, không hề ngoại lệ. Những người này đỉnh đầu, đều có một con khí vận giao long đang múa may rít gào. Đại địa vực, đến đây ứng chiến. Trường Thanh vực, đến đây ứng chiến. Dịch Sơn vực, đến đây ứng chiến. Mục Cận vực, đến đây ứng chiến. Kinh Hoa vực, đến đây ứng chiến. Thính Trúc vực, đến đây ứng chiến. Linh Tiêu vực, đến đây ứng chiến. Đoạn Linh vực, đến đây ứng chiến. Kiền An vực, đến đây ứng chiến. Từng đạo tiếng rít gào che lại bên dưới vòm trời tạc âm. Tử Kim Vương thành trước dĩ nhiên lập tức rơi vào đỉnh trệ, đầy đủ hai tức sau khi, mới vừa có võ giả phản ứng lại. Càn Khôn, Đại Địa, Trường Thanh, đô đến rồi, đô đến rồi. Đô đến rồi. Đầy đủ chín vực, chín vực nơi cường giả tụ hợp khí vận mà đến, lẽ nào muốn chia cắt cổ nguyên bộ lạc khí vận? Ngược lại không phải là không có như vậy khả năng, nếu là khí vận bị chia cắt sạch sẽ, vậy thì không nên nghĩ đi tấn thăng vương bộ, coi như là có vương giả cũng không được, chỉ có thể có vương giả tên, không có vương bộ chi thực. Đàn sói phệ hổ. Cổ nguyên bộ lạc có vương giả làm sao, vương giả lại không thể tham gia khí vận đại chiến, đây chính là cơ hội của bọn họ, hợp chín vực ai, hành đàn sói phệ hổ cử chỉ. Càn khôn hầu bộ, càn khôn đố khang. Hầu như là trong nháy mắt, nhất đạo kim sắc lưu quang liền dường như chớp mắt giống như vậy, ngang qua mấy dặm nơi, nhanh như chớp giật, tự chân trời nổ vang, liền ngang qua vòng trời, rơi xuống tử kim vương bộ trước. Một luồng mênh mông khí thế trực tiếp ngược trước tường thành đè lên. Càn khôn đố khang. Tất cả mọi người hướng về này đạo bóng người màu vàng nóng nhìn tới, thần tài thon dài mang theo nhất cương quyết, liền như vậy trắng trợn không kiêng dè hướng về thiên phương mấy người nhìn tới. Thời khắc này, tử kim vương thành trước, có võ giả bắt đầu kể ra có quan hệ càn khôn đố khang tin tức. Càn khôn hầu bộ, vậy cũng không phải là vương bộ, cấp độ truyền kỳ biệt, liền có thể bắc quyệt thiên đao vương bộ, là ta đông hoang nam vực ít có đứng hàng truyện kỳ hầu bộ bảng hầu bộ. Nghe đồn càn khôn hầu bộ bên trong có một con mãng hoang đại hung trợ chu hiếm thần viên hậu duệ hoàng kim thánh viên, chính là bởi vì con thánh viên này tồn tại, càn khôn hầu bộ mới có thể bắc cự thiên đao, uy lăng quanh thân chư vực, mới may mắn đăng lâm truyện kỳ hầu bộ bảng. Mà càn khôn đố khang nói đến vẫn là phía nam vị vương giả kia chính là cùng thế hệ người. Năm đó vị vương giả kia ở động hư thế giới đánh giết tứ phương, thậm chí đánh vỡ chư thiên huyết lộ, một đường hát vang tiến mạnh, lên cấp cấm kỵ, cuối cùng tấn thăng vương giả. Năm đó cùng ở tại không vực cùng dị tộc chém giết, hiện tại cái kia từng vị liệt vô thượng, uy chấn chư thiên bách giới, ngã xuống ở trong tay dị tộc vương giả đâu có mấy vị, bây giờ chính là muốn đúc ra vương bộ, này một vị nhưng là đến đây ứng chiến hắn đệ tử, lần này thú vị rồi. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Thử kim vương thành trước. Nhất thời muốn vang lên đầy trời ầm ĩ tiếng. Nguyên bản mang theo một vệt ngạo nghễ càn khôn đố khang, tự nhiên là có thể bắt lấy chu vi âm thanh, nhất thời để sắc mặt tái nhợt. Năm đó hắn chinh phạt không vực đại lục, tiêu thần đồng dạng chinh phạt không vực đại lục, mà tiêu thần lại như là một đạo xẹt qua phía chân trời tinh thần, trực tiếp rọi sáng một vùng sao trời, hát vang tiến mạnh tấn thăng đến vô thượng cảnh giới. Mà hắn hiện tại nhưng muốn đối mặt tiêu thần đệ tử, có thể tưởng tượng được, tuy rằng ở chư thiên bách giới bên trong, bọn họ cùng đổ lỗi ở thế hệ thanh niên, thế nhưng ai biết ra tiêu thần cái này dị sổ, trực tiếp lấy thế hệ thanh niên thân phận, ngồi vào chủng tộc đại năng vị trí. Lần này được rồi, hắn bây giờ cùng tiêu thần đệ tử tranh đấu, này bạch khiến người ta chê cười. Các ngươi rốt cục đến rồi, không uổng công ta cổ nguyên bộ lạc đợi đã lâu. Nhìn thấy chân trời đến chín bóng người, thiên phương mấy người liếc mắt nhìn nhau. Trải qua mấy ngày nay bọn họ đã áp đảo mười mấy ngồi nhân tộc khí vận, nuốt chửng khí vận. Trên đỉnh đầu giao long ở hướng về chân chính thần long lột xác. Thêm vào trước mặt 9 ngồi chiến bộ, như vậy tổng cộng là 36 ngồi nhân tộc chiến bộ. Nhìn đồng thời mà đến 9 ngồi địa vực, thiên phương mọi người há có thể không biết bọn họ đánh cho ý định gì, cổ nguyên muốn áp đảo chư vực, mà bọn họ chính là phải phản kích cổ nguyên, đem cổ nguyên thế khí đánh rơi phàm trần, sau đó thừa cơ chia cắt. Thời khắc này, tử kim vương thành trước khí tức từ từ bắt đầu trở nên ngưng trệ, tất cả mọi người đâu cảm thấy một vệ táp lực. Thậm chí có võ giả không chịu đựng được cơn khí thế này, mà không ngừng hướng về phía sau thối lui. Tám tòa tử kim vương ngồi trôi nổi giữa không trung, đối diện có 9 bóng người lấy càn khôn đô khang làm đầu, xa xa đối lập. Càn khôn tiền bối, nói đến ngươi cùng ta già sư tôn xem như là cùng thế hệ chi giao, chính là từng ở động hư không vực đại lục sóng vai huyết chiến quá dị tộc, xem ở gia sư về mặt tình cảm, chờ có thể hay không để tiền bối quá khó nhìn. Đây là một đạo trêu tức âm thanh từ tử kim vương chỗ ngồi truyền xuống. Chính là Hoàng Tiếu Thiên, hơn nữa đặc biệt đem tiền bối hai chữ cắn rất nặng. Chương 1190, nôn xuất pháp tùy khẩu hàm thiên hiến. Chương 1190, nôn xuất pháp tùy khẩu hàm thiên hiến. Mang theo trêu tức âm thanh, không có một chút nào kiêng kỵ, liền như vậy trực tiếp truyền khắp toàn bộ Tử Kim Vương thành chu vi, nguyên bản lột ngạt khí thế, nhất thời liền dường như rơi vào sền sệt vũng bùn. Càn Khôn Đỗ Khang vẻ mặt tái nhợt, trong mắt có sát cơ bắn tóe. Chớ có can dỡ, chúng ta đẫm máu bách tộc thời gian, các ngươi những thằng mắt con này và còn không biết ở nơi nào. Đang lúc này, có một đạo khác thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo trên người cóng lấy một cái huyền hoàng sắc thiết côn thanh niên, toàn thân lộ ra này thấy lạnh cả người. Ánh mắt đảo qua ngồi ở Tử Kim Vương chỗ ngồi thiên phương mấy người, lần thứ hai lạnh quát lên, hôm nay không có cái gì tội tác, chỉ có khí vận, các ngươi đã dám ở này Tử Kim Vương ngoài thành bày xuống vương bộ sàn chiến đấu, lẽ nào liền thật cho là lôi kéo vương giả ra hổ, ta chư vực liền muốn trông chừng mà thần phục. Hôm nay chúng ta liền xóa sạch các ngươi vương bộ con đường, dù cho là thiên đao vương bộ uy chấn nam cương, những năm gần đây cũng không cách nào chia sẻ chúng ta chư vực, chỉ bằng các ngươi một đám đứa bé, không biết trời cao đất rộng. Đại địa vực thương mang hầu bộ thương sân côn. Trên tường thành, có võ giả kinh uống, trong mắt phát ra một vệt vẻ hưng phấn, giờ khắc này ai cũng nhìn ra, sau một khắc tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Cổ Nguyên hung hăng không giả, thế nhưng vương giả cũng không thể trực tiếp tham dự vào. Muốn cướp đoạt khí vận, liền muốn chân chính chính là chém giết. Vương giả chấn đại địa không giả, thế nhưng điều này cũng có mức độ, đã thu vào rất nhiều địa vực lại vẫn không vừa lòng, thật cho là có tốt như vậy khẩu vị. Một đạo kiếm reo tiếng vang lên, lên tiếng chính là một tên thanh ý liễu kiếm giả. Trường Thanh Hầu Bộ, Trường Thanh Vô Kiếm. Từng đạo ở Tiêu Thần Đông Hoang đại địa đô có không nhỏ chút danh mỏng võ giả xuất hiện. Trường Thanh vực Trường Thanh Vô Kiếm, một bộ vô tình kiếm, từng ở động hư thế gia ở ngoài chém liên tục tam đại cùng cấp dị tộc, kiếm kiếm vô tình tự phong hàn. Dịch Sơn vực, Phụng Quân Lâm. Kinh Hoa vực, Hoa Tử Y Y. Đoạn Linh vực, Linh Vạn Kiệt. Linh Tiêu vực, Tiêu Thanh Kim. Hôm nay ở này Tử Kim Vương thành trước táng đi ngươi Cổ Nguyên bộ lạc vương giả con đường, đầy đủ rồi. Thời khắc này, Càn Khôn Đô Khang nhưng là khôi phục khí tức, thậm chí ngay cả sát cơ đô thu lại hết sạch, trầm giọng nói rằng: "Vương Bộ Lộ, hôm nay chúng ta ở, liền không nên nghĩ chia sẻ chúng ta đại địa, coi như là đem ăn đi cũng phải phun ra, hôm nay làm tiền bối chúng ta liền dạy dỗ ngươi môn, cơm muốn từng miếng một mà ăn, bước chân muốn từng bước đi, lượng sức mà đi, miễn cho ngày sau gặp phải dị tộc càn rỡ tự nhiên không công vẫn tính mạng, dù sao cũng là ta nhân tộc huyết thống, vẫn là vương giả đệ tử." Chư bộ võ giả ở trăm năm trước cũng đã là đứng hàng bán vương, thậm chí như Càn Khôn Đô Khang, trăm năm trước có thể đạp lâm không vực đại lục chinh phạt, tất nhiên là đỉnh cao bán vương. Bây giờ bách từ năm đó, tu vi tất nhiên lại có tinh tiến. Các ngươi còn chưa đủ. Tử Kim Vương ngồi bên trên, vân vi vân chân ngọc huyền không, bóng ánh long lanh, một thân quần lụa mỏng dường như tiên tử, ánh mắt của nàng đảo qua trước mặt mọi người, vẻ mặt thản nhiên nói: "Tuy rằng người ngoài xem ra chính là thiên phương làm chủ, trên thực tế liên lụy đến khí vận đều là Vân Vi làm chủ." "Cái gì?" Nhìn thấy Vân Vi ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, rõ ràng chính là một loại không nhìn, khi bọn họ như không, không để ở trong lòng, nhất thời để mọi người nổi giận. "Chỉ bằng các ngươi muốn mở ra vương bộ con đường, hôm nay liền chấm dứt ở đây, ở chỗ này chôn xuống các ngươi vương bộ con đường. Đã như vậy, đem bọn ngươi đánh rơi phàm trần, cướp đoạt khí vận, để ta Cổ Nguyên bộ lạc quân lâm Nam Cương." Sau một khắc, Vân Vi mặt cười bên trên hiện hóa ra một vẻ sắc cơ. Đây là cực kỳ hiếm thấy, coi như là mấy vị sư huynh sư đệ đô hiếm thấy Vân Vi lộ ra sắc cơ. Ầm. Sau một khắc, tám con khí vận giao long đồng thời ngửa mặt lên trời rít gào, tám tòa Tử Kim Vương ngồi bên trên, Thiên Vương tám người đồng thời đứng dậy, tám đạo bán vương khí thế khuấy động đan vào lẫn nhau. Ầm ầm ầm. Trong phút chốc, đầy trời tử khí bạo động, sấm vang chớp giật, cả tòa Tử Kim Vương thành liền dường như thế giới tận thế giống như vậy, có cửu thiên lôi minh nổ vang, đầy trời ngân điện phi long múa. Khi ta Cổ Nguyên Vương bộ lộ giả, tử. Thời khắc này, tất cả mọi người đô theo bản năng nín thở, đầy trời tử điện múa tung, chu vi vô số võ giả hướng về phía sau thối lui, sức mạnh cuồng bạo khuấy động. Mười mấy vị bán vương cường giả giao thủ, quần quận khí thế, căn bản không phải võ giả bình thường có thể chống đối, chỉ có thể rất xa lui lại. Giết. Khí vận giao long giết gào, kiếm kinh hồng sau lưng hoàng kim kiếm trực tiếp từ phía sau lưng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo màu hoàng kim lưu quang, hướng về Trường Thanh Vô Kiếm mà đi. Ngự kiếm thuật. Hoàng kim kiếm trực tiếp cùng chào đón Trường Thanh Vô Kiếm xuyên kiên mà qua, ở tại bả vai cắt rời một đạo huyết sắc vết thương, nhất thời hai người lẫn nhau đối diện. Nhưng mà Trường Thanh Vô Kiếm từ kiếm kinh hồng trong mắt chứng kiến chỉ có lạnh lùng cùng vẻ khinh thường. Giết. Thiên địa sát tâm hiện, Tử Kim Vương thành trước mặt rộng lớn nơi trực tiếp bị đánh nổ, đầy trời không gian loạn lưu bên trong, mơ hồ nhìn thấy từng đạo lẫn nhau va chạm, mỗi một kích đô bùng nổ ra kinh thiên nổ vang. Giờ khắc này đã sớm là lùi tới xa xa đông đảo võ giả, tuy rằng bị cuồng bạo khí thế chặt chẽ áp chế, thế nhưng là làm sao cũng đồng ý na động bước chân. Trước mắt một trận chiến liên quan đến toàn bộ Đông Hoang Nam vực gần 40 ngồi nhân tộc địa vực tương lai hướng đi. Vân Vi, Nam Cương vị vương giả kia chín đại đệ tử bên trong thần bí nhất đệ tử, không có người thấy ngươi ra tay, cái khác 8 vị đệ tử đều có kế tục, chỉ có ngươi thần bí nhất, thậm chí rất ít rời đi bộ lạc. Dù cho là Đông Hoang Nam vực đại địa đô không có chảy ra chút nào có quan hệ thực lực của ngươi cảnh giới. Càn Khôn Đô Khang trong mắt có một vệ tinh mang, mang theo một vệ trắng trận không kiêng dè vẻ mặt hướng về Vân Vi trên người quét xuống, thậm chí ánh mắt bên trong có một vệ nhìn Càn Khôn Đô Khang vẻ mặt, Vân Vi trên người sát cơ càng ngày càng nặng. "Làm sao? Tức giận, không bằng ngươi chịu thua, đem khí vận giao cho ta, bổn thiếu chủ Thương Hương Tiếc Ngọc đưa ngươi thu được bên người, ta chính là Càn Khôn Hầu Bộ thiếu chủ, ngươi làm vương giả đệ tử đi theo bổn thiếu chủ bên người, cũng không tính bôi nhọ thân phận. Bọn họ có thể sống, ngày hôm nay mạng của ngươi liền táng ở đây đi. Giây lát, Vân Vi thu lại sắc cơ, liền như cùng ở tại kể ra một cái chuyện bình thường. Được được được. Được lắm, nói khoác không biết ngượng, cái kia ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng học được bao nhiêu hỏa hầu, dám to mồm phét lác như vậy, nếu không muốn khuất phục, như vậy bổn thiếu chủ trước đem ngươi đánh rơi phàm trần, lại đem ngươi bắt ở bên người, nói không chừng ta sẽ quá độ nhân từ lâm hạnh cho ngươi. Xoạt xoạt. Càn Khôn Đô Khang khỏe miệng giữ tợn loại qua, bàn tay lớn hướng về Vân Vi chém xuống, liền dường như một ngọn núi cao rơi rụng, chu vi đã sớm phá nát không gian, lần thứ hai bị nghiền nát, thậm chí hư không đô mở ra giữ tợn miệng lớn, muốn nuốt chửng tất cả. Đối mặt xé rách hư không, một đạo quần cuộn dòng lũ nghiền ép mà đến, Vân Vi ánh mắt không chút nào biến hóa, điều này làm cho chư vị võ giả không khỏi hô hấp dồn dập lên. Tiêu Thần mấy đại đệ tử những năm này rất ít ở Nam Hoang chư vực lộ diện, tuy rằng có nghe đồn, nhưng từng thấy bọn họ người xuất thủ cũng không nhiều, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, liền càng không rõ ràng lắm. Đối mặt Càn Khôn Đô Khang một trường, để bọn họ cảm thấy sợ mất mật, đây chính là trăm năm trước không vực đại lục cùng dị tộc chém giết quá cường giả, bách năm, không biết tinh tiến đến loại nào tầng độ. Có võ giả suy đoán những năm gần đây hắn tấn thăng đến đỉnh cao bán vương thượng du cấp độ, thực lực như vậy coi như là ở chư thiên bách giới bên trong, cũng không tính nhỏ yếu, trái lại Vân Vi, có thể nói ở chư thiên bách giới bừa bãi vô danh. Thế nhưng Vân Vi nhưng là trực tiếp chắc chắn Càn Khôn Đỗ Khang sinh tử. Mãi đến tận Càn Khôn Đỗ Khang bàn tay giáng lâm đến trước người của nàng một thước nơi, Vân Vi mới vừa có động tác, vẹn vẹn là giật giật miệng. Định. Đôi môi khẽ mở, nhất thời Càn Khôn Đỗ Khang cả người như bị sét đánh, cả người bàn tay liền như vậy tập trung, thậm chí trong bàn tay ở vỡ vụ loạn lưu bên trong mở ra đến trường lộ, cũng bắt đầu có khép lại xu thế. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi không tên kinh hãi. Khẩu hàm thiên hiến, nôn xuất pháp tùy. Sao có thể có chuyện đó? Vô số người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, mặc cho bọn họ tâm tư lưu chuyển, suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng này. Càn Khôn Đô Khang trong tròng mắt chính là phát ra một vẻ sợ hãi, đúng vào lúc này hắn phát hiện mình cùng mãng hoang bên trong đất trời liên hệ ngăn cách rồi. Càng làm cho hắn khủng bố chính là, trên người cùng trên đỉnh đầu khí vận giao long trong lúc đó liên hệ cũng ngăn cách rồi. Giang giác. Không gian vỡ vụn âm thanh lại vang lên, Càn Khôn Đô Khang lạnh rên một tiếng, trong phút chốc thân thể hoành bay ra ngoài, giải rác tảng lớn huyết sắc. Thời khắc này, Càn Khôn Đô Khang thong dong không gặp, tóc dài giải rác, nguyên bản một thân chiến bào ở bắn tóe trong không gian, bị xé rách từ mảnh vỡ, rất nhiều nơi có từng tia vết máu hiện ra. Hai con mắt của hắn bên trong có trợn trừng, chính là khó có thể tin. Ngươi đến tuột cùng là khiến cho cái gì bảng môn tà đạo? Ta nói rồi mạng của ngươi ta thu rồi. Vân Vi ánh mắt từ trên người đảo qua, bình thường như nước, căn bản không có đem hắn để vào trong mắt, tuy rằng trong lòng có tức giận, thế nhưng Càn Khôn Đỗ Khang nhưng là cũng không dám nữa coi thường cho nàng. Ta mang ngoại đạo, dĩ nhiên là ngăn cách khí vận, chẳng trách ngươi không dám hiện thân ở trước mặt người đời. Sau một khắc, Càn Khôn Đỗ Khang gào thét, sau lưng hiện lên chói mắt kim quang, dường như một vòng đại nhật chí dương phủ doanh mà ra, sặc sỡ lóa mắt. Chí dương bên trong, có một con thiêu đốt hoàng kim hỏa diễm màu vàng viên hầu bóng người hiện ra. Hoàng kim thánh viên thần hình. Nhìn thấy từ sau lưng đi ra hoàng kim thánh viên, có võ giả kinh ngạc thốt lên. Hoàng kim thánh viên chính là Càn Khôn hầu bộ chấn tộc gốc gác, nghe đồn con thánh viên này một khi kích phát huyết thống, sức chiến đấu có thể trong thời gian ngắn bên trong phá vào cấm kỵ cảnh giới, chính là bởi vì có con thánh viên này tọa chấn, Càn Khôn hầu bộ phương có thể đi vào chuyện kỳ hầu bộ bảng, mới có thể chống đỡ thiên đao vương bộ uy thế. Nếu là con thánh viên này có thể tiến thêm một bước nữa, không hẳn không có tấn thăng thú vương khả năng. Không nghĩ tới Càn Khôn Đỗ Khang dĩ nhiên tìm hiểu con thánh viên này dáng vẻ, vẽ ra thánh viên thân ảnh. Giết. Tà ma ngoại đạo đang chém. Một bước bước ra, Càn Khôn Đỗ Khang đột nhiên dậm chân một cái trường, sau lưng hoàng kim thánh viên ngửa mặt lên trời rít gào, đầy trời màu vàng thần quang rủ xuống đến, đáng sợ sóng khi đem không gian chung quanh lần thứ hai đánh nát. Hống. Thời khắc này, hắn cùng sau lưng hoàng kim thánh viên hợp nhất, nhất thời trí dương bên trong hoàng kim thánh viên liền như cùng sống lại đây giống như vậy, liền như vậy hướng về Vân Vi đạp đến. Chương 1191, Hoàng Kim Vương Viên cấm kỵ Vân Vi. Chương 1191, Hoàng Kim Vương Viên cấm kỵ Vân Vi. Càn Khôn đại nhân, Hoàng Kim Viên thần hình lại có tinh tiến, không đúng, này đã không phải là Hoàng Kim Thánh Viên thần hình, đây là Hoàng Kim Vương Viên thần hình. Đột ngột, có tên cường giả hét lớn, ngón tay của hắn chặt chẽ chỉ vào đầu kia Chí Dương đại nhật bên trong Hoàng Kim thân ảnh. Cái gì? Càn Khôn Đô Khang vẽ Hoàng Kim Thánh Viên thần hình, thân sức chiến đấu ngay khi Đông Hoang Nam vực có uy danh hiển hách, hiện tại Thánh Viên thần hình hóa thành Vương Viên thần hình, thực lực đó tất nhiên là tăng vọt. Nhưng mà đông đảo võ giả nhưng là nghĩ đến phía sau sự tình. Muốn vẽ ra vương thú thần hình, tự nhiên là cần muốn gặp được vương thú. Nói cách khác, Càn Khôn Hầu bộ đầu kia Hoàng Kim Thánh Viên đã đi vào vương thú cấp độ. Chẳng trách, Càn Khôn Đỗ Khang muốn ngăn cản Cổ Nguyên bộ lạc vương giả con đường. Ngồi có vương thú tọa trấn chuyện kỳ hầu bộ, mặc dù không cách nào đúc ra vô thượng vương bộ, nhưng là vừa có chịu cam tâm thần phục. Trăm năm trước Càn Khôn đại nhân cũng đã là đỉnh cao bán vương trung du cường giả, bây giờ Hoàng Kim Thánh Viên thần hình lộ sắc thành Hoàng Kim Vương Viên thần hình, bây giờ sức chiến đấu tất nhiên tăng vọt, e sợ chân chính là đến đỉnh cao bán vương thượng du sức chiến đấu. Chẳng trách sẽ như vậy trắng trợn không kiêng dè, cái khác các vực theo hắn đến đây cắt đứt Cổ Nguyên bộ lạc vương bộ con đường. Ầm. Hoàng Kim Vương Viên nương theo Càn Khôn Đỗ Khang đã bước, cuồng bạo khí thế đem Vân Vi Chu vi phạm vi bên trong Hứa Đại Địa Đô bao phủ, mỗi bước ra bộ, đại địa bên trên đều sẽ bị bước ra đạo dữ tợn khủng bố khe lớn hướng về tứ phương lan tràn mà đi. Ngươi chọc giận ta, bổn thiếu chủ phải đem ngươi mang về bộ lạc cố gắng dạy dỗ, để ngươi biết bổn thiếu chủ lợi hại. Giờ khắc này Càn Khôn Đỗ Khang trong mắt lần thứ hai bị bạo ngược vẻ rồi rào. Hoàng Kim Vương Viên đang gầm thét, lộ ra mặt dữ tợn thần quang, hướng về Vân Vi vồ xuống, dường như thái cổ núi thần rơi rụng, thiên địa nổ vang. Này kích so với vừa nãy kích, cường thịnh không chỉ gấp 10 lần, kích kinh thiên địa, kích tuyệt sát đến. Thực sự là Càn Khôn Đỗ Khang đối với Vân Vi có rất sâu kiêng kỵ, muốn kích định Càn Khôn. Chen. Đạo thiên âm vang lên, như tinh thần to nhỏ đốm lửa bắn tóe mà lên, không có bất kỳ dấu hiệu. Càn Khôn Đỗ Khang bàn tay ở Vân Vi trước mặt bùng lên ra chói mắt thần quang, liền dường như đụng vào đổ vô hình vách tường. Cuồng bạo Hoàng Kim Vương Viên thần hình trực tiếp bị tập trung, không tiến thêm tốc nào nữa. Cái gì? Nhìn thấy này thiết tứ phương đều kinh ngạc, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này Càn Khôn Đỗ Khang rốt cục cảm thấy loại bắt nguồn từ sâu trong nội tâm khiếp đảm, mà hắn lần trước có cái cảm giác này thời điểm, vẫn là ở không vực đại lục cùng tên ma tộc cường giả chém giết thời gian. Nguy hiểm. Hạ khắc, Càn Khôn Đỗ Khang thân thể hóa thành tia chớp màu vàng nóng hướng về phía sau trận lui. Nhưng mà, này thiết nhưng là chậm. Ầm. Cái kia nguy nga Hoàng Kim Vương Viên thần hình ầm ầm nổ nát, Càn Khôn Đỗ Khang hoành bay ra ngoài, đầy trời bắn tóe kim quang bên trong, có nhiều huyết hoa tỏa ra. Ngưng tụ vương thú thần hình nổ nát, hắn trong nháy mắt trọng thương, trong mắt của hắn có sợ hãi, sức chiến đấu toàn lực ra tay đã đạp đến đỉnh cao bán vương thượng du cấp độ, thế nhưng liên tiếp hai chiều, hắn đều không có nhìn rõ ràng Vân Vi làm sao ra tay. Cái khủng bố ý nghĩ ở trong lòng hắn bay lên. Cái này không thể nào. Trong mắt kinh hãi đã sớm đạt đến cái cực hạn, để hắn vị này đỉnh cao bán vương thượng du sức chiến đấu võ giả không có một chút nào sức chống cự, chỉ có cấm kỵ bán vương. Trăm năm trước, Đông Hoang đại địa vị cấm kỵ đột nhiên xuất hiện, chấn động chư thiên bách giới, hắn nơi sâu xa chiến trường, tận mắt chứng kiến này mà sinh ra. Đó là viên rọi sáng toàn bộ Đông Hoang đại địa đại nhật tinh thần, làm cho cả chư thiên bách giới hết thảy cùng thế hệ thiên kiêu vì đó thất sắc, cũng may dường như lưu tinh giống như xẹt qua vòng trời, liền tấn thăng đến tầng thứ càng cao hơn. Hôm nay, lẽ nào hắn lại muốn gặp chứng vị cấm kỵ? Hơn nữa còn là thầy trò hai người. Cái này không thể nào, không thể, cái này không thể nào. Càn Khôn Đỗ Khang liên thanh rít gào, toàn bộ chư thiên bách giới, nhân giới ngũ phương đại địa, cái thời đại lại có thể sinh ra mấy vị cấm kỵ cường giả. Hơn nữa nho nhỏ biên hoang vực lại có bao nhiêu khí vận, có thể sinh ra vị cấm kỵ, cũng đã là thiên địa giống như tạo hóa. Trong lòng hắn khắp cả đang nhắc nhở chính mình, đây là giả, trăm năm trước sư tôn uy thế cùng thế hệ, có một không hai vòng trời, trăm năm sau, đệ tử đồng dạng là tấn thăng đến bước này, chính mình thành bại tướng dưới tay. Ngươi không thể giết ta, khí vận quốc chiến. Chính là cùng tộc chi tranh, ta gánh vác Càn Khôn vực khí vận đại thế, ngươi không thể giết ta Càn Khôn vực khí vận ngươi còn làm sao được. Cảm thụ Vân Vi sát phạt đi ra sắc cơ, Càn Khôn Đỗ Khang hét lớn, nguyên bản đối với Vân Vi cái kia mặt vẻ đã sớm là tản đi thay vào đó là mặt khủng bố. Chính như hắn nói, khí vận cuộc chiến chính là cùng tộc cuộc chiến, vì lẽ đó trải qua mấy ngày nay giao chiến, chỉ cần chiến bại chịu thua, giao ra khí vận, cũng không có thương cùng tính mạng. Thế nhưng Càn Khôn Đỗ Khang, hắn ngàn vạn lần không nên như vậy khẽ hất, khi hắn lộ ra vẻ thì, Vân Vi liền sinh sắc cơ. Ta chính là Càn Khôn không thiếu chủ, giết ta Càn Khôn vực đem sẽ không ở thần phục ở Cổ Nguyên bên dưới, ngươi không nên vọng động. Càn Khôn Đỗ Khang ho ra máu, thời khắc này hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Giết! Vân Vi động sát cơ há sẽ bỏ qua cho hắn, hạ khắc chân ngọc chuyển động, thiến ảnh phiêu phiêu xẹt qua hư không, nhanh như chớp giật, hầu như là trong phút chốc liền giáng lâm đến Càn Khôn Đỗ Khang trước. Giết! Mà giờ khắc này, thiên phương mấy đại sư huynh đệ, cùng cái khác mấy vực khí vận người thừa kế đã sớm là đánh nổ động hư, 10 năm bóng người không ngừng ở trong hư không lẫn nhau va chạm, bao táp không gian cuồng bạo bao phủ bốn phía hư không, đạo đạo dường như lạch trời giống như dữ tợn vết nước, hướng về bốn phía phương kéo dài. Ngươi dám? Ngay khi Vân Vi bàn tay sắp sửa rơi xuống càn khôn Đỗ Khang trên người thời gian, đạo sát âm trực tiếp từ vô tận thời không nơi sâu xa giáng lâm. Cuồng bạo khí thế trực tiếp thiên địa uy thế đến bất động, thiết đô bất động, Tử Kim Vương thành trước phạm vi mấy trăm dặm đại địa, ở không có một chút nào khí tức khuấy động. Nguyên bản giao chiến mọi người, trực tiếp bị uy thế ở tại chỗ, không nhúc nhích được. Hết thảy thiết đô bị cố quần quận thiên uy uy đè xuống, dù cho là đổ nát hư không, ở thời khắc này đâu ngắn ngủi bất động rồi. Giang giác. Vòng trời nơi sâu xa nứt ra, có đạo bóng người màu hoàng kim vượt giới mà đến, hào quang màu vàng nóng so với đại nhật còn muốn nóng rực, quần quận vương giả khí thế che ngập bầu trời hướng về Vân Vi đè xuống. Vụ. Nhưng mà, Vân Vi trên người có tử kim sắc khí vận thiểm, nhất thời đêm này cô đến từ chính vương giả uy thế trung hòa, tay ngọc chém xuống, trực tiếp đánh vào càn khôn Đỗ Khang đầu lâu bên trên, hóa thành đầy trời mưa máu. Bản vương ngươi không có nghe sao? Vòng trời đỉnh, bóng người kia rốt cục hiện ra, đó là vị có to khoảng 10 trượng màu hoàng kim thần nhân dáng dấp võ giả, vương khí bên trong mang theo mênh mông dày nặng. Hạ khắc kim nhân hung hãn ra tay, đạo kim quang hướng về Vân Vi rủ xuống đến, nắm đấm vàng so với núi cao còn cao lớn hơn, hào quang màu vàng nóng lăn lộn như nước thủy triều, trong phút chốc liền đem chu vi trong hư không lượng nước trưng sạch sành xanh, thiết cây cỏ toàn bộ hóa thành cho tàn, mang theo mênh mông sắc cơ. Vân Vi màu trắng quần lụa mỏng bên trên nhuộm đẫm nhàn nhạt màu tím, có vẻ ung dung hoa quý, đối mặt bầu trời vương giả hạ xuống công kích, có thanh khẽ tê, vung quyền tiến lên liên tiếp. Đây là tất cả mọi người chính thức nhìn thấy sự công kích của nàng. Trắng trẻo trên nắm tay bao bọc nồng nặc tử khí, khéo leo nắm đấm cùng màu vàng như núi nắm đấm so ra, căn bản là kém xa. Liên như vậy ở dưới con mắt mọi người, đánh tới lên. Chen. Đáng sợ tiếng kim loại rung bao phủ toàn bộ thiên địa. Lóa mắt thần quang trực tiếp bao phủ này phương thiên cung, lập tức trong khoảnh khắc nguyên bản đem chu vi phong cấm không gian đánh vỡ. Đùng, đùng, đùng. Trong hư không, Vân Vi hóng ánh chân ngọc không ngừng đốt hư không, liên tiếp lui về phía sau trăm trượng xa, dưới chân hư không trực tiếp đạp ra cái đen tủi lỗ nhỏ. Hí. Đợi đến kim quang tan hết, mọi người thấy vòm trời bên trên cảnh tượng, không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Vương giả kích đỡ, hơn nữa còn không hề tổn. Thực lực này, thần phục ta cổ nguyên. Hoặc là tử. Hạ khắc, đạp lập vòm trời Vân Vi thanh âm vang lên, lúc này tứ phương đại địa mảnh tinh mịch, tất cả mọi người đô trận to hai mắt, tựa hồ không thể tin vào thải của mình. Coi chính mình nghe lầm rồi. Thật là to gan, vương giả không đảo ngược, phải bị tội gì. Rốt cục phía dưới có đến từ mấy vực võ giả quát tầm, trong mắt lộ ra mạt hàn ý. Càn khôn Đô Khang bị chém giết, vẫn là ở vương giả ra tay tình huống hạ bị chém chết, bọn họ đã nhận ra, trước mắt vị này màu hoàng kim thần nhân dáng dấp võ giả. Chính là đến từ Càn Khôn Hầu Bộ đầu kia hung danh hiển hách Hoàng Kim Thánh Viên, hiện tại phải gọi làm Hoàng Kim Vương Viên rồi. So với trên mặt đất võ giả kêu gạo, vòng trời bên trên Hoàng Kim Vương Viên, trong mắt có màu vàng óng ánh mắt khuấy động, người phía dưới không thấy được, hắn thân là vương thú há có thể không thấy được. Sự công kích của hắn mạnh đến mức nào, thế nhưng lại bị trước mặt so sánh cô gái yếu đối đỡ, nguồn sức mạnh kia hắn hết sức quen thuộc, đã từng hắn kích trong cơ thể huyết mạch xem, trong thời gian ngắn đồng dạng có thể bước vào đạo kia cấp độ. Bất quá ngang hàng cũng không có nghĩa là liều mạng tranh đấu liền có thể chiến thắng, sinh tử đại chiến trong lúc đó có quá nhiều có thể xảy ra. Giết bộ tộc ta khí vận phát ngôn viên, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng Kim Vương Viên âm thanh như lôi, trong mắt có mạt cuồng bạo. Xem ra cái gọi là vương bộ con đường cũng nên đến đây là kết thúc, nát giết cùng tộc, làm sao tụ lại khí vận. Nhưng mà, Vân Vi không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, trên đỉnh đầu khí vận giao long lên tiếng rít gào, đáp xuống. Hướng về như trước xoay quanh ở Càn Khôn Đô Khang thi hải thượng khí vận giao long mà đi. Vẹn vẹn là mấy hơi thở, liền đem thuộc về Càn Khôn vực khí vận giao long nuốt chửng sạch sẽ. Ngang, ngang, ngang. Nguyên bản thước trường sừng rồng dĩ nhiên hóa thành ba thước trường, dưới bụng có năm đủ ba chảo, thon dài thân thể rũ cao quý, nuốt chửng Càn Khôn vực khí vận, giao long lần thứ hai trở lại Vân Vi đỉnh đầu. Làm xong này thiết, Vân Vi âm thanh lần thứ hai vang lên. Thần phục ta cổ nguyên, hoặc là tử. Được. Được. Được. Tự bản vương tấn thăng thú vương sau khi, xưa nay vẫn chưa có người nào ở bản vương trước mặt đã nói như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, ngỗ nghịch vương, giả, chém chết khí vận chiến sử, hôm nay bản vương coi như là nhân tộc trừ hại rồi. Hoàng Kim thú vương từ nhỏ đã sinh sống ở Càn Khôn Hầu Bộ, trên thực tế đã sớm là đem chính mình xem là Càn Khôn Hầu Bộ phân tử, giờ khắc này hắn giận dữ cười, sắt cơ nồng nặc bắn tóe. Chương 1192, khí vận xúc động ma tộc đột kích. Chương 1192, khí vận xúc động ma tộc đột kích. Nhân tộc có này ngỗ nghịch người, đang chém. Không chờ dứt tiếng, vòng trời bên trên lôi âm khuấy động nước, mở ra một đạo cực kỳ không gian thật lớn vết nước, hướng về Vân Vi vị trí lan tràn mà đi. Một luồng chí dương thần quang trực tiếp phô đến Vân Vi dưới chân, so với Càn Khôn Đỗ Khang vẽ Hoàng Kim Vương Viên thần hình, trước mắt đây mới thực sự là vương thú. Nhưng mà, này nhất này Vân Vi đồng dạng ra tay rồi, toàn bộ thân thể liền dường như biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, đứng thẳng chỗ trực tiếp có một đoàn tử khí lan lộn, bóng người của nàng cũng đã giáng lâm đến Hoàng Kim Vương Viên bên người. Tay ngọc bên trong có nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời đầy trời tử khí hóa thành một chuôi khéo léo tử kim sắc ngọc thước. Khí! Tốc độ như thế này thực sự là quá mức rồi, để Hoàng Kim Vương Viên trong nháy mắt đô chưa kịp phản ứng, tựa hồ chính là ở trước mắt, vội vàng trong lúc đó trực tiếp một nắm đấm màu vàng nóng nện xuống. Vụ! Ngọc thước cùng nắm đấm va chạm trong giây lát này, ngọc thước bên trên có đầy trời tử khí dâng trào, dĩ nhiên có quần quận sóng biển lăn lộn thanh âm vang lên, sức mạnh liền dường như vô cùng vô tận, không chút nào điểm mấu chốt, như đại dương mênh mông quận sóng một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Người! Hoàng Kim Vương Viên cảm thụ cái kia quần quận sức mạnh, trong mắt rốt cục lộ ra một vệ kinh hoàng, thời khắc này hắn tựa hồ đối mặt không phải một thanh ngọc thước, mà là một vùng thế giới. Không khỏi như vậy, đầy trời tử hoa thậm chí đem thân thể của hắn cùng thiên địa ngăn cách, màu vàng dường như đại nhật giống như trí dương, trong khoảnh khắc hôn ám đi. Ừm. Rên lên một tiếng, Hoàng Kim Vương Viên tại này cố quần quận sức mạnh xung kích, nắm đấm bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to, có màu Hoàng Kim Vương giọt máu lạc. Thân thể to lớn toàn bộ từ trên hư không rơi vào đại địa, chỗ đi qua trực tiếp đem không gian bích trướng triệt để hủy diệt. Khí. Thời khắc này, nhất định là cũng bị ghi khắc, Tử Kim Vương thành chu vi võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, đem một tên vương giả đánh rơi đại địa, thậm chí kích thương, thực lực như vậy, đến tột cùng có rất mạnh. Thời khắc này, chu vi hết thảy võ giả rơi vào ngưng trệ, hầu như là hết thảy võ giả đồng thời phản ứng lại, cảnh tượng như vậy, để hắn nghĩ tới rồi một cái đồn đại. Cấm. Cấm kỵ. Rốt cục không biết vị nào võ giả có chút run rẩy nói rằng, âm thanh vô cùng kinh, thế nhưng giờ khắc này có thể đứng ở tại chỗ hoàn toàn là vũ đạo cao cường người. Một câu nói, thứ phương đều chấn động. Nhìn rơi xuống mặt đất Hoàng Kim Vương Viên, Vân Vi ánh mắt lần thứ hai hướng về nhìn tới. Càn Khôn vực, thần phục. Không có đang do dự, Hoàng Kim Vương Viên trong mắt cuồng bạo thu lại, thay vào đó chính là một vệ tâm u, số mệnh của hắn đã sớm cùng Càn Khôn hầu bộ liền ở cùng nhau. Lần này Càn Khôn Đỗ Khang đến đây ngăn cản Cổ Nguyên Bộ Lạc Vương bộ con đường, vốn là muốn để Càn Khôn vực độc thân ở bên ngoài. Không nghĩ tới Càn Khôn Đỗ Khang bị tru diệt ở trước mặt hắn, thế nhưng vậy thì như thế nào, vương giả không đảo ngược, thế nhưng nhân gia có nghịch thực lực. Cho tới chém chết khí vận chiến sử, khí vận không cách nào thu phục, trực tiếp ngay trước mặt, đem Càn Khôn vực khí vận nuốt sạch sành sanh. Tất cả mọi người tất cả đã sớm bị bắt bí lấy rồi. Ta Dịch Sơn vực, thân phục. Ta Đại Địa vực, thân phục. Ta Trường Thanh vực, thần phục. TR. Hoẹn của tôi ta Lăng Tiêu vực, thần phục. Sau một khắc, Tử Kim Vương thành trước, vang lên từng đạo thanh âm cung kính. Bọn họ có can đảm đến đây ngăn cản Cổ Nguyên Bộ Lạc Vương bộ con đường, tự nhiên là bởi vì có Càn Khôn vực làm chủ, hiện tại Càn Khôn Đô Khang chết rồi, coi như là tới rồi Vương thú Đô không cứu được hắn, trái lại lựa chọn thần phục, sự chống cự của bọn họ còn có ý nghĩa gì? Hiên ngang ngang. Sau một khắc, Thiên Vương tám người trên đỉnh đầu khí vận giao long cùng kêu lên rít gào, hướng về các vực khí vận giao long nhào tới, đầy trời khí vận tinh hoa bắt đầu lan lộn. Ong ong ong. Mỗi nuốt lấy nhất vực giao long, Cổ Nguyên Bộ Lạc giao long bên trên sẽ có chói mắt tử kim sắc thần quang long lánh, thân thể sẽ lần thứ hai phát sinh lột xác. Biên hoang vực. Quốc gia mấy triệu dặm biên hoang đại địa, có đầy trời tử hà bỗng dưng hiện lên, tử khí đi về đông, rục rục rực rỡ. Mà Cổ Nguyên Bộ Lạc càng bị tử khí vây quanh, thần quang như thác nước, nương theo ngàn vạn đạo mịt mở tử khí. Ngang. Một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm, vang vọng toàn bộ trên trời dưới đất, nguyên bản bộ lạc bầu trời bay lượn khí vận linh mãng. Không đúng, trước mắt phải gọi làm khí vận giao long rồi. 999 trượng 9 cực hạn cảnh giới, không có mập mạp xà phúc, thay vào đó chính là thân hình thon dài thân rồng, đỉnh đầu một đôi tử kim sắc sừng rồng, có tới dài hơn 10 trượng, dường như sừng hiệu. Dưới bụng nơi sâu xa rồi năm đủ, mỗi một có tới 3 con vuốt rồng. Giờ khắc này còn kém bước cuối cùng, liền có thể triệt để thối lui mãng hình hóa thân làm long, vậy thì là khí vận mệnh cách. Trước mắt tuy nhưng đã có một tia khí vận thần long răng dấp, thế nhưng khí vận cấp độ vẫn là ở khí vận linh mãng cấp độ thượng, từ to nhỏ đến xem vẫn không có vượt qua ngàn trượng thân thể. Quan trọng hơn chính là, chỗ mi tâm cái kia rục rục rực rỡ bùa chú, chính là chuyện kỳ hầu bộ dấu ấn. Chỉ có đánh vỡ cái này ràng buộc, mới có thể tấn thăng đến khí vận thần long. Đây trời tử khí dị tượng. Tự nhiên là xúc động Cổ Nguyên Bộ Lạc đông đảo tộc dân chú ý, dồn dập đi ra khỏi nhà, ngước nhìn vòm trời bên trên, bộ lạc khí vận cùng mỗi một cái tộc dân cùng một nhịp thở. Khí vận linh mãng lột xác thành giao long trước tiên, Tiêu Thần cũng đã phát hiện, không chỉ thức khí vận, thậm chí này phương đại địa địa mạch đồng dạng ở động. Tựa hồ có một loại không tên biến hóa, bất quá Tiêu Thần nhưng là có thể cảm giác được đây là hướng về phương diện tốt chuyển hóa. Ngang. Khí vận giao long lại một lần nữa ngửa mặt lên trời rít gào, tiếp theo có một đạo khí vận tử khí bị phun ra, thẳng vào vòm trời không tên thì trong không gian. Thử Kim Vương thành trước. Cầu nguyên bộ lạc khí vận linh giao, nuốt chửng chư vực khí vận linh giao, trên thực tế đây chỉ là một lời dẫn, các vực khí vận phân ra đến khí vận linh giao bị cầu nguyên bộ lạc bị thôn phệ, mà xa xôi trong khu vực, khí vận ý chí liền phải nhận được một tia nhận biết, thần phục cầu nguyên bộ lạc. Đầu tường đầy trời khí vận hiện ra, từng đạo dáng lành bỗng dưng hội tụ, bước lên, trên vòm trời bên trên, hóa thành một đạo tử màn ánh sáng màu vàng óng. Không chỉ là tử kim vực, đang bị cầu nguyên bộ lạc uy phục bất kỳ một tòa bộ lạc. Bất kỳ một tên võ giả, đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Thời khắc này đâu có đầy trời tử hà bước lên, màn ánh sáng màu tím hiện ra trên đất vực trên vòng trời. Màn ánh sáng màu tím thượng, hiển hóa ra rậm rạp cổ lâm, cao vót cổ lao sơn mạch, một tòa dường như cự thú bình thường thần thành nằm rạp ở khu quần sơn vạn hắc bên trong. Hí! Hí! Hí! Nhìn quần sơn bên trong sai xuất hiện nguy nga đại thành, toàn thân lóng lánh như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Quá to lớn rồi. Chân chính dường như mãng hoang cự thú bình thường nằm ngang ở bên trong trời đất. Đó là, cứ việc cách một khối màn ánh sáng màu tím, cổ nguyên bộ lạc thành trì cách xa ở bên ngoài 10 triệu dặm, thế nhưng mỗi một tên võ giả đều có thể xuyên thấu qua màn ánh sáng, nhận ra được cái kia mênh mông khí tức, còn có nồng nặc đến mức tận cùng tử khí. Trăm năm trước, liền nghe đồn cổ nguyên bộ lạc ở tổ chức vương thành, đây chính là xây vương thành đi. Nghe đồn tòa thần thành này chính là do khí vương tự mình ra tay rèn đúc. Chính là toàn bộ dụng thần kim vì là tài, coi là thật là vô cùng bạo tay, coi như là phổ thông vương bộ, cũng không bỏ ra nổi như vậy gốc gác. Ta đi qua Trung Nam Vực, đô chưa từng nhìn thấy như vậy vĩ đại thần thành. Thời khắc này, tất cả mọi người nín thở, tựa hồ quên chu vi, nhìn chằm chằm hư không thượng màn ánh sáng màu tím. Màn ánh sáng bên trong, có một bóng người xuất hiện. Thanh niên bóng lưng chật ních toàn bộ thế giới, ở tất cả mọi người trong mắt, liền dường như thiên điệu tề cao. Khí thế khủng bố cách màn ánh sáng cũng làm cho người cảm thấy một luồng nghẹt thở. Này bóng người quay người sang tư, kiên cường dáng người, hai con mắt như nhật nguyệt xoay chuyển, khiến người ta cảm thấy một luồng trời đất quay cuồng hoảng hốt, không dám dễ dàng nhìn thẳng. Bái kiến sư tôn. Sau một khắc, Tử Kim Vương thành trước, Thiên Vương đẳng tám người cung kính hành lễ. Đây chính là vị kia uy chấn chư thiên bách giới vương giả. Tiêu Thần nghe đồn để đông hoang vô số võ giả nói chuyện say xưa, thế nhưng thực sự được gặp hắn cũng không có nhiều người. Bái kiến vương giả. Bái kiến vương giả. Bái kiến vương giả. Sau một khắc, nhìn vòm trời đỉnh này đạo nguy nga như thiên địa bóng người, vô số tộc dân nằm rạp trên mặt đất, ngửa mặt lên trời hét lớn. Thử Kim Vương vực, Phong Hỏa vực, Linh Quang vực, Diêu Quang vực. Thời khắc này, bất kể là có tình nguyện hay không, thế nhưng ở như vậy uy lăng bên dưới, hoàn toàn là tâm thần khuất phục, bái phục trên đất. Vương giả trấn áp đại địa, tọa trấn danh giới, dựa vào chính là xuyên qua tinh hà, uy dung thiên địa thực lực. Khí vận tụ, Vương Bộ Hưng. Tiêu Thần nhẹ giọng, thế nhưng âm thanh xuyên thấu qua mênh mông khí vận, trực tiếp lan truyền đến mỗi một tòa trong khu vực, dường như thiên âm lâm thế. Biên hoang cổ nguyên, tuân theo cổ hoang nhân hoàng ý chí, lại đi Vương Bộ lộ, bây giờ cổ nguyên khí vận quan tâm, bộ tộc hưng thịnh, thực đủ sức để chứng được vô thượng vương bộ cấp độ, bộ tộc chứng giám, thiên địa cùng chứng kiến. Lẽ nào vương bộ dễ dàng như vậy? Nghe đồn chứng đạo vương bộ cần khí vận còn có thể hiện ra, vì sao vương giả qua loa như vậy? Không đúng. Bộ tấn thăng cần cả tộc tề thịnh, tế tự tiên liệt, cần tế tự tổ miếu, còn muốn xúc động bộ tộc ý chí hạ xuống khí vận, căn bản sẽ không là đơn giản như vậy. Lúc này nằm dạp trên mặt đất đông đảo võ giả, trong lòng không khỏi trở nên bắt đầu nghi hoặc, cổ nguyên bộ khí vận chiến sử quét ngang chư vực, thanh thế dường như, vì sao tấn thăng vương bộ sẽ như vậy tiếng sấm mưa to chút ít. Khí vận tụ. Gặp phải lôi âm trực tiếp hiện ra ở chư vực bầu trời. Ngang. Vòng trời bên trên. Một con tử kim sắc thần long ngửa mặt lên trời thét dài, bóng người màu vàng nóng trực tiếp che đậy toàn bộ tử kim vực vòng trời, mênh mông huyền ảo khí rơi ra. Này đã xúc động khí vận rồi. Lẽ nào vương giả chân chính qua loa như vậy liền muốn hợp 36 phương khí vận? Nhìn trực tiếp ở tử kim vực trên vòng trời hiện hóa ra bóng người long ảnh, vô số người kinh ngạc thốt lên. Dĩ nhiên trực tiếp dẫn động chư vực khí vận nhét vào trong bộ lạc. Ngang! Ngang! Ngang! Chính như bọn họ suy nghĩ. Ở tử kim vực khí vận thần long rít gào thời gian, bị cổ nguyên bộ lạc uy lăng 36 ngồi nhân tộc địa vực, trong phút chốc đồng thời thiên địa dao động, có rồng gầm rung trời, trên vòm trời bên trên ngửa mặt lên trời thét dài, hướng về xa xôi Nam Cương mà đi. Trong lúc nhất thời, Nam Cương vòm trời bên trên, 36 con tử kim sắc thần long hiện ra vòng trời, gào thét mà qua. Ma giới. Vạn Ma Sơn Đỉnh, nguy nga đại điện đen kịt như mực, bộc lộ ra một luồng mênh mông ma lực, một đạo trường thương màu đen trực tiếp đâm thủng hắc ám, đâm vào trước đại điện. Bóng thương biến mất, trực tiếp xuất hiện một tên thanh niên, trên người khí thế dường như cuồng triều giống như vậy, trực tiếp quét xuống đầy trời ma khí, tựa hồ chu vi thời không đâu có rung động. Chương 1193, Thiên Ma phá động hư khí vận hóa thần long. Chương 1193, Thiên Ma phá động hư khí vận hóa thần long. Nơi này chính là toàn bộ ma giới làm mới bắt đầu địa phương, cũng là đệ đại nguyên thủy thiên ma sinh ra nơi, các đời ma vương tọa hóa sau, đều sẽ đem cốt hải táng vào núi bên trong. Ma thương ma tử chính là từ vạn ma sơn nơi sâu xa sinh ra, trôi thông linh ma thương, ở vạn ma sơn vô tận ma khí bên trong ẩn nhưỡng hạ, trải qua vô tận 5 tháng diễn sinh, rốt cục lột sắc thành ma. Lập ở đây chính là trôi đâm thủng bầu trời ma thương, vẹn vẹn là tán khí thế, liền để thiên phú dao động, đâm thủng ma giới thế giới bích trướng, có tinh thần diêu lạc. Vạn ma sơn ở ngoài, chính là mảnh mênh mông đại dương, nghe đồn mảnh này đại dương chính là thế gian nhất là ô uế nơi chỗ tụ tập. Từ tuyên cổ tới nay sinh ra vô số đại ma. Ma tử, địa quỷ đến đây cống hiến. Hạ khắc, mảnh này rộng lớn ô uế chi trong biển phương xa, vẽ ra đạo ba lãng, đạo bóng người màu đen nhanh như lưu quang, hướng về vạn ma sơn điên mà tới. Ma quân, phụng chiếu đến đây. Một lát sau, lại là bóng người hiện ra, thân hồng nhạt hoa y y, cho mảnh này tối tăm thiên địa đúng là tăng thêm mấy phần sát thái. Đạo khẽ hất bóng người liền như vậy rơi vào quỷ ma vương bên cạnh, đây là một dáng người thức tha. Diện như hoa đào nam nhân. Không điên cuồng không sống, điên cuồng sống hai huynh đệ người, phụ ma tử đại nhân chiếu lệnh mà đến. Hạ khắc, có hai đạo dường như bóng người màu đỏ ngòm cái hoàng hốt, cũng đã vượt qua vô tận thời không, giáng lâm đến vạn ma sơn, hai huynh đệ người sắc mặt dữ tợn khủng bố, đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng liếm khóe miệng, trong mắt bắn tóe ra mặt tàn nhẫn sắc quang. Nghe nói có thể đi nhân giới, toán bản vương cái làm sao? Đầy trời ô uế đại dương bên trong, đạo trùng thiên ma khí tạo nên, đại dương mặt nước bắt đầu lan lộn. Có mặt bạch quang lòng lánh, liền dường như cút ngay nước sôi hướng lên trên lan lộn, tán cực kỳ ô uế khí thế sóng nước, đem cái có tới ba thước to nhỏ đầu lâu thắt tới. Ca ca ca. Răng trên răng dưới xỉ cắn hợp, có đạo đạo thanh âm chói tai truyền ra. Cốt tộc. Quỷ ma vương kinh uống. Không. Nhưng mà này to lớn đầu lâu bỗng dưng không có chống đỡ, nhưng là lay động đầu, nói rằng, ta là cốt ma. Nghe vậy, những người khác không có một chút nào biểu thị cái gì. Thực sự là ở ma tộc đủ loại chủng tộc đều có thể nhìn thấy. Nói không chắc cái nào ma người, thì hưng khởi liền đem những chủng tộc khác câu nhập ma giới, sa đọa thành ma, có cốt tộc nhập ma cũng không kỳ quái. Xấu quái, ngươi ở ma trong nước ngâm chẳng phải càng tốt hơn, đi nhân giới làm gì? Ma quân rỗi ra lan hoa chỉ mang theo mặt căm ghét, thử nói. Nhân giới, mỹ vị, bản vương ở mảnh này dưới nước gần nút không biết bao nhiêu năm, luôn phó bạch cốt dáng vẻ, thực sự là quá mức keo kiệt. Cũng nên bổ sung trôi đi huyết đủ. Cốt ma cười khẽ, mang theo mặt trói hai xương cốt tiếng ma sát âm. Được. Đang lúc này, căm thẳng có mở miệng nói chuyện thương ma tử mở miệng, sau khi chuyện thành công có ngươi phân công lao, ta chấp thuận ngươi gia nhập vạn ma điện bản ma tử dưới trướng. Thương ma tử trong mắt thiêu đốt hai đám ma hỏa, không ngừng thiêu đốt, liền như vậy vạn ma sơn điên, sáu bóng người liễm tức nhập định, không có một chút nào ngôn ngữ. Bọn họ đang các loại, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chờ cổ nguyên bộ lạc khí thế bước lên đến cao nhất thời gian, chính là bọn họ ngang qua hai giới trinh phạt thời gian. Không biết quá khứ bao lâu, thương ma tử lần thứ hai mở hai con mắt, hai đạo ma hỏa hóa thành ma thương trực tiếp đâm thủng vòng trời. Vĩ đại nguyên thủy thiên ma, ngài huyết duệ hậu bối, hôm nay muốn viễn chinh nhân giới, triệu hoán sức mạnh của ngài giáng lâm, mang ta trở về mãng hoang tổ địa. Hạ khắc, thương ma tử ngửa mặt lên trời thét dài, vạn ma sơn ở quần quận ô uế chi thủy bắt đầu lan lộn, bắt đầu khuấy động cùng lên. Cố lộ ra cổ lão tang thương ma khí từ đại dương phía dưới bắt đầu giật tán mà ra, đây là loại không giống với bây giờ ma giới ma khí khí thế, so với càng thêm tinh khiết, tựa hồ chính là thế gian tà ác nhất ố hế lan ra đến khí thế. Tiếp theo vạn ma sơn trước, có đầy trời huyễn ảnh bắt đầu hiện ra, mỗi người ma vương cuồng bạo thị huyết, vị vị ma thần chinh chiến tinh không, đây là thuộc về từ trần ma tộc đại năng giả tàn lưu lại hư ảnh. Vĩ đại ma tộc tổ tiên, ngài hậu bối cần ngươi che chở, trở về nhân giới mang hoang. Tái hiện viễn cổ vinh quang. Rốt cục, toàn bộ ma giới thiên địa rung động, vạn ma sơn bên dưới đại dương chợt bắt đầu hướng về đỉnh núi lan tràn, mà vạn ma sơn có tới mấy vạn trượng cao, thế nhưng đại dương nhấn chìm độ nhưng là hô hấp trăm nghìn trượng, bất quá sẽ cũng đã đến đỉnh núi bên dưới không hơn trăm trượng nơi. Cung thỉnh thiên ma dược, giúp ta nhập nhân giới. Thương ma tử mở miệng lần nữa, có ma đạo thiên âm hiện ra, ở sau lưng của hắn đứng thẳng đạo hư huyễn bóng người, liền như đồng đạo ma thần. Ma thần trên người mặc lưu ly kim bảo, vẹn vẹn là đạo hư ảnh liền để thiên địa rung động. Phía dưới cái làn sóng đánh tới, đầy trời đại dương bị xé ra, tất cánh chim màu đen, mặt trên che kín ngăm đen dơ bẩn, từ đại dương nơi sâu xa hiện hiện ra. Tuy rằng không hơn trăm trượng to nhỏ, thế nhưng mênh mông khí thế dường như thiên địa giống như, trực tiếp xé rách toàn bộ ma giới. Trước mặt địa ma vương mọi người càng bị cơn khí thế này ép không thở nổi, bọn họ cảm nhận được cỗ bắt nguồn từ huyết thống nơi sâu xa quen thuộc, thế nhưng này cỗ quen thuộc khí thế để bọn họ cảm thấy run rẩy. Thiên ma dực, đây chính là đã từng xé rách trừ thiên bách giới, càn quét nhân giới ngũ phương thiên ma dực. Nhìn nổi đại dương trên có tàn phá, thậm chí lộ ra trắng xóa bạch cốt cánh chim, nói chuẩn xác chỉ có bán, cũng chính là chỉ, địa ma vương mọi người kinh hãi, nhìn chòng chọc vào này con cánh chim. Chẳng trách thương ma tử có dũng khí viễn chinh nhân giới, nguyên lai bởi vậy ma vật, đủ khiến bọn họ trực tiếp bước vào nhân giới. Ra, thương ma tử khỏe miệng hiển hóa ra mặt ý lạnh, quát tầm thanh. Nhất thời vài đạo hư ảnh hướng về vạn ma dược bên trên đạp đi, toàn bộ tứ phương không gian vì đó chấn động, vẹn vẹn là trong khoảnh khắc, hư không bích trướng liền triệt để sụp đổ. Ẩm, hạ khắc, thiên ma dược có ô quan thiểm, toàn bộ vòm trời bị xé rách, thời không lảo đà lảo đảo, toàn bộ động hư thế giới cũng vì đó đổ nát. Có đầy trời tinh thần hiện ra, đạo ngăm đen dường như đại hung, cái miệng lớn như chậu máu giống như thông đạo xuất hiện mấy người trước mặt, kéo dài hướng về nơi chưa biết. Thiên ma nhập nhân giới, chém hết nhân tộc khí vận. Trong phút chốc, động hư nơi sâu xa sấm gió thanh gào thét, động hư nơi sâu xa, có ngân điện cùng lòng, xé rách động hư bích trướng, thiên ma y lì vẹn vẹn cái kích động, rực rỡ cực quang vân liền như vậy bị quăng ở rực hạ, độ như lưu quang. Biên hoang vực. Đầy trời tử khí giải rác vòng trời, ung dung như ngọc. Toàn bộ thiên địa liền dường như mảnh đại dương màu tím, cuồn cuộn khí vận như đuốc. Hiên ngang ngang. 36 con khí vận thần long ở biên hoang vực bầu trời múa, mỗi đầu khí vận thần long bên trên đô có đoàn dấu ấn, phủ doanh ra cái tin tức. Mau nhìn, đó là tử kim vực khí vận thần long, năm đó tử kim vực chính là chúng ta tông chủ chi vực, hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, đến chúng ta biên hoang thế chân vạc đông hoang rồi. Đó là phong hỏa vực khí vận thần long. Mau nhìn, đó là dịch sơn vực khí vận thần long. Dịch sơn vực xa sao, ở nơi nào? Vô số biên hoang vực tộc dân ngước nhìn vòng trời, nhìn đầu lĩnh múa khí vận thần long, có hài đồng chỉ vào trong đó đầu thần long có nghi ngờ hỏi. 36 phương khí vận thần long hội tụ biên hoang vòng trời, này đầy trời tử khí biến ảo mà ra màn ánh sáng bên trong, nhưng là có biến hóa. Đúng rồi, cổ nguyên bộ lạc đúc ra vương bộ, vì sao trong thành chỉ không có vị tộc dân? Rốt cục, có võ giả xuyên thấu qua màn ánh sáng màu tím bên trong, hiện ra cổ nguyên bộ lạc bên trong tòa thần thành. Ngoại trừ tiêu thần người ở ngoài, lại không có bất luận cái gì tộc dân. Nay đến tột cùng là làm sao rồi? Khí vận tụ, vương bộ thành, tộc dân đây. Không dân làm sao thành vương bộ? Thời khắc này, rốt cục có người phát hiện không đúng, quỷ dị bầu không khí khiến người ta không khỏi cảm giác cố khiếp đảm chuyển đến. Mọi người xem vương giả đại nhân ăn mặc. Thử kim vương thành trước, có võ giả kinh ngạc thốt lên. Hạ khắc, mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình bất an đến từ chính nơi nào. Bộ lạc thành trì chống không người, vương giả thân chiến bào, trong tay nâng lên cái chín màu thần thương, liền như vậy đạp ở trên hư không, ngước nhìn vòng trời. Nơi này là cái gì tấn thăng vương bộ, rõ ràng chính là ở nên chiến. Rào. Thời khắc này, tất cả mọi người đô phản ứng lại, mảnh ồ lên. Này đến tột cùng là làm sao rồi? Tại sao lại là cảnh tượng như vậy, đến tột cùng là muốn nên chiến ai, chẳng lẽ có dị tộc xâm lấn? Nơi này nhưng là nhân giới đại địa. Tuy rằng vô số người trong lòng là như vậy nghĩ tới, thế nhưng là hiện trong lòng cái kia mặt rung động nhưng là làm sao cũng áp chế không đi xuống, vô tận sợ hãi ở lan truyền. Cổ nguyên bộ lạc. Tiêu thần đạp lập hư không, nhìn không ngừng ở biên hoang vực vòm trời bên trên rít gào các vực khí vận thần long, hạ khắc hắn đột nhiên mở đến hai con mắt. 36 phương thiên địa khí vận tụ, bằng vào ta thần thương vệ mãng hoang. Viên tử ngôi sao màu vàng nóng trực tiếp từ tiêu thần chỗ mi tâm phủ doanh mà ra. Va vào cổ nguyên bộ lạc khí vận giao long trong cơ thể. Ngang. Hạ khắc, giao long ngửa mặt lên trời rít gào, dĩ nhiên rời đi cổ nguyên bộ lạc bầu trời, hướng về biên hoang vực vòm trời mà đi. Giao thôn long. Ngang. Ngang. Ngang. Đầy trời mịt mờ rơi ra, từng hồi rồng gầm, vang vọng toàn bộ thiên địa, cổ nguyên bộ lạc khí vận giao long hầu như là trong nháy mắt liền cắn chùm đầu gần nhất khí vận thần long, ở vô số người căn bản không phản ứng kịp trong nháy mắt, hòa vào trong cơ thể mình. Mỗi nuốt vào đầu khí vận thần long, cổ nguyên bộ lạc khí vận giao long sẽ lột sắc phân. Khi nuốt vào con thứ ba khí vận thần long thời gian, rốt cục đánh vỡ giới hạn, hóa thành 1200 trượng chân long. Chân long vô hình, Nạp vật càn khôn, có thể lớn có thể nhỏ, đã đột phá hình thể hạn chế, vòng trời bên trên những này múa thần long nhìn như núi lớn khổng lồ, bất quá là biến ảo ra đến bóng người. Hơn nữa chính là chư vực khí vận tách ra khí vận, đại khái tương đương với địa vực toàn bộ khí vận vô cùng nhiều, như vậy mỗi vực chia lại ra vô cùng khí vận nhét vào cổ nguyên bộ lạc, cũng đủ để cho cổ nguyên bộ lạc khí vận đánh vỡ cấp độ ràng buộc đúc ra vương bộ. Mấy chục giây sau khi, toàn bộ thiên địa bên trên, chỉ còn dư lại đầu thần long ảo giác, thần long thân thể như sơn nhạc, vẹn vẹn là cái móng vuốt thì có ngàn trượng cổ sơn to nhỏ, thân rồng dù sao tiếp ngang qua toàn bộ biên hoang vực vòng trời. Nhưng mà coi như tất cả mọi người ánh mắt đô thả trên vòm trời bên trên thì, đạo sát âm bao phủ chư vực. Giết! Tất cả mọi người liền nhìn thấy nương theo rồng gầm bên trong, cái thiên địa thần thường, tỏa ra chín màu vẻ, trực tiếp hướng về vòm trời bên trên xuyên tới. Chương 1194, khí vận tới thân lục trọng vô thượng. Chương 1194, khí vận tới thân lục trọng vô thượng. Vĩ đại hư ảnh ở biên hoang vòm trời hiện lên, lan ra khí thế, khiến người ta tất cả mọi người tâm linh rung động, tinh lực khuấy động, không tự chủ được bái phục hạ xuống. Toàn bộ thiên địa đô bị chín màu thần quang bao phủ, nhật nguyệt tảm đạm, mũi thương đâm thủng vòng trời, có đầy trời đại tinh hiện ra, cuồn cuộn khí thế dường như muốn diêu lạc tinh thần. Ầm ầm ầm. Hư không bích chướng trực tiếp bị thần thương đánh nổ, phạm vi vạn dặm trực tiếp chôn vùi trở thành hỗn loạn thời không, phá nát thời không mặt trái, có tiếng sấm gió gào thét, mở tối có sấm vang chớp giật, mặt kia sáng chiếu phá vạn dặm động hư. Động hư thế giới, đầy trời tử điện ánh bạc bên trong, có chỉ cánh khuấy động lên sầm gió, trực tiếp hướng về biên hoang vực mà đến, dường như viễn cổ đại ma khí thế trực tiếp giật tán mà ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, khí thế bao phủ bên dưới, toàn bộ biên hoang rung động, vô số võ giả đẫm máu. Ầm. Ầm. Ầm. Sơn mạch đổ nát, đạo đạo sắp sửa xé rách đại địa khe lớn, ở cuồng bạo uy thế hạ diễn sinh, kéo dài tới phương xa, có lách tách dung nham theo này đạo khe nứt vọt thẳng xuất vân tiêu, mang theo đầy trời lửa khói, cuồn cuộn bốc lên. Vừa còn đầy trời tử khí biên hoang, hạ cờ bị giả thiên ma khí che lấp, đại địa chấm luân, đá vụn bắn tung trời, dung nham cuồn cuộn, dường như tận thế giáng lâm. Cái gì? Từ Tiêu thần ra tay dương kích vòng trời, đạo động hư thế giới phá nát, đạo sấm do trực tiếp xuyên thủng giáng lâm, ngăn ngắn trong nháy mắt, sinh sự tình, làm cho tất cả mọi người tộc võ giả khiếp sợ. Ma tộc cảm thụ cuồn cuộn ma khí, xé rách thương khung đại địa, thời khắc này sơn hà nhật nguyệt tảm đạm, mặc dù là trước mắt chính là ban ngày, thế nhưng thuộc về buổi tối tinh không trực tiếp hiện ra ở vòm trời bên trên. Vẹn vẹn là trong chớp nhoáng này, trong thiên địa vô số nhân tộc đấm máu, đại địa chấm luân, sơn mạch đổ nát. Vô số nhân tộc võ giả sợ hãi hô to, trong mắt có thần sắc sợ hãi. Vì sao lại có ma tộc giáng lâm nhân giới đại địa? Thậm chí liên thanh hô to, ta nhân tộc vương giả đây, ma tộc phạm giới, vì sao không gặp ta nhân tộc vương giả giáng lâm? Thời khắc này có võ giả nghĩ đến mấy vạn trước màn này cảnh tượng, cùng bọn họ nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng là cỡ nào tương tự. Mấy vạn năm trước, mặt đại tử Kim Vương đăng lâm vương vị, tứ đại dị tộc vương giả vượt giới mà đến. Cuối cùng tử Kim Vương chết trận, huy hoàng tử Kim Vương bộ liền như vậy diệt. Lẽ nào năm đó mạc sắp sửa lần thứ hai tái diễn? Không. Nhân tộc vương giả ở đâu, ma vương vượt giới mà đến, vì sao không gặp ta nhân tộc vương giả? Năm đó tử Kim Vương bộ diệt, đối với mảnh này mặt đất bao la tới nói, là chàng không cách nào xóa đi thống. Cũng là bởi vì năm đó chiến, Nam vực xa suốt đến nỗi kim. Trước mắt Tân Vương bộ sinh ra, vừa nặng hiện lúc trước mạc, thậm chí so với năm đó Tử Kim Vương bộ càng thêm nguy cơ. Sáu vị ma vương sừng sững thiên địa. Thiên địa lay động, toàn bộ vòm trời bên trên đô bị che lại, ma khí ngập trời từ phá nát động hư thế giới giáng lâm. Xì, xì, xì. Giờ khắc này tất cả mọi người đều là nghe được hai loại như nước với lửa khí thế lẫn nhau trung hòa âm thanh. Đây là thuộc về tộc nhân ý chí ở chống đỡ ma tộc ý chí giáng lâm, toàn bộ vòm trời hoàn toàn bị xé nát, hóa thành đầy trời tinh không, ở tất cả mọi người trong mắt có loại trời đất sụp đổ khủng bố. Chỉ lộ ra bạch cốt âm u ma dược, liền như vậy phá tan đầy trời phá nát động hư thế giới, xuất hiện ở biên hoang đại địa. Khói đen cuồn cuộn trong lúc đó, vô số người đấm máu, dồn dập quỳ phục xuống, này cũng không phải bọn họ muốn quỳ bái, mà là khí thế khủng bố trực tiếp đem đông đảo võ giả tâm linh thế giới đổ nát. Ma dược bên trên đạp đứng thẳng sáu bóng người, liền như cùng là trong thiên địa ma khí cội nguồn. Lục đạo khủng bố ma vương liền như vậy trực tiếp đem toàn bộ biên hoang vực vòm trời ép khắp, vì là tên ma vương, tinh mi kiếm mục thấu mặt lãnh ngạo cùng tà tính. Sáu đại ma vương đối với nhân giới đại địa cảnh tượng cũng không thế nào quan tâm, hết thể ánh mắt đều là hướng về Tiêu thần vị trí trông lại. Đầy trời mịt mờ tử khí buông xuống, hướng về thiên ma dược mà đến, cùng lúc đó thiên ma dược bên trên không ngừng tung bay ra mênh mông ma khí, trung hòa nhân tộc khí vận an mọn. Bằng vào ta ma linh tế thiên ma. Thương ma tử thanh thét dài, trực tiếp đâm thủng vòng trời, trên người hắn lộ ra xé rách thiết sắc bén, cố ma khí ngập trời trực tiếp đi vào dưới chân thiên ma dược. Ma huyết tế ma dược. Ở hắn thương ma tử phía sau mấy đại ma tộc vương giả, tương tự là ngửa mặt lên trời thét dài, từng tia ma huyết trực tiếp bắn tóe mà ra, hòa vào dưới chân ma dược bên trong. Vụ. Thuộc về vương giả tinh lực hòa vào, để thiên ma dược tuôn ra cỗ nồng nặc hắc quang, cỗ mênh mông tinh khiết ma lực khuấy động mà ra, liền như vậy ở vô số nhân tộc trong mắt, không hơn trăm trượng to nhỏ thiên ma dược, dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy độ tăng lớn. Vẹn vẹn là mấy hơi thở, cũng đã phi lăng phía trên vòng trời, bao phủ ngàn dặm hư không, chặn lại rồi đẩy trời rơi ra nhân tộc khí vận. Bị ngăn trở vòng trời bên dưới, vừa vặn là cổ nguyên bộ lạc thành trì vị trí. Đó là cái gì? Dĩ nhiên chặn lại rồi ta nhân tộc khí vận đối với cảnh giới của hắn thượng phần lớn áp chế. Nhìn trốn ở ma dược phía dưới ma vương, mỗi người nhân tộc võ giả trong mắt có lo lắng. Trăm năm trước, tiêu thần giết vào ngự thú giới liền chịu đến ngự thú tộc bộ tộc ý chí bài xích, tự nhiên ma tộc giáng lâm nhân giới, tương tự sẽ phải chịu nhân tộc ý chí chống đỡ. Thế nhưng hiện tại này con ma dược, vì là sáu đại ma vương trung hòa phần lớn nhân tộc ý chí bài xích. Sáu đại ma vương cùng tồn tại nhân giới hư không, liền như vậy quan sát khẩu nguyên bộ lạc. Nói chuẩn xác là đạo kia bóng người màu xanh. Nuốt chửng chư vực khí vận khẩu nguyên bộ lạc khí vận đã sớm là lột sắc thành khí vận thần long, có tới ngàn dài 300 trượng tử kim thân rồng, tiêu thần liền như vậy lập tại đầu rồng bên trên, nhìn cùng tồn tại 6 đại ma vương. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, nhưng nhìn đến dĩ nhiên có 6 vị ma vương giáng lâm, vẫn để cho tiêu thần chấn động hạ, không hổ là người điên ma tộc, thật là bạo tay. Hôm nay, trang ác chiến tránh khỏi không rồi. Hảo cảnh giác nhân tộc, lại có thể sớm hiện chúng ta đến. Để ngươi những tên phế vật này bộ tộc toàn bộ đô cút ngay rồi. Nhìn trống rông thành trì, liền tiêu thần đạo khí thế lưu lại, quỷ ma vương thanh âm vang lên, mang theo mặt trêu tức. Ngươi liền không muốn vọng tưởng sẽ có người tới cứu ngươi, vùng thế giới này đã bị thiên ma dược phong tỏa, cũng không nên nghĩ trốn, thế gian bách giới đều là nghe đồn nhân tộc trọng trung nghĩa, hôm nay chúng ta vượt giới mà đến, chính là cho ngươi tên thủy bách giới, biểu diễn trung nghĩa cơ hội. Ma quân khét đê, nhất thời đầy trời khí thế rơi ra. Coi như là cách xa xôi võ giả, đô bị khí tức dẫn dắt dụ, tâm linh thế giới sản sinh ảo giác, khó có thể tự kiềm chế, mấy hơi thở trong lúc đó liền thất khiếu chảy máu mà chết. Tiêu thần ánh mắt đảo qua hư không, cuối cùng dừng lại ở phía trước nhất kiên cường bóng người bên trên, dường như cái ma thương, không đường đi tới chỗ nào đô có đâm thủng bầu trời phong mang. Thương ma tử. Tiêu thần âm thanh nhàn nhạt. Ngươi biết bản tỏa muốn tới. Thương ma tử đồng dạng là thần sắc bình tĩnh, vầng trán trong lúc đóng mở. Có ngập trời ma khí ẩn hiện, ma khí bên trong có cái xé nước thiên địa ma thương. Nhìn thấy tiêu thần độc thân người đứng ở bên trong thành tường, lại trực tiếp đem khí vận hội tụ đến lên, hắn tự nhiên là xem rõ ràng, tiêu thần căn bản không có đúc ra vương bộ, đem toàn bộ khí vận tụ hợp khắp nơi, vì là đến bất quá là muốn cho hắn hiện thân. Ở ma giới hắn chỉ có thể cảm ứng được khí vận ở hội tụ, còn cái khác cũng không thể thăm dò được, kết quả là xuất hiện hiện tại cảnh tượng như thế này, khoảng cách này yêu cầu của hắn còn có chút chênh lệch. Tiêu thần cũng không có ẩn dấu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái gì? Thương ma tử sau lưng năm đại ma vương, nhất thời trong mắt có kinh hãi. Dĩ nhiên biết bọn họ đến. Còn như vậy đan thương độc thân đạp thương khung, chính là vì chờ bọn hắn đến. Thật là to gan. Đây là muốn người ứng chiến bọn họ sáu đại ma vương. Chư thiên đô nói ma tộc là người điên, không nghĩ tới bọn họ nhìn thấy cái càng phong, vừa nhiên đã biết rồi có sát cơ giáng lâm, dĩ nhiên không có trốn. Chư thiên bách tộc đều nói ta ma tộc là người điên, trên thực tế không điên làm sao hoạt, bản tọa nhìn ra, ngươi ta vốn là cùng loại người, nhưng đáng tiếc bản tọa cần mượn tính mạng ngươi dùng, ngươi như bó tay chịu trói, ta đáp ứng chỉ giết ngươi người, liền như vậy rút đi. Thương ma tử ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, âm thanh nhàn nhạt. Ngươi không ngăn được, bất quá là tầng 5 vương giả, coi như là ngươi ở nhân giới, có khí vận tới người có thể vượt cấp mà chiến, cũng không ngăn được, hà tất phi công. Sơ lần gặp gỡ. Liền như vậy không có một chút nào sắc cơ, như cùng ở tại thương thảo giao dịch. Chống đỡ được, không ngăn được là giết ra đến, có thể hay không ngươi nói không tính. Tiêu thần lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Được, mạng của ngươi ta tự mình tới lấy. Hạ khắc, lục đạo xuyên qua tinh không sức mạnh vô thượng cùng chuyển động, khủng bố ma khí bao phủ không gian, bầu trời ảm đạm, toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bầu trời có tử điện ngang trời, dường như có từng cái đại long đang gầm thét. Vụ. Lấy ta phong hảo thần vương tinh thần vì là dẫn, nạp 36 phương khí vận nhập thể, khí vận ra thân, ứng chiến ma tộc. Đầy trời rơi dụng ma khí bên trong, có tiêu thần quát tầm tiếng vang lên, khí vận thần long ngửa mặt lên trời thét dài, hạ khắc hướng về tiêu thần đánh tới. Nương theo thanh tiếng rồng ngâm, Tiêu Thần đỉnh đầu có viên tử ngôi sao màu vàng nóng chìm nổi huyễn diệt, tinh thần bên trong có đầu tử kim sắc thần long rít gào. Đem toàn bộ địa vực khí vận toàn bộ nhét vào bản thân, Tiêu Thần khí vận tinh thần trực tiếp tăng vọt đến 9 trượng to nhỏ, như luân tử kim mặt trăng lập lòe ánh sao. Mà Tiêu Thần khí thế ở thời khắc này cũng tăng vọt lên, trăm năm bế quan, Tiêu Thần không chỉ là vững chắc tu vi, còn trình độ cao vút càng gần hơn bộ, trực tiếp bước vào tầng 5 cảnh giới. Thời khắc này, ở khí vận gia trì hạ, Tiêu Thần khí thế bị miễn cưỡng đẩy lên vương giả tầng 6 điểm giới hạn. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, trước mắt Thương Ma Tử thực lực chí ít là tầng 6 cảnh giới. Không đủ. Tiêu Thần lần thứ 2 quát tầm thanh, đỉnh đầu khí vận tinh thần có đầy trời tuôn ra chói mắt thần quang, nguyên bản hào quang màu tử kim chợt bắt đầu giấy lên đến, hóa thành viên thiêu đốt tử kim sắc quả cầu lửa. Giang giác. Đạo như có như không âm thanh từ Tiêu Thần trong cơ thể truyền ra, liền dường như cái gì vỡ tan giống như. Hầu như là đồng thời khắc, mênh mông vô ngần khí thế từ Tiêu Thần trên người bạo mà ra, đây là thuộc về vương giả tầng 6 vô thượng khí thế. Chương 1195, Tiêu Thần tính toán Thương Ma tính toán. Chương 1195, Tiêu Thần tính toán Thương Ma tính toán. Đối mặt kéo tới 6 đại ma vương, Tiêu Thần không có do dự chút nào từ trong hư không rơi dụng thành trì. Thần thánh bên trong có đại trận làm dựa vào, cái này cũng là hắn vì sao có can đảm ứng đối ma tộc đột kích nguyên nhân, chỉ có điều không có dự liệu được dĩ nhiên có 6 đại ma vương giáng thế. Tụ hợp 36 bộ khí vận, lại thiêu đốt phong hào khí vận tinh thần, đem thực lực của chính mình miễn cưỡng đẩy lên vương giả tầng 6 cảnh giới, thế nhưng đây đối với thân thể của hắn tới nói chính là cái to lớn tiêu hao. Dù cho là hắn đã đi vào thân thể hàng nguyên cảnh giới, muốn duy trì ở trạng thái đỉnh cao, cũng khó có thể kéo dài. Vì lẽ đó đón lấy hắn mỗi bộ đều phải cẩn thận, bằng không hôm nay hay là cậu nguyên bộ lạc liền muốn thật sự bước đã từng tử kim vương bộ góp chân. 6 đại ma vương hướng về Tiêu Thần vọt xuống tới, tuy rằng Thương Ma Tử trong miệng nói muốn đích thân lấy xuống Tiêu Thần đầu, thế nhưng cũng không có coi là thật ngốc đến cùng Tiêu Thần đơn đả độc đấu. Ẩm. Quỷ ma vương chính là Thương Ma Tử nhất là dòng chính thủ hạ, tự nhiên là đương nhiên không cho, hắn chính là đầu quỷ ma chứng đạo ma vương. Cũng có thể nói hắn bản thể chính là đạo ưu hồn. Tuy rằng bây giờ đánh vỡ ràng buộc, thế nhưng thuộc về ưu hồn loại kia hát thuộc tính bóng tối cũng không có biến mất. Làm số một tay chân, địa quỷ vương đương nhiên không cho trực tiếp hướng về thành trì đập tới. Cái khác mấy vị ma vương cũng không đốc, nơi này chính là nhân giới, Tiêu Thần nếu chiếm cứ trong thành không muốn xuất chiến, thành trì hiển nhiên là có đại trận tồn tại. Nhìn đập xuống đến địa quỷ vương, Tiêu Thần không có một chút nào động tác, quần quận âm hàn ma khi đã đánh ở bên cạnh hắn, khoe miệng của hắn mới vừa có quát tầm tiếng vang lên. Huyền Vũ giả thiên trận. Khải. Hống. Thanh kinh thiên gào thét vang lên, toàn bộ bên trong tòa thần thành có đếm không hết huyền vũ dáng dấp hư ảnh phù doanh mà ra, nguyên bản ở thành trì các nơi Bắc Minh cự ngoan tượng đáp, trong phút chốc liền sống trở về, loạn thạch bên, hồ nước bên trong, trong khoảnh khắc 36 đạo cột sáng vọt thẳng đến phía chân trời. Hống hống hống. 36 con Bắc Minh cự ngoan rít gào, cấu trúc thành cái lớn vô cùng trận hình, có đầy trời đại dương sóng nước trực tiếp thành trì bao trùm, liền như đồng đạo sóng nước lồng ánh sáng. Trong phút chốc đem quỷ ma vương vây ở trong thành. Không được. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy vị khác ma vương tiếng gào to, nhất thời đầy trời công kích trực tiếp đập xuống, mênh mông quần quận sức mạnh trực rơi dụng. Đây là bức đáng sợ cảnh tượng, toàn bộ bầu trời đô bị xé rách, đầy trời mạc trong đó phong vũ lôi điện, thủy phong hỏa trực tiếp bị đánh trở về nguyên thủy nhất trạng thái, liền như vậy hướng về Huyền Vũ Già Thiên trận nện xuống. Hống. Nhưng mà, đối mặt sức mạnh cuồng bạo, toàn bộ Huyền Vũ đại trận không ngừng rung động, cuốn lên ngập trời cự long. Đầy trời thủy quang bên trong, có nhiều tiếng gào thét không dứt, đầu huyền thủy u minh quy phủ doanh mà ra, mặc cho vô tận công kích túy lạc, đại trận tuy rằng rung động lợi hại, nhưng là trước sau không phá ra được. Được. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số nhân tộc võ giả hét lớn, tòa đại trận đem ma tộc ma vương phân cách ra, quỷ ma vương bởi vì so với những người khác bước nhanh, liền như vậy lạc vào trong trận, mà những người khác rơi vào ngoài trận. Đây là cái gì đại trận, dĩ nhiên vương giả công kích đều có thể chống đỡ được. Được. Cổ Nguyên Vi Vũ, giết, giết, giết. Từ màn ánh sáng màu vàng nóng bên trong, xuất hiện Cổ Nguyên bộ lạc thành trì thượng hiển hóa ra ngoài đại trận, có Huyền Vũ hư ảnh không ngừng hiện ra, nhất thời để các vực võ giả hoàn toàn là hô to lên. Đáng chết, ma tử nên làm gì? Nhìn thấy quỷ ma vương bị nhốt trong trận, mấy đại ma vương luân phiên công kích chỉ là ở trận pháp bên trên gây nên đạo đạo sóng lớn, nhất thời hướng về Thương Ma Tử quát lên. Nhưng mà, Thương Ma Tử vẻ mặt không có biến hóa chút nào, thản nhiên nói: Bất quá là đầu sơ cấp U Minh Quy vì là mắt trận phòng ngự đại trận, lại có thể chống đỡ bao lâu, phá tan. Hạ khắc, mấy đại ma vương nhất thời lần thứ hai hướng về đại trận bắt đầu rồi công kích, đầy trời quần quận khí thế lại như là không cần tiền giống như mưa rơi. Trong thành trì, Quỷ Ma Vương phát hiện mình bị nhốt trong trận, vẹn vẹn là mấy hơi thở liền khôi phục yên tĩnh. Coi là thật ngươi vì là dựa vào ngồi phòng ngự đại trận, liền có thể chống đỡ ta ma tộc tiến công. Giết ngươi đủ để. Tiêu Thần trong mắt sát cơ bắn tóe, ngước nhìn thành trì bầu trời, đầy trời huyền vũ hư ảnh hiện ra, đại trận biến thành lồng ánh sáng màu xanh nước biển, không ngừng có quần quận sức mạnh nổ tung. Huyền vũ giả thiên đại trận có thể phòng ngự vương giả không giả, thế nhưng đồng dạng là có cái mức độ, nếu là thương ma tử ra tay, hay là khắc chung đều khó mà chống đỡ hạ, trước thực lực tuyệt đối, đại trận còn chưa đủ lấy đi phòng ngự thiết. Nói cách khác ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn nhất định phải chém giết trước mắt quỷ ma vương. Địa ma vương chính là vương giả tầng 5 trung kỳ thực lực, chính là thương ma tử trung thành nhất thuộc hạ. Vậy ta liền từ nội bộ đánh vỡ ngươi trận cơ. Đầy trời ma khí rồi rào lên, hạ khắc, địa quỷ vương thân thể trở nên hư huyễn lên, tiếp theo nổ tung, dung nhập ma khí bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Hiển nhiên địa quỷ vương biết mình không phải trước mắt tiêu thần đối thủ, trực tiếp không cùng tiêu thần tiếp chiến, biến mất thân hình, muốn phá hoại đại trận trận cơ. Chết! Tiêu thần quát tầm, hạ khắc, trong thành có đạo đại nhật chí dương hiện hiện ra, đây là so với ánh mặt trời càng tăng mạnh hơn thịnh hứng hực, như nhật trực tiếp lên tới giữa không trung. Xì xì xì! Đại nhật chí dương đối với ma khí cũng không phải tương khắc, thế nhưng đối với vào trong đó lộ ra âm hàn ma khí, nhưng là khắc tinh. Chói mắt đại nhật chí dương trực tiếp cắt ra đầy trời ma khí, chỗ đi qua, ma khí dường như băng tuyết tan rã giống như bị thiêu đốt làm hai tịnh. Hống! Thanh gào thét rung trời động, này luân màu vàng đại nhật trực tiếp hóa thành đạo lưu quang, hướng về tiêu thần mà đến. Giết! Tiêu thần không chút do dự vượt ngồi bên trên, giơ súng hướng về thành trì giác mà đi. Ở chí dương đại nhật thiêu đốt hạ, ở tường thành góc tây nam lạc tảng lớn ma khí lăn lộn nơi, ma khí tăng dã, có đạo bóng đen xuất hiện. Toàn thân mạ vàng, sừng rồng cao chót vót, tỏa ra chí dương chí cương khí tức, bốn vó bên dưới đạp lên đoàn chí dương hỏa diễm, sau đối với mạ vàng xí vũ dường như lợi kiếm, trong nháy mắt liền vượt qua thời không giáng lâm đến góc tây nam lạc. Hầu như là đồng thời khắc, tiêu thần ra tay, trong tay chín màu thần thương lấy ra, đạo chín màu thần quang phô xuất thần đạo, quần quận khí thế, hướng về đoàn kia bóng đen chút xuống. Ở thiên mã hầu như là thuấn di độ hạ, tiêu thần động tuyệt sát. Thiên mã biến thành chí dương xuất hiện, để quỷ ma vương không ứng phó kịp. Tuy rằng không có trực tiếp hòa tan đầy trời ma khí, thế nhưng hắn ẩn giấu thân thể dự định nhưng là liền như vậy phá diệt. Đây chính là tiêu thần từ trước chí hạ hậu chiêu chi, hơn nữa chuyên môn chính là vì đối phó quỷ ma vương, ngày đó từ vô tận tinh không trở về, tiểu thiên mã cũng đến đột phá then chốt thời gian, lúc này mới có trước mắt này mà. Chỉ có điều không nghĩ tới quỷ ma vương như vậy thượng đạo, dĩ nhiên trực tiếp nào tới. Hơn nữa đột nhiên xuất hiện thiên mã đánh địa ma vương trở tay không kịp. Ma hồn bất diệt. Đối mặt phả vào mặt công kích, quỷ ma vương rít gào, bóng người của hắn một lần nữa hiện ra, đại nhật chí dương đã không cách nào đem hắn hòa tan, thế nhưng là để hắn không cách nào lần thứ hai hãm như hư huyễn bên trong, ẩn thân sẽ không có ý nghĩa. Cố quần quận ma khí hóa thành trương lớn vô cùng mặt quỷ, hướng về tiêu thần công kích nên đón. Nhưng mà, hạ khắc vào quỷ ma vương nhìn kỹ, tuôn ra tuyệt sát tiêu thần, dĩ nhiên hư hoàng thương, ở sắp sửa cùng mặt quỷ đụng vào thời gian, thiên mã lấy loại khó mà tin nổi góc độ chết thân. Tách ra mặt quỷ. Cái gì? Nhưng mà ở hắn trong kinh hãi, tiêu thần lần thứ hai tuôn ra chói mắt thần thái sắc, kình thiên thần thương bốc cháy lên chín màu hỏa diễm, hướng về hắn trước ngực chắt hạ. Không được. Nguyên bản đại trận ở ngoài cũng không hề động thủ thương ma tử, hai con mắt mở đóng, có đầy trời sát cơ bùng lên. Ma tử. Nhìn thấy thương ma tử biến hóa, cái khác mấy đại ma vương không khỏi quát nhẹ. Lui về đến, địa ma đều sẽ từ nội bộ mở ra đại trận. Lập tức thương ma tử không nói nữa. Kinh thiên thần thương xuyên thủng địa ma vương ngực phải, bên phải ngực nơi sâu xa có khối hóng ánh huyết thạch, đạo cùng địa ma vương dáng dấp võ hồn xuất hiện. Khá lắm nhân tộc vương giả. Trước ngực nổ tung quỷ ma vương trận lui, tính mạng của hắn tinh đã bị thần thương đánh nát, có lít nha lít nhít vết rạn nứt. Liên như vậy tự dưới cổ phương, liền hóa thành cái lỗ to lùng, bất quá nhưng là không có một chút nào huyết cốt, hắn nhìn chằm chằm tiêu thần. Biết địa quỷ hồn nhưỡng bất tử võ hồn mệnh tinh ở nơi nào không phải là không có, thế nhưng tuyệt đối sẽ không là nhân tộc. Bị đánh cho trọng thương quỷ ma vương lên tiếng, thế nhưng âm thanh cũng không phải bản thân. Thương ma tử. Nhất thời tiêu thần phản ứng lại, vượt ngồi ở thiên mã bên trên, nhìn chằm chằm đối diện đã sớm thân thể tàn phá không ra hình thù gì quỷ ma vương. Xem ra bản tọa coi khinh ngươi, không chỉ biết địa quỷ bản thể chính là cửu u minh hồn, e ngại trí dương đồ vật, còn biết mệnh tinh vị trí, xem ra ta ma tộc cũng ra kẻ phản bội. Giờ khắc này đã không thể xưng là địa quỷ vương, nhân nên thương ma tử. Lần này thú vị. Đảng bản tọa trở về ma giới xem ra phải cố gắng điều tra phiền, ta ma tộc bên trong đến từ các tộc thám tử cũng quá nhiều chút, nếu là ngươi chỉ có tòa này phòng ngự đại trận, như vậy mạng của ngươi ta thu rồi. Hạ Khắc, Tiêu Thần vẻ mặt ngưng, nhất thời nghĩ tới điều gì. Nghe đồn địa quỷ chính là ngươi trung thật nhất thuộc hạ, ngươi dĩ nhiên như vậy tuyệt tình. Ha ha ha, cùng ta ma tộc đàm luận tình, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Trong thiên địa này chỉ có đạp lên người khác hài cốt mới có thể đúc ra vũ đạo đỉnh cao, ta chính là ma, đối với ma tới nói, chỉ có giá trị cùng không có giá trị phân biệt, phá tan đại trận chính là địa quỷ cuối cùng giá trị. Lùi. Hạ Khắc, Tiêu Thần không chút do dự nào, lui về phía sau, người điên. Hắn đã nghĩ rõ ràng, vì sao địa ma vương sẽ trước tiên tiến vào thành trì, rõ ràng chính là cố ý gây ra, coi như là hắn không cách nào đánh tan địa ma vương thân thể. Địa ma vương vận mệnh ở thương ma tử nơi đó cũng đã nhất định rồi. Cái tầng 5 vương giả bia đỡ đạn. Chỉ có điều hiện tại bị hắn tính toán bên dưới sớm kích rồi. Ma. Không hổ là ma, không sợ không sợ, vì đạt được mục căn bản không để ý thiết. Ầm ầm ầm. Quỷ ma vương tự bạo rồi. Tên vương giả tầng 5 ma vương tự bạo, coi như là giờ khắc này có tầng 6 thực lực Tiêu Thần cũng không dám lược phong mang. Giang giác. Sức mạnh cuồng bạo trực tiếp từ trong đại trận bộ bay lên. Rốt cục đầy trời sóng nước nhộn nhạo lên, sức mạnh cuồng bạo bao phủ, dường như chu giống như vết nước, trực tiếp ở phía trên đại trận lan tràn ra. Chương 1196, Phúc Linh Tâm đến khí phách tỉnh ngộ. Chương 1196, Phúc Linh Tâm đến khí phách tỉnh ngộ. Đại trận phá. Thật ác độc cây ma vương, vì phá tan đại trận dĩ nhiên tự bạo. Nhìn thấy cảnh tượng này, đếm không hết nhân tộc võ giả, hoàn toàn là kinh hồn bạt vía, ma tử đám người điên này, vì phá tan đại trận, vương giả dĩ nhiên tự bạo. Vậy cũng là vương giả, không phải đạn tháo. Ông long long. Đầy trời sức mạnh cuồng bạo trực tiếp bao phủ hết thể địa phương, đạo ánh sáng màu xanh ở thành trì phía dưới hiện ra, đem đầy trời cuồng bạo khí thế ngăn cách ở bên ngoài, thế nhưng vương giả tầng 5 ma vương tự bạo, tạo thành lực phá hoại có thể tưởng tượng được, đối mặt như vậy sức mạnh cuồng bạo coi như là thần kim cũng khó có thể chịu đựng được. Toàn bộ cổ nguyên bộ lạc bầu trời, có đầy trời sóng nước rơi ra, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem thiên địa xé rách. Bao trùm thành trì phạm vi mấy trăm dặm đại trận, trực tiếp nứt ra rồi đạo giữ tận khủng bố đại lực phong. Sức mạnh cuồng bạo xé rách đại trận, tương tự là làm nổ bên trong đại trận ẩn chứa năng lượng, tạo thành càng thêm đáng sợ cảnh tượng. Trong nháy mắt, thủy phong hỏa, sấm vang chớp giật đều hiện, đem không gian đánh trở lại ban đầu trạng thái. Phạm vi mấy trăm dặm vòm trời thời khắc này đã là hoàn toàn tan vỡ, liền dường như mãng hoang đại hùng cái miệng lớn như chậu máu, tựa hồ muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Đại trận phá, giết, giết, giết, giết. Ma quân, điên cuồng sống hai đại ma vương, nhất thời hướng về phía dưới thần thành rơi rụng. Thu. Thanh to rõ hót vang đầy trời cuồng bạo trong thành trì vang vọng đất trời, chỉ thấy thần thành phía dưới giấy lên ngập trời hỏa diễm, hô hấp liền bao phủ toàn bộ thành trì. Thương ma nếu ngươi mong muốn, Nam Minh ly hỏa thần hoàng trận, khải. Tiêu Thần âm thanh xuyên thấu qua cuồn cuộn loạn lưu đâm thủng vòng trời, mang theo mặt cuồn cuộn uy nghiêm. Thu thu thu. Đầy trời trong tiếng nổ, có chim thần hót vang. Hỏa diễm thần quang cùng đầy trời hỗn loạn khí lưu lẫn nhau va chạm, đạo màu hoàng kim thần hoàng từ trong thành trì hiện hiện ra. Thần hoàng có tới ngàn trượng to nhỏ, cả người thiêu đốt lửa nóng hừng hực, trực tiếp đem đầy trời dòng không khí hỗn loạn thiêu đốt không, cuồn cuộn nóng rực sóng khí bao phủ bách lý đại địa, muốn đem thiết đô hóa thành cho tàn. Nhưng mà, nay vẫn không có xong, Tiêu Thần âm thanh lần thứ hai truyền khắp phía chân trời, khoa thần hám thiên trận, khải. Ầm ầm ầm. Đại địa đang rung động, cổ nguyên bộ lạc trong thành trì mỗi người phù văn lóe lên đến, thành trì đang rung động, tựa hồ liền muốn nứt ra giống như, chỉ thấy thành trì trên mặt đất, có đạo bóng người từ dưới lòng đất chui ra. Đùng, đùng, đùng. Đại địa bên trên tựa hồ có người khổng lồ ở chạy trốn, đang gầm thét, Hạ Khắc, nương theo tiếng nổ vang rền, đoàn cuốn quanh màu đỏ thấm hào quang đâm thủng vòng trời. Khoa phụ thần binh, khoa phụ thần tướng, cuối cùng đến cao tới vạn trượng to nhỏ khoa phụ thần vương. Đạo đạo phù văn từ thành trì các nơi hiện ra. Thần bí khí thế bắt đầu đang dệt, đem mỗi vị khoa phụ thần tộc tượng đắp đô liên hệ ở lên, tạo thành ngồi vô cùng to lớn trận văn. Rốt cục khi hết thể khoa phụ thần như bị đạo đạo trận đạo huyền ảo liên tiếp thời gian, nhất thời cuồn cuộn man hoang khí tức liền dường như vượt qua vô tận thời không giáng lâm. Ầm. Hết thể tượng thần thượng lưu quang hội tụ đến khoa phụ thần vương như bên trên, vị này cao tới vạn trượng tượng thần liền như cùng sống giống như. Cảnh tượng như vậy, tự nhiên là bị đếm không hết tộc dân xuyên thấu qua tử màn ánh sáng màu vàng nóng chứng kiến, bọn họ nhìn thấy vương giả chiêu thức trong lúc đó, sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhìn thấy vương giả kích sơn hà biến, kích tinh không xuyên vĩ đại lực lượng. Thế nhưng càng làm cho bọn họ cảm thấy chấn động vẫn là cổ nguyên bộ lạc bày ra sức mạnh. Ngôi thần thành liên tiếp khởi động ba tòa vương giai đại trận. Đây chính là cổ nguyên bộ lạc thực lực. Ba tòa vương giai đại trận, cổ nguyên bộ lạc dĩ nhiên mạnh như thế, vẫn không có chân chính tấn thăng vương bộ, liền có thâm hậu như thế gốc gác. Giờ khắc này chút võ giả trong mắt ánh mắt trở nên cực kỳ nóng rực, tinh lực của bọn họ đang kích động, tuy rằng cái kia hủy thiên diệt địa chém giết bên trong, bọn họ không có tư cách tham dự, thế nhưng bọn họ ở chứng kiến, nhân chứng tộc vương giả chém giết. Không, phải làm là nhân tộc vương bộ chém giết. Cổ nguyên bộ lạc hiện ra ba tòa vương giai đại trận, để nguyên bản có này lo lắng, có chán trường nhân tộc võ giả, lần thứ hai tràn ngập đắt đỏ bầu không khí. Nhưng mà ở thành trì dưới đáy tiêu thần, nhưng là có nghiêm nghị, Huyền Vũ Già Thiên trận bị địa ma vương tự bạo hủy hoại, muốn chữa trị cũng cần đợi được chiến hậu. Sở dĩ đem Nam Minh Ly Hỏa Thần Hoàng trận cùng Khoa Thần Hám Thiên trận hai tòa đại trận lên kích, chính là bởi vì giờ khắc này tiêu thần đối với trước mặt đối thủ, để trong lòng hắn cảm thấy loại khiếp đảm, thậm chí là có tia kiêng kỵ. Đây là một không theo lẽ thường, thậm chí vì đạt được mục đích thể không bỏ qua người, vị tầng năm vương giả vứt liền ném, căn bản không để ý thiết. Hơn nữa hắn không thể xác định còn lại mấy đại ma vương bên trong, bị hắn khống chế có mấy người, nếu là như vậy ở không chút kiêng kỵ nào tự bạo, coi như là cổ nguyên bộ lạc là vương thiết gen đúc, cũng phải bị phá hủy. Đem hai tòa trận pháp kích cũng là bất đắc dĩ mà thôi, bởi vì ở vừa nãy tự bạo bên trong, không chỉ là phá hủy Huyền Vũ Gia Thiên trận, trong thành mặt khác tòa đại trận Chu Thiên Tinh Thần Cấm Không đại trận trận cơ ở sức mạnh cuồng bạo bên trong, có hai viên tinh thần trận cơ hủy hoại, đại trận báo hỏng. Hơn nữa từ khi chiến đấu đến hiện tại, Thương Ma Tử ngoại trừ kích Thiên Ma Dực ở ngoài, căn bản không có một chút nào động thủ, điều này làm cho Tiêu Thần cảm thấy tia hoài nghi. Không muốn đã quên, nơi này nhưng là nhân giới đại địa. Mấy đại ma vương nhiều trở khắc, sẽ đa phần nguy hiểm, ai cũng không có thể bảo đảm nhân tộc cường giả khi nào có thể mang đến, hay là hạ khắc sẽ giáng lâm. Tình huống như vậy hạ, Thương Ma Tử biểu hiện để Tiêu Thần sinh nghi. Cao to vạn trượng Khoa Thần như cùng sống giống như, đạp lập trong thành trì, chỉ cần đi vào thành trì bên trong phạm vi, liền sẽ phải chịu sự công kích của hắn. Đồng dạng vòm trời bên trên thần hoàng, chỉ cần bước vào trong thành trì, tương tự sẽ phải chịu sự công kích của nó. Giết! Nhìn kích hai tòa đại trận, Thương Ma Tử trong mắt sát quang bắn tóe, trực tiếp hét cao thanh. Nghe được Thương Ma Tử mệnh lệnh, ma quân đẳng ma vương lần thứ hai hướng về thành trì đánh tới. Nhất thời trong thành trì Khoa Thần rít gào, thần hoàng hót vang, hướng về tiến vào thành trì ma vương triển khai công kích. Tuy rằng hai tòa đại trận chặn lại rồi ma vương công kích, bất quá Tiêu Thần như trước là sắc mặt nghiêm nghị, lần này đột kích ma vương thực lực thấp nhất đều là vương giả tầng 3 cấp độ, coi như là ngoại trừ cái địa ma vương, còn có 5 người. Còn có cái không biết mức độ Thương Ma Tử, hắn có thể cảm nhận được thực lực đó tuyệt đối là ở tầng 6 cảnh giới bên trên, thế nhưng từ đầu đến cuối đâu không có chân chính ra tay. Lúc này Tiêu Thần ngước nhìn vòng trời, lơ đãng trong lúc đó hiện Thương Ma Tử khỏe miệng cái kia tia cười gằn, cái kia tia xem thường. Không được. Trong phút chốc, Tiêu Thần trong đầu xẹt qua đạo thiểm điện. Hắn nghĩ tới rồi cái cực kỳ khủng bố khả năng, hôm nay đến ma vương bên trong, nếu là toàn bộ đô bị Thương Ma Tử khống chế, như vậy. Cái tầng 5 vương giả đô bông tha, còn tầng 4, tầng 3 còn sẽ để ý sao? Những này theo hắn đến ma tộc vương giả, rõ ràng chính là muốn làm vì là bia đỡ đạn. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần hút vào ngụm khí lạnh, ma tộc, cái người điên này. Thương Ma Tử, tuyệt đối là hắn gặp tối phong cái gì tộc, cái gì đô không để ý, cái gì đô không để ý tới, đối thủ như vậy. Dù là ai không sợ hãi. Nếu thật sự là như vậy từ mấy ngày nay hắn làm chuẩn bị như vậy toàn bộ đều sẽ là không cố gắng, cái không theo lẽ thường đối thủ, trước đó hết thể chuẩn bị đô thành trò cười. Thiên Mã đã bị hắn đuổi về Sơn Hà Ấn thế giới, thấp nhất đều là tầng 3 ma tộc vương giả, Thiên Mã ở đây cũng không giúp đỡ được gì, bao quát kiến một cổ linh đô tiến vào Sơn Hà Ấn. Chỉ còn dư lại hắn, còn có thể mượn khí vận tới người chém giết phiên, tương tự hắn cũng không thể không chiến. Coi như là hắn từ bỏ khí vận đào tẩu, như vậy cổ nguyên cơ nghiệp đều sẽ triệt để chôn vùi, hơn nữa hắn cũng sẽ không làm lầm trận bỏ chạy sự tình. Hơn nữa trước mặt cái kia đối thủ, cũng sẽ không để cho hắn trốn, muốn chính là hắn leo đến đỉnh cao cảnh giới, ở đem hắn chém xuống. Không đúng. Tiêu Thần thời khắc này có đạo ý niệm loại qua, bị hắn tóm lấy. Đỉnh cao cảnh giới. Thương Ma Tử cần hắn bước vào cực điểm cảnh giới. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần tâm tư lưu chuyển, bây giờ mượn khí vận. Hắn đem cảnh giới miễn cưỡng nhắc tới vương giả tầng 6, chỉ cần chân của hắn còn đạp ở biên hoang đại địa bên trên, hắn liền có thể có tầng 6 cảnh giới. Tụ hợp 36 vực nơi khí vận, cảnh giới đẩy lên vương giả tầng 6, này vẫn là hắn đỉnh cao sao, vì sao Thương Ma Tử còn chưa động thủ. Trừ phi, tâm tư lưu chuyển trong lúc đó, Tiêu Thần rốt cục nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Không sai, hiện tại còn không là hắn đỉnh cao cảnh giới. Bởi vì hắn tụ hợp khí vận đúng là để xuất vực, đông vực phượng la vực. Mà đây chỉ là khí vận chênh lệch, còn có tu vi chênh lệch, hắn còn chưa tới không để ý thiết thiêu đốt khí huyết thời gian, hiển nhiên thương ma tử đang chậm chậm bức bách hắn. Phải đem hắn mạnh nhất, cao nhất thực lực ép ra ngoài, sau đó thương ma tử mới sẽ động thủ, bước vào cực điểm đỉnh cao, sau đó ở chém xuống vực sâu. Tự đỉnh cao bên trong ngã xuống, như vậy tư vị sẽ là loại nào cảnh tượng? Nghĩ thông suốt những này, Tiêu Thần trong mắt có xóa bỏ kỳ, đây là lần thứ nhì có dị tộc như vậy phí hết tâm tư tính toán cho hắn. Người điên. Người điên xưa nay đều là không kiêng dè gì. Lúc này sừng sững trên vòm trời thương ma tử tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt trực tiếp xuyên thủng hư không, xuyên thấu qua đại trận hướng về Tiêu Thần trông lại. Lập tức thương ma tử khỏe miệng nhếch lên, nhẹ giọng nói rằng, đã hiểu là tốt rồi. Thời khắc này, Tiêu Thần phúc linh tâm đến, tinh thần của hắn ý chí tựa hồ đánh vỡ tầng lâu dài tới nay ràng buộc. Chúng sinh vì là kỳ. Hắn vừa mới phát hiện mình ánh mắt quá mức hẹp hòi, chỉ lo cùng đến dưới chân của chính mình, thiên địa muôn phương, chúng sinh vì là kỳ, trước mắt thân phận của hắn đã thay đổi, có thực lực có thể trở thành tên kỳ thủ rồi. Chư thiên bách tộc đều là nói ma tử chính là người điên, thế nhưng Tiêu Thần vừa mới hiện thương ma tử xem mới thật sự là rõ ràng, lần này thương ma tử đem hắn xem thành quân cờ, thế nhưng những kia ngăn cản nhân tộc chư thiên bách tộc cường giả, cái nào không phải thương ma tử quân cờ. Bất luận lần này vượt giới chinh phạt thành bại, thế nhưng thương ma tử phần này khí phách. Đại khí phách. Đây mới là tên cường giả hẳn là có lòng dạ. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần khỏe miệng lộ ra mạt ý cười, nhất thời cố quần quận khí thế dường như dãy khỏi gông xiềng giống như, trực tiếp xuyên thủng hư không vô tận. Chương 1197, làm nổ vương trận chu diệt ma vương. Chương 1197, làm nổ vương trận chu diệt ma vương. Cái gọi là khí phách, không ngoài cách cục, đại khí phách. Hôm nay Tiêu Thần nhìn thấy thuộc về thương ma tử đại khí phách, mặc dù là đối thủ, thế nhưng Tiêu Thần cũng không khỏi không bội phục, đem vương giả làm trong tay quân cờ, khi thật là không có hưởng phí ma tộc muốn làm gì thì làm tên. Tiêu Thần thu lại tâm thần, hướng về vòm trời bên trên nhìn tới, giờ khác này hai tòa đại trận ở mấy đại ma vương công kích hạ, đã sớm là lảo đà lảo đảo, nói không chừng sau một khắc sẽ bị đánh vỡ. Bất quá giờ khắc này Tiêu Thần nhưng là không có lúc trước lo lắng, nơi này là nhân giới đại địa, hắn sân nhà. Còn không cho phép ma tộc đến làm cản. Ma tộc xác thực đáng sợ, không kiêng dè gì, cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần đô không có hiện thương ma tử chút nào nhược điểm, bất quá hắn nhưng là có phương pháp ứng đối. Không phải không nắm vương giả coi như bảo bối à? Cổ nguyên bộ lạc tuy rằng không có vương giả để Tiêu Thần tiêu xài, thế nhưng nơi này là biên hoang, là cổ nguyên bộ lạc thành trì, có chính là vô tận tài nguyên. Nếu thương ma tử không kiêng dè gì, đối với vương giả đều có thể hảo không do dự tung đi. Cái kia cổ nguyên bộ lạc có cái gì, có thần thành một tòa, diễn ra 20, 30 năm tiêu hao lượng lớn thần kim đúc ra, có mấy tòa vương giai đại trận, đây chính là hắn gốc gác. Nếu so đấu tiêu hao, Tiêu Thần không sợ cùng hắn, nhìn đến tột cùng là ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Cổ nguyên bộ lạc có thể dựng lên một tòa thần thành, liền có thể dựng lên đệ nhị ngồi. Sau một khắc, Tiêu Thần hướng về vòm trời bên trên thương ma tử nhìn tới, nhất thời hai đạo ánh mắt ở giữa không trùng chạm vào nhau, có vô hình gợn sóng khuấy động. Tiếp theo Tiêu Thần khỏe miệng túi xuống một điểm độ cong, ánh mắt hướng về giữa không trung cùng đại trận quấn quýt lấy nhau ma quân, phong ma thành hoạt hai đại ma vương, nhẹ nhàng quay về thương ma tử nói rằng. Bạo! Trong phút chốc, thiên địa sấm gió lên, một tia sáng trực tiếp từ cổ nguyên bộ lạc trong thành trì bay lên, xông thẳng lên trời, cùng bạo khí thế xé rách vòng trời, đánh nát vòm trời bích trướng, lộ ra đầy trời tinh không, từng viên một cổ lão đại tinh long lánh ánh sao, đưa lên đến biên hoang đại địa. Quần quận thần quang hủy thiên diệt địa, trực tiếp phá nát không gian, này một mảnh rộng lớn không gian, đã không biết là lần thứ mấy bị đánh nát. Phong vũ lôi điện, thủy phong hỏa đều hiện, toàn bộ nơi này không gian đô triệt để trở lại nhất là mới bắt đầu trạng thái, từng đạo pháp huyền ảo đang dệt, không ngừng huyễn diệt, một lần nữa tổ hợp. Phốc phốc phốc. Nhưng mà, sau một khắc đầy trời cuồng bạo khí lưu bên trong, có ba bóng người hoành bay ra ngoài, tảng lớn ma huyết rơi ra. Ma quân thực lực thấp nhất, tương tự là bị thương nặng nhất. Nằm ở hai tòa đại trận ngưng tụ ra thần hình vị trí trung tâm, toàn bộ thân thể đô bị sức mạnh cuồng bạo xé ra. Khắc khắc khắc. Từng ngụm phun ra ma huyết, trong mắt tràn ngập một vẻ sợ hãi, không nghĩ tới Tiêu Thần dĩ nhiên sẽ có hành động như thế. Hai tòa vương giai đại trận trực tiếp bị làm nổ. Hí. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhân tộc võ giả hoàn toàn là kinh hãi không tên, thậm chí nhìn chằm chằm vòm trời bên trên khí vận màn ánh sáng, ngón tay sâu sắc đâm vào lòng bàn tay, đô theo bản năng không có phát hiện. Vậy cũng là hai tòa vương giai đại trận, liền như vậy bị làm nổ rồi. Tại sao ta nhân tộc cái khác vương giả còn chưa tới? Đúng, Trung Nam vực, Thiên Đao Vương bộ cách đến gần nhất, vương giả giao chiến, sức chiến đấu hủy thiên diệt địa, xuyên qua tinh hà, như vậy rung động phía chân trời sức mạnh, vì sao không gặp Thiên Đao Vương bóng người? Thiên Huệ Vương bộ, Thiên Nguyệt Vương bộ, còn có ta người đông đảo cường giả đây, lẽ nào liền như vậy mặc cho ma tộc như vậy bừa bãi tàn phá ta nhân tộc đại địa. Từ Kim Vương thành trước, Thiên Phương đẳng sư huynh đệ đồng dạng là một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm vòm trời bên trên màn ánh sáng màu tím, thời khắc này bọn họ hận trở về không được bộ lạc, thế nhưng bọn họ nhưng là lại rõ ràng, lấy thực lực của bọn họ căn bản cũng không có chút nào tác dụng. Ma tộc vương giả có chuẩn bị mà đến, vượt giới mà trinh, nhắm thẳng vào cầu nguyên. Giờ khắc này sư huynh đệ mấy trong mắt người có một vẻ không cam lòng, thế nhưng cuối cùng này mặt không cam lòng chỉ có thể hóa thành thở dài. Nhị sư tỷ, rốt cục Hoang Tiếu Thiên khẽ quát một tiếng, không có một chút nào biện pháp bọn họ, chỉ có thể hướng về Vân Vi nhìn lại. Sư tôn có lệnh, chiến đấu không kết thúc, trở về không được bộ lạc. Vân Vi giờ khắc này trong mắt có một vẻ không tên thần quang, bất quá lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, mấy vị sư huynh đệ đều là không có chú ý tới. Nhưng là mấy người trên người khí thế dũ vắng lặng, lại như là một ngọn núi lửa ở chặt chẽ áp chế lại không để cho bạo. Không có nhưng là. Vân Vi hừ lạnh, ánh mắt chuyển hướng những người khác, lần thứ hai nói rằng, đàng hoàng chờ ở Tử Kim Vương Thành, đợi được đại chiến sau khi kết thúc. Đại sư huynh, chư vị sư đệ, xin lỗi rồi. Sau một khắc, Vân Vi nhẹ giọng quát lên. Hai sư muội, ngươi. Nhị sư tỷ, ngươi. Hầu như là trong phút chốc, có đầy trời tử khí rơi ra. Nhất thời Thiên Phương mấy người cảm giác mình cùng vùng thế giới này trong lúc đó liên hệ bị ngăn cách, toàn thân sức mạnh bị một tầng mỏng manh tử khí tỏa ở trong cơ thể, thậm chí đứng ở tại chỗ không nhúc nhích được. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Vi bóng người liền như vậy hóa thành tử khí, nhẹ nhàng tỏa ra, đợi đến tử khí biến mất, Thiên Ảnh sớm ứng kinh không biết đi tới phương nào. Vương giả hơi một tí phá diệt thời không, chôn vùi tinh thần, có thể nói hủy diệt tất cả, giờ khác này cổ nguyên bộ lạc đã sớm là một bộ thế giới tận thế cảnh tượng. Toàn bộ lạc Long Sơn mạch cũng chịu đến thai bay vạ gió, quần sơn đổ nát, sơn mạch khuynh đảo, từng đạo thô to vết nứt hướng về sơn mạch nơi sâu xa kéo dài. Thậm chí đại chính là cái khe trực tiếp xuyên qua đến địa mạch nơi sâu xa, có quần quận liệt diễm dòng tương bành dũng mà ra, nóng rực dòng tương, trực tiếp ở núi rừng bên trong giấy lên ngập trời hỏa diễm. Được, đây mới là đã từng nhân tộc cấm kỵ, đây mới là dám hành nghịch thiên phạt vương cử chỉ chấn thế yêu nghiệt, thế gian chúng sinh bất quá đều là quân cờ, vật ngoại thân đều là quân cờ. Ta nói rồi chúng ta là cùng một loại người. Tam đại ma vương bị sức mạnh cuồng bạo đánh cho trọng thương, thương ma tử không có một chút nào lưu ý. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được muốn xông ra tất cả giang buộc, trưởng khống vận mệnh của mình khí tức. Ma tử, ma quân, phong ma thành hoạt hai đại ma vương kéo thân thể đi tới thương ma tử bên cạnh. Cho tới vị kia cốt ma vương, nhưng là chẳng biết lúc nào biến mất không thấy hình bóng rồi. Thương ma tử nhìn trước mắt tam đại ma vương, cũng không có một chút nào tức giận. Lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Thần, khẩn nói tiếp, không thể không nói nhân tộc mạnh mẽ, chiếm cứ như vậy ốc giã thần thổ đem chúng ta bách tộc đô đuổi ra ngoài, sơn hà trắng lệ, nguy nga vô cùng, chỉ có như vậy mặt đất bao la, mới là thịnh chuyển sinh sôi nơi. Bất quá như vậy mặt đất bao la, cũng đến thủ bảo vệ được không phải? Tựa hồ là ở hỏi mình, tựa hồ lại là cho Tiêu Thần nói. Nhân tộc nói vương giả trấn sơn hà, hộ tộc thổ, bảo đảm tộc dân, bích huyết rơi ra nhân tộc hồn bất diệt, cầu trung nghĩa. Hiện tại bản tọa cho ngươi cơ hội này. Sau một khắc, ma quân còn có phong ma, thành hoạt hai đại ma vương, dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng, hướng về biên hoang vực mà đi. Đây là muốn tàn sát nhân tộc tộc dân. Đối với tam đại ma vương cử động, Tiêu Thần ánh mắt dường như cựu u cổ đàm, so với trong đó đầm nước còn muốn thâm thúy, thương ma tử lời nói không có một chút nào gợn sóng. Lưu lại đi. Nương theo Tiêu Thần nói, đã sớm trở nên rách nát trong thành trì, liên tiếp như sấm nổ vang động. Rầm rầm rầm rầm. Dầm dầm dầm. Nương theo mỗi một thanh âm vang lên lên, bên trong tòa thần thành, thì sẽ có nhất đạo tinh quang lóng lánh mà lên. Đây là thần thành Chu Thiên tinh thần cấm không đại trận tạo thành trận cơ tinh hạch, liên tiếp nổ tung hạ, nguyên bản 108 viên tinh hạch chỉ còn dư lại 76 viên, trong lúc nhất thời đầy trời ánh sao hóng ánh, có lóng lánh cửu thiên tư thế. Những này xuất hiện tinh hạch cũng không phải to nhỏ tương đồng, thế nhưng ít nhất đâu có to khoảng 10 trượng, lấp lóe trong ánh sao, còn có từng tia trận văn hoa văn ẩn hiện. Xèo, xèo, xèo. Nhất thời này mấy chục ngôi sao hướng về ma quân, phong ma, thành hoạt hai vị vương giả mà đi. Làm vương giả bọn họ độ mặc dù nhanh, thế nhưng nơi này chính là biên hoang đại địa, mà Tiêu Thần chính là nhân hoàng tự mình sắc phong biên hoang tức chủ, chấp trưởng biên hoang địa mạch và khí vận chi chủ, từng đạo tử khí từ đỉnh đầu phong hào tinh thần rơi ra, những này tinh hạch bỗng dưng từ bộ bầu trời biến mất, sau một khắc cũng đã là đem ba đạo ma tộc ma vương vi lên. 76 ngôi sao ở Tam Đại Ma Vương phản ứng không kịp nữa trong nháy mắt, ở tại bọn hắn chu vi bãi thành một cái trận thế, trên dưới phải trái toàn bộ vây quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, dù là ai cũng biết đón lấy là loại nào cảnh tượng rồi. Đánh nát tinh thần, mau đi ra. Vòng trời bên trên, vang lên ma quân tiếng quát, có cấp thiết, nhất là thực lực yếu nhất ma vương. Ở vừa nãy hai tòa vương giai đại trận trực tiếp làm nổ bên trong, cũng đã là thân bị thương nặng. Giờ khác này bất quá là tiêu hao lượng lớn khí huyết, đem thân thể chữa trị, nếu như lại tới một lần nữa, lại không biết cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực. Vương giả tuy rằng khí huyết như rồng, quần quận như rồng, thế nhưng cũng kinh không nổi như vậy tiêu xài. Đưa bọn ngươi ra đi. Sau một khắc tiêu thần quát tầm. Bạo. Nhất thời 76 ngôi sao hầu như là cũng trong lúc đó lóng lánh ra chói mắt ánh sao. Ầm ầm ầm. Kinh thiên nổ vang, khí tức kinh khủng trực tiếp lần thứ hai càn quét hư không, hóa thành một đạo trắng xám sóng khí bao phủ chu vi, tuy rằng không sánh được vừa nãy hai tòa vương giai đại trận làm nổ sức mạnh. Thế nhưng trước mắt ba vị này mà vương đã sớm là chịu đến trọng thương, tiêu thần cần phải làm là muốn ở cho bọn họ trọng thương thân trên trở lại một đòn. Sức mạnh cuồng bạo nối liền đất trời, bao phủ chu vi, lại là đem hư không đánh nát tan, có đạo đạo không gian báo táp diễn sinh. Theo sát, tiêu thần trên người có vang lên ầm ầm, thân thể trực tiếp hướng về đầy trời cuồng bạo sức mạnh trung tâm đánh tới, miễn cưỡng ở sức mạnh cuồng bạo bên trong vỡ ra một đạo thông đạo. Ngươi dám? Thời khắc này, thương ma tử không có chút rung động nào trên mặt, rốt cục có một vệ tác liệt. Bản vương có gì không dám? Lại một lần nữa chịu đến cuồng bạo sức mạnh xung kích ma quân, trên người tuân ra tinh lực bắt đầu chữa trị thân thể của chính mình, nhưng mà sau một khắc một đạo chín màu thần quang, trực tiếp xuyên thủng không gian đâm vào mi tâm của hắn. Tiếp theo này khe nước từ chỗ mi tâm theo thân thể hướng về phía dưới nước ra, theo sát một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên, thuộc về ma quân huyết cùng cốt biến mất không còn tăm hơi không thấy hình bóng. Nhưng mà, thời khắc này, sức mạnh cuồng bạo đồng dạng hướng về tiêu thần kéo tới. Ầm. Ở sau lưng của hắn có một đạo màu đen ma thương xuyên thủng không gian, ma thương bên trên vô tận ma khí chạy trộm, mơ hồ hiển hóa ra một phương thời không bên trong có một vị sáu dực thiên ma ở chinh chiến. Sáu dược thiên ma trong tay nâng lên một cây ma khí ngập trời ma thương, vẹn vẹn là giật tán một tia khí thế, liền xé rách thương khung. Chương 1198, phong ma thành hoạt ngã xuống vương giả bảy tầng thương ma. Chương 1198, phong ma thành hoạt ngã xuống vương giả bảy tầng thương ma. Thương ma tử, nghe đồn chính là ma tộc một vị mạnh mẽ ma chủ ma binh trong tay, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng sau thông linh mà hóa ma, có thể có cơ duyên như thế ma binh, chí ít cũng là vương binh cấp độ. Tiêu thần làm nổ 76 ngôi sao tinh hạch, trực tiếp giết vào đầy trời cuồng bạo khí lưu bên trong, muốn đem tam đại ma vương chém xuống. Giờ khắc này tiêu thần quyết tuyệt rốt cục gây nên thương ma tử thay đổi sắc mặt, hắn là tự kiêu không giả, đem thủ hạ ma vương xem thành quân cờ, thế nhưng cũng không thể ở vẫn không có phát huy tác dụng tình huống hạ, liền như vậy không công tổn hại, này đem đối với kế hoạch của hắn có sơ hở rất lớn. Giang giác, đen thui ma thương thế không thể đỡ. Chỗ đi qua đầy trời hỗn loạn hư không dường như vải rách bình thường trực tiếp lần thứ hai xé rách. Lần này là triệt để hủy diệt, hư không chôn vùi trở thành hố đen, liền nhất là mới bắt đầu pháp tắc huyền ảo cũng ở này một mảnh hư không trực tiếp biến mất. Màu đen ma thương lập lòe u quang, khí thế khủng bố tràn ngập, trực tiếp hướng về tiêu thần sau lưng xuyên thủng. Vương giả. Đông Hoang Nam Cương mấy chục tòa nhân tộc địa vực, vô số võ giả thấy cảnh này hoàn toàn là gào thét, đòn đánh này ở trong mắt bọn họ là ở quá mức khủng bố, vốn là hủy thiên diệt địa. Dù cho là cách màn ánh sáng màu tím, thì có một loại để bọn họ quỳ phục xuống, tâm linh trầm luân đại khủng bố. Thậm chí một ít thực lực người yếu, vẹn vẹn là nhìn thấy ma thương bên trên đạo kia hư huyễn ma thần, toàn bộ tâm linh thế giới liền rơi vào một vùng tăm tối, càng thậm chí hơn huyết thống cố đãng, chiến huyết như thác nước, thân thể toàn bộ nổ tung. Vương giả oai, mênh mông vô cương. Coi như là giờ khắc này tiêu thần, đâu có một loại thân thể bị mũi thương xé rách cảm giác, đây là một loại trực tiếp đánh vào như tâm linh thế giới sắc bén. Không chỉ muốn xé rách cơ thể hắn, chính là trực tiếp thấu nhập trong lòng. Bên trong tiểu thế giới, bất tử thần hồn đồng dạng là cảm nhận được này cố vô ngần sắc cơ, tiểu thế giới nổ vang, đại địa giãn nước, sấm vang chớp giật. Giết. Tiêu thần quát tầm, trong phút chốc, trên trời dưới đất chín màu thần quang tỏa ra, một tòa lớn lao chín màu tiểu thế giới hiện lên ở sau lưng của hắn, đầy trời chín màu nghiêng mà xuống, nhấn chìm vòng trời, chín màu bên trong có từng vị pháp tắc thần hình đang gầm thét. Tiểu thế giới cuồn cuộn khí thế lộ ra, một vệt ánh sáng màu xanh đâm thủng chín màu, hiện ra ở tiêu thần đỉnh đầu, trong phút chốc chu vi thời không lại như là bất động. Chen. Thời khắc này, sau lưng ma thương chấn áp hư không, cùng sơn hà ấn va chạm đến cùng một chỗ, trong phút chốc như thác nước vô lượng thần quang lập tức bắn tóe mà ra, bên trong đất trời một mảnh ánh sáng, thậm chí thiên địa đô mất đi sắc thái. Màn ánh sáng màu tím bên trên, đô bị đầy trời vô lượng thần quang tràn ngập. Ong long long. Cùng ma thương chạm vào nhau sơn hà ấn, phát sinh từng trận ong ong, đầy trời ánh sáng màu xanh đại thịnh, liền như vậy bay ngược ra ngoài, này vẫn là Tiêu Thần lần thứ nhất ngự sử Sơn Hà ấn đối địch chật vật như vậy. Mặc dù như thế, sau lưng sát cơ bị đỡ, hầu như là ở cùng thời khắc đó, Tiêu Thần trong cơ thể có quần quận thần lực bắn ra, thời khắc này sức mạnh của hắn bị kích phát đến cực hạn, cả người giấy lên chín màu thần hỏa. Xèo. Liền như vậy Tiêu Thần động. Thân thể dường như thuấn di, hóa thành một đạo chín màu chớp giật, trong tay Kình Thiên Thần Thương đâm thủng hư không, trong nháy mắt đầy trời bóng thương che kín vòng trời, đâu đâu cũng có chín màu hóng ánh thần thương, sụp đổ rồi hết thảy. Phốc. Chín màu đâm thủng hư không, một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang trực tiếp liền như vậy vang lên, đầy trời thần quang bên trong có một điểm hào quang đỏ ngầu hiện ra. Phong Ma Ma Vương chỗ mi tâm, điểm sáng màu đỏ ngòm nhanh chóng phóng to, tiếp theo toàn bộ thân thể liền toàn thể cái vỡ vụn ra đến. Đại ca. Trong hư không vang lên thành hoạt ma vương tiếng hô, Phong Ma Ma Vương thân thể đổ nát sau, một đạo màu đen võ hồn từ trong đó chui ra, mang theo một vẻ sợ hãi. Đây là ở chống đỡ thương ma tử kinh thiên sau một đòn trong phút chốc, Tiêu Thần liền đánh nổ thủ hạ Phong Ma Ma Vương. Vô liêm sỉ. Nhưng mà chớp mắt thời gian, tương tự là để thương ma tử phản ứng lại, thanh như kinh lôi, trực tiếp để hư không rung động, tựa hồ là Tiêu Thần cử động rốt cục để hắn cảm thấy một loại nhục nhã. Hắn kiêu ngạo tự phụ, vương giả làm quân cờ. Dù cho hắn không đem vương giả để vào trong mắt, thế nhưng người khác ở hắn mí mắt trên mặt đất đem hắn người đánh nổ, thậm chí còn là ở hắn ra tay sau khi, này đối với hắn mà nói chính là chịu đến một loại khiêu chiến. Giết. Nhưng mà, Tiêu Thần không có do dự chút nào, đầy trời ánh sáng màu xanh trực tiếp che đậy thương khung, ánh sáng màu xanh bên trong sơn mạch liên kết, hồ nước dịu dàng, hiển hóa ra rộng lớn sơn hà đại địa, mặc dù là một bộ ảo ảnh, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đây là thuộc về trí cường bảo vật biến ảo ra đến thần cảnh. Ánh sáng màu xanh buông xuống, mỗi một tia đô có vạn cân nặng. Sơn Hà vì là ấn, tụ Sơn Hà đại địa chi lực, hảo một phương bảo vật, so với mãng hoang đại địa thượng những tên phế vật này vương binh mạnh quá nhiều, nhưng đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu rồi. Nhìn lần thứ hai hiện hiện ra Sơn Hà ấn, thương ma tử trong mắt lộ ra một vẻ hứng thú, sau một khắc trên người hắn có đầy trời ma khí khuấy động, từ thân thể mỗi một nơi lỗ chân lông bên trong hai chủng tộc mà ra, mỗi một đạo khí lưu cũng như đồng nhất cái ma thương. Liên như vậy hóa thành một trường đen kịt như mực bàn tay lớn, phóng ra vô tận uy nghiêm, vương giả khí thế che ngập bầu trời, trực tiếp nhấn chìm nửa bầu trời. Đầy trời hắc bí thuật khí bên trong, một nhánh bàn tay hiện hiện ra, mỗi một ngón tay đô so với cổ sơn còn muốn to lớn, thậm chí có thể xem tới ngón tay thượng rõ ràng hoa văn, hướng về Sơn Hà ấn vô tới. Ầm. Không cách nào đi hình dung vòm trời bên trên lần này tiếng vang, đầy trời thiên âm khuấy động, thời khắc này biên hoang đại địa thượng hết thảy võ giả vì đó thất thành. Đại địa bên trên có đếm không hết huyết hoa bay lên, phốc phốc như sương mù. Bàn tay lớn màu đen xé rách Sơn Hà ấn hiện ra vạn dặm sơn hà, hết thể liên miên sơn mạch, mặt đất bao la đô bị xé rách, có thể nói trực tiếp bị hắc thủ xoắn nát. Hả? Cuồng bạo phản phệ lực lượng, để Tiêu Thần rên lên một tiếng, hắn không chút nào quản phía sau ngập trời khí thế, trong cơ thể tiểu thế giới nổ vang, phong vũ lôi điện, địa hỏa phong thủy múa lên, bất tử thần hồn ở này đầy trời dị tượng bên trong rít gào. Trong phút chốc, từ tiểu thế giới bên trong dũng xuất lực lượng, liền đem phản phệ tạo thành khí huyết dâng trào chấn áp xuống. Thân như đại bằng, chín màu thần quang đâm thủng, đầy trời hỗn loạn, trong cơ thể lan truyền ra như thực chất hóa biển gầm thanh, trực tiếp rót vào trong tay Kình Thiên Thần Thương hai chủng tộc mà ra. Giết! Chín màu sát cơ từ thần thương thượng bắn tóe, trực tiếp lát thành một đạo chín màu trùng sáng, giáng lâm đến thành hoạt ma vương trước mặt. Phúc! Một tiếng đâm thủng thịt xương thanh âm vang lên, chín màu vẻ liền xuyên qua thành hoạt ma vương trước ngực. Trong phút chốc cuồng bạo khí lưu, như cuồng triều bình thường trực tiếp tràn vào trong cơ thể. Dường như sắp sửa phun trào núi lửa giống như vậy, thành hoạt ma vương trong cơ thể có một luồng hủy diệt khí thế giật tán mà ra. Sơn Hà ấn đỡ thương ma tử công kích, Tiêu Thần thừa cơ lần thứ hai xuyên thủng thành hoạt ma vương, nhưng mà thương ma tử chặn xuống núi Hà ấn sau khi, không có lại ra tay, trong mắt có một vệ tinh mang lòng lánh. Bạo! Khoe miệng cong lên, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chịu đến sức mạnh hủy diệt thành hoạt ma vương bất tử võ hồn, vừa muốn từ rách nát trong cơ thể thoát ra, sợ hãi trong mắt dĩ nhiên xuất hiện một tia mê man, ngay trong sát na này, bất tử võ hồn lần thứ hai co vào vỡ vụn vương thể bên trong. Tự bạo. Hầu như là trong phút chốc, đã sớm là rách nát không thể tả trong hư không, có một điểm hắc bí thuật quang bay lên, sau đó trong nháy mắt quang điểm vỡ ra được, hóa thành nối liền đất trời vô tận ánh sáng lóa mắt thải bên trong có hủy diệt tất cả sức mạnh. Đầy trời sức mạnh cuồng bạo bên trong, xé ra một vết nứt, phô thiên ma khí khuấy động mà đến, thương ma tử cả người đen kịt như ma ngọc, lập lòe ra đến ánh sáng dĩ nhiên áp đảo đầy trời vô lượng thần quang, ma thể hóng ánh tỏa ra ngập trời khí thế. Ma như thần bóng người, trực tiếp uy lăng toàn bộ vòng trời. Tiêu thần, hiện tại những tên phế vật này tử, chạy chạy, dám đánh với ta một trận à. Như sấm nổ tiếng vang rung động toàn bộ hư không, thương ma tử thanh âm vang lên, nhìn đã sớm là bị thành ma ma vương tự bạo biến thành ngập trời năng lượng nuốt chửng trong thiên địa. Hai con mắt như thương xuyên thủng tất cả, đang tìm kiếm tiêu thần. Thời khắc này, thương ma tử khí thế nối liền đất trời, không có một chút nào che lấp, thuộc về vương giả vĩ đại hiển lộ không thể nghi ngờ. Cùng bạo ma lực trực tiếp bao phủ vòng trời, cách màn ánh sáng màu tím, vô số nhân tộc võ giả đô bị này bóng người kinh hãi, này ma đạo ảnh liền này liền đầu đến trái tim tất cả mọi người linh thế giới. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc phốc. Mấy chục tòa nhân tộc địa vực, đếm không hết nhân tộc võ giả bị cơn khí thế này uy thế đẫm máu đại địa, cả người đổ nát ra. Khí. Thời khắc này, vô số võ giả lòng sinh ma ý, loại này sợ hãi căn bản ức chế không được, trong mắt của bọn họ nhìn thấy một đạo cực kỳ vĩ đại ma vương, đạp đứng ở phía xa trong trời sao, chu vi trong tinh không có đếm không hết ngã xuống đồng bền, có vỡ vụn thi hải, bao hàm chư thiên bách giới các tộc võ giả, đây là một bộ nhuốm máu tinh không hình ảnh. Liên như vậy đứng ở trong tinh không ma vương thân ảnh biến mất, đầy trời tinh thần rung động bên trong, một đạo cực kỳ to lớn ma thương hiện hiện ra, trực tiếp xuyên qua tinh hà, trong phút chốc tinh hà tịch diệt. Đây là trực tiếp hiện ra ở võ giả trong lòng cảnh tượng, đấm máu tinh không, huyết sát chiến trường. Đây là đại ma gia, thiên địa tịch diệt, coi như là tinh không cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Vì sao lại có đại ma giáng lâm ta nhân giới đại địa, tại sao? Mau tới cứu lấy chúng ta. Đấm máu đại địa, tộc thổ bên trên vô tận gào thét. Đại ma giả, ma vương tầng 7. Đây chính là thương ma tử thực lực chân chính, mà tiêu thần ở cảm ứng bên trong. Cũng bất quá chỉ có thể nhận ra được vương giả tầng 6 cấp độ. Vương giả tầng 6 cùng tầng 7 trong lúc đó, nhìn như chỉ là cách biệt một tầng, thế nhưng trong lúc đó nhưng là có một loại bản chất chênh lệch, bất kể là cảnh giới càng ngộ, vẫn là tiểu thế giới đúc ra. Bởi vì không cách nào đúc ra ra tiểu thế giới, liền không cách nào tấn thăng đến tầng 7 vương giả. Xin mời vương giả đại nhân hiện thân, trừ diệt tà ma. Xin mời vương giả đại nhân hiện thân, vì ta nhân tộc trừ ma, vì là đấm máu cùng tộc rửa nhục. Thời khắc này, toàn bộ đại địa bên trên có ngập trời ý niệm khuấy động, đến không hết nhân tộc võ giả ở hét cao, đang gầm thét. Tiêu thần vương không thể ngã xuống, kính xin vương giả đại nhân hiện thân. Vĩ đại Đông Hoàng coi là thật muốn ta Nam Vực đấm máu, để ta Nam Vực tái hiện mấy vạn năm trước, Tử Kim Vương bộ thái hương. Cung thỉnh Đông Hoàng miện hạ hiện thân, Tiêu thần vương uy chấn chư thiên, không thể không công đấm máu đại hoang. Trên vòm trời nơi sâu xa, vô tận tinh thần lập lòe óng ánh tinh mang, óng ánh khắp nơi tinh vân bên trong, có mấy bóng người đứng ở đó. Không có một chút nào khí tức tỏa ra, thế nhưng so với đầy trời ánh sao càng thêm lóa mắt, dường như vĩnh hằng chí dương, tuyên cổ bất hủ, vĩ đại vô biên. Chương 1199, chúng sinh làm quân cờ chúng sinh làm kiến hôi. Chương 1199, chúng sinh làm quân cờ chúng sinh làm kiến hôi. Bóng ánh tinh vân, bởi vì có này mấy bóng người tồn tại, toàn bộ tinh không đô trở nên vặn vẹo lên, đây là để thời không đô vặn vẹo sức mạnh. Sán lạn ánh sao bên trong, một đạo thân ảnh màu xanh hiện ra. Giản đơn giản một bộ thanh bào, đứng ở đó liền dường như rồi rào toàn bộ vô tận tinh hải, một người chính là thiên địa.